Đại khái là. Khương Tử Mặc nhìn hắn một cái, hỏi, nhị ca cảm thấy Bạc Hạc Hiên người này như thế nào? Khương Vân Xanh không có gì do dự, đáp, hắn thực hảo, đáng giá tiểu mạn thế. Khương Tử Mặc sửng sốt, Khương Vân Xanh trả lời hiển nhiên ở hắn ngoài ý liệu, nhưng là lại ở tình lý bên trong. Nhị ca vốn là không phải cái ngang ngược không nói lý người. Qua đi ta cũng không thể xác định tiểu mạn đối hắn tâm ý, nhưng hiện tại xác định. Kia nhị ca ở buồn rầu cái gì? Luyến tiếc buông tay đi, ngươi không cũng giống nhau. Khương Tử Mặc trầm mặc. Khương Vân Xanh hít sâu một hơi, xoa giữa mày, hiện tại bắt đầu chuẩn bị hy vọng còn kịp, đây chính là kiện đại sự. Lúc này đổi Khương Tử Mặc sững sờ, chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là váy cưới lễ phục này đó. Khương Vân Xanh vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu muội váy cưới ta muốn đích thân thế nàng thiết kế, còn có châu đáo trang sức này đó đều đến hảo hảo suy xét. Khương Vân Xanh nói xong, đứng dậy đi lấy iPad cùng bút vẽ, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị vẽ chuẩn bị bản thảo đi. Khương Tử Mặc nhìn nhà mình nhị ca bóng dáng, thật lâu hồi bất quá thần. Nhị ca, người này suy xét. Sẽ không cũng suy xét quá xa xăm một chút. Khương Tử Mặc cực kỳ muốn cười, nội tâm cảm xúc rất nhiều. Quá khứ mười mấy 20 năm, hắn đem chính mình phong bế ở cô độc tiểu thế giới, cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, ngay cả chính mình thân cận nhất người, chân thật bộ dáng là như thế nào, hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Thẳng đến giờ phút này, nguyên lai hắn nhị ca, cũng là như thế đáng yêu a. Chương 279 người này bạn trai đương thật khách khí. Ngày kế đại sớm, Khương Mạn đón gió biển vòng xoay chạy bộ buổi sáng, nàng di động vẫn duy trì trò chuyện, Bluetooth hay nghe Lam tỷ chính cho nàng niệm Dương Nani tư liệu. Bảo bối nhi Khương lão bản, ngài lão nhân ra giữ lại Lam Tâm, đem Lăng Tuyết cùng Nam Mục cung cấp đào tới, này đó ta cũng chưa ý kiến, ngài lão làm xinh đẹp. Chính là, cái này Dương Nani ngươi sẽ không cũng động tà niệm đi. Khương Mạn thả chậm chạy bộ buổi sáng tốc độ, nhìn bên vách núi bị chụp phi sóng biển, nàng ca một tiếng vặn mẹo cổ, tà niệm. Lam tỷ không phản ứng nàng, thanh âm tràn ngập ghét bỏ tiếp tục nói, ta xem ngươi ở tiết mục thượng nhưng phiền nàng, đều là giả tương không thành. Dương Nani vẫn là thôi đi, nghiệp vụ trình độ giống nhau, cái này trong vòng so nàng ưu tú thật sự quá nhiều, không có cạnh tranh lực. Càng đừng nói nàng cùng Dương Dũng này phá sự Lam tỷ một lời khó nói hết, tâm tư quá tạp, loại người này không đáng thiêm, nguy hiểm quá cao. Hiện tại Lam tỷ đã vinh thăng nghệ sĩ bộ lão đại, người đại diện trung đại buốt, toàn bộ công ty chỉ có Khương Mạn có tư cách làm nàng phụ trách. Ở nghệ sĩ quản lý này một khối thượng, Lam tỷ hiện tại tuyệt đối là có quyền lên tiếng. Khương Mạn lười biếng cười, bình tĩnh, đều thăng chức tăng lương, tỷ ngươi phải học được ổn trọng điểm. Lam tỷ, tùy tiện ngươi, dù sao ngươi là lão bản. Nga, đúng rồi, ngươi ngày hôm qua miễn phí quảng cáo hiệu quả không tồi, không ngừng cố gắng nhiều chuẩn bị. Khương Mạn, Lam tỷ. Tinh dầu cùng Thiên Phong giải trí quá khứ cao tầng đều là ăn thí, trừ bỏ Lam Tâm, trong công ty không một cái có thể đánh nghệ sĩ. Ngươi nắm chặt nhiều lừa dối. Nô. Đào một ít hạt giống tốt. Khương Mạn trầm mặc, Chu Giã gạt ta, hắn nói công ty láo kiếm tiền, xem ra ta muốn hương sư vấn tội mới được. Chu Giã, hiện Hoàn Vũ giải trí tổng tài, Khương Mạn cấp dưới, 238 trường có lên sân khấu. Lam tỷ bỗng nhiên kích động, quan Chu tổng chuyện gì? Ngươi đừng bôi nhỏ trung lương a. Kiếm tiền vẫn là có thể kiếm tiền, nhưng chúng ta mục tiêu là làm to làm lớn. Sương ba giới giải trí A. Khương Mạn nghe nàng lời nói hùng hồn, tấm tắc vài thanh, không lại trêu chọc nàng. Điện thoại treo sau, Khương Mạn nghiền ngẫm lẩm bẩm lên, lúc này mới mấy ngày cư nhiên liền giúp Chu Giã nói chuyện. Khương Mạn vốn định đem chính mình cùng Bạc Hạc Hiên ở bên nhau sự tình hội báo cho chính mình Lam đại người đại diện. Nàng thề, nàng tuyệt không có cố ý chơi xấu, tưởng kích thích Lam tỷ cái này cho cốt cấp thần phân ý tứ, đại khái đi. Chạy bộ buổi sáng xong, nàng trở về trong rừng biệt thự trên đường trở về liền gặp Bạc Hạc Hiên. Hắn ăn mặc hắc bạch hai sắc vận động trang phục, cao lớn đĩnh bạc, trên đầu mang dây của tóc, chóp mũi có chút mồ hôi mỏng. Hai người ở ngã rẽ tương ngộ, nhìn nhau trong chốc lát sau, đồng thời cười lên tiếng. Khương Mạn xoay eo, chạy bộ buổi sáng không gọi ta, ngươi này bạn trai đường cũng thật khách khí. Bạc Hạc Hiên kéo xuống trên cổ đạp vận động khăn tay, đi lên trước, tự nhiên mà vậy giúp nàng sát khởi hãn. Khăn tay khô ráo. Hiển nhiên còn không có dùng quá, mang theo nhàn nhạt một chất điều bạc hà hương. Chủ yếu là bạn gái quá khó tìm, điện thoại vẫn luôn bội âm, vòng xoay chạy một vòng, lúc này mới làm ta tìm nàng. Bạc Hạc Hiên thế nàng sát xong hãn, hiệp thú nhìn chằm chằm nàng, ta thượng chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Khương Mạn khụ hai tiếng, vãn trụ hắn cánh tay, vậy miễn ngươi tử tội hảo. Mang vào đâu? Phạt ngươi cho ta làm cơm sáng, muốn ăn hải sản mì. Khương Mạn mặt mày hớn hở nói, ta muốn bốn cái đại tôm. Ba cái bào ngư, hai cái trứng trắng bao. Bạc Hạc Hiên cố nén ý cười, nhíu mày giả thành khó xử bộ dáng, cái này trừng phạt hảo có khó khăn, quá khó khăn. Là rất khó, nhớ rõ làm ba người phân Nga. Bạc Hạc Hiên, ta tứ ca hôm qua viết tân ca một đêm không ngủ, buổi sáng ta chạy bộ buổi sáng trước gặp được hắn, liền hàn huyên một lát. Bạc Hạc Hiên ý cười có chút ý vị sâu xa, một đêm không ngủ. Ngươi nhị ca đâu? Có phải hay không cũng một đêm không ngủ? Khương Mạn nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết? Hắn giống như ở viết tân kịch bản, thần thần bí bí không chịu làm ta biết. Bạc Hạc Hiên gật đầu, bình thường, kịch bản sáng tác là như thế này. Khương Mạn bẹp miệng, nàng tin mới là lạ. Dù sao hai người bọn họ một đêm không ngủ, tìm ta nói chuyện thiếm, ta liền thuận miệng nói lên đêm qua ngươi giúp ta làm bữa ăn khuya, sau đó sao? Khương Mạn trộm ngắm hướng hắn, hai người bọn họ cũng tưởng nếm thử thủ nghệ của ngươi. Không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên đại để có thể đoán được này hai cái muội khống đã trải qua cỡ nào gian nan một đêm. Tối hôm qua ngươi nửa ngày không xuống dưới là gặp được ta tứ ca đi. Khương Mạn đột nhiên hỏi nói, véo véo hắn eo, ngươi cùng hắn liêu cái gì? Sáng nay tứ ca xem nàng biểu tình thật là xấu hổ trung cường chống không xấu hổ. Con dặn dò nàng về sau ăn cái gì phải học được khống chế, nếu không dễ dàng tiêu chảy. Khương Mạn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình sợ không phải bị mưu hại. Hiểm nghi lớn nhất chính là Bạc Điêu Dân. Bình thường nói chuyện thiếm. Bạc Hạc Hiên chạy nhanh đem đề tài tách ra, nắm lấy nàng ở chính mình bên hông luyện võ cửu âm bạch cốt chảo, túi đầu hôn hạ nàng mu bàn tay, trở về liền làm cơm sáng, cho ngươi nhiều hơn một cái trứng. Khương Mạn đôi mắt đẹp sáng ngời, ta muốn suối nước nóng lưu tâm trứng trắng bao. Không quan tâm này hai người ở trên đường cỡ nào nị oai, sắp sửa tới gần biệt thự khi, lập tức tách ra mấy chỗ khoan. Khương Võ Hoàng sắc mặt cao lãnh, đôi tay cắm túi, nên ngang đi ở đằng trước, ánh mắt đông ngắm tây hoảng, đem một cái máu lạnh vô tình xã hội Mỹ diễm tra nữ suy diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Bạc Hoàng hậu đi ở phía sau, khuôn mặt tuấn tú thượng treo nhàn nhạt ý cười, nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Hai người một trước một sau. Nàng bán ra một bước, hắn đuổi kịp một bước. Nàng dẫm lên đường nhỏ thượng ô vương tuyến, hắn tuần hoàn theo nàng đi qua dấu vết, nhắm mắt theo đuôi, đi theo ở phía sau. Khi quang tử trên trời giáng xuống, xuyên thấu qua cảnh lá gian khe hở, loang lổ sái lạc ở hai người thân ảnh gian. Đống nhiên, Bạc Hạc Hiên gọi lại nàng. Yêu nhi, chờ một chút. Ân. Khương Mạn nghi hoặc quay đầu lại. Quang ảnh loang lổ đan sen, cấu trúc thành kỳ diệu chi cảnh, phong xuyên qua nàng sợi tóc, chiều hắn thổi quét mà đi. Kia một sát, Bạc Hạc Hiên quên mất ngôn ngữ. Một loại trước đây chưa từng gặp cảnh đẹp, vắt ngang ở hắn cùng Khương Mạn chi gian. Nàng thấy được cảnh đẹp, hắn thấy được nàng. Khương Mạn ngơ ngẩn, theo bản năng hướng phía trước vươn tay, đây là chương 280 xuyên qua thời gian đi vào ta trước mặt. Ôn nhu phong đảo qua. Khương Mạn cản gió mà đứng, ở nàng phía trước, có từng đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, hình thành một đạo quần sáng, trong không khí thật nhỏ bụi bặm đều ở quần sáng hạ trở nên rõ ràng có thể thấy được. Nàng đầu ngón tay khẽ chạm quang, một không cẩn thận xuyên thấu qua quần sáng, cùng thời gian Bạc Hạc Hiên nâng lên tay, đụng vào thượng nàng đầu ngón tay. Chậm rãi đem tay nàng chỉ trở về đẩy. Hai người đầu ngón tay chạm nhau, trung gian cách một đạo vô hình rồi lại hữu hình quần sáng. Đinh đạt ngươi hiệu ứng. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Ánh sáng xuyên thấu qua keo thể, do đó hình thành thông lộ, kết quả là quang năng bị thấy. Khương Mạn nhẹ giọng nói, trong rừng cây vân, sương mù, bụi mù đều là keo thể, nhiếp ảnh giới người thích kêu này hiện tượng vì sợ quang. Bạc Hạc Hiên khẽ ừ một tiếng, giống như là ngươi, xuyên qua thời gian này một keo thể, đi vào ta trước mặt. Khương Mạn giật mình, đối thượng hắn thâm thúy ôn nhu đôi mắt. Sở hữu cứng rắn cùng áo giáp tại đây một khắc đều trở nên mềm mại, không cần lại bố trí phòng vệ. Nàng chậm rãi duỗi thân khai bàn tay, cùng hắn lòng bàn tay tương đối, kề sát quang, xuyên qua hắn khe hở ngón tay cùng hắn mười ngón tay đan vào nhau. Khương Mạn nhấp môi cất dấu cười, rất quan có, nhưng ta lại không phải Bồ Tát, có phải hay không có điểm cô phụ nó. Vậy khi ta nữ thần hảo, Bạc Hạc Hiên nắm chặt tay nàng, nghiêng đầu ở nàng ngu bàn tay nhẹ nhàng một hôn. Làm ta đương ngươi tín đồ. Khương Mạn nhỏ giọng cười mắng, miệng lươi chân chu. Ta nỗ lực cải tiến. Bạc Hạc Hiên nhẹ nâng hạ vai, lần sau đổi cái ngươi nghe không hiểu lời ô yếm tới khảo khảo ngươi. Ta đây rửa mắt mong chờ lạc, tiểu tín đồ. Khương Mạn nói xong, tả hưu ngắm mắt, xác nhận không ai sau, nhón mũi chân ở hắn trên môi bay nhanh hơn một chút. Bẹp một lửa tiếng. Có điểm trọng, hàm răng đều đụng vào một mép, khái đến Bạc Hạc Hiên có chút đau, rồi lại nhịn không được muốn cười. Khương Mạn trộm thân xong, đôi tay bối ở sau người, đối hắn so cái im tiếng động tác, nhảy nhót liền chạy xa. Bạc Hạc Hiên nhìn nàng bóng dáng, không tự giác cười lên tiếng. Khương Mạn sau khi trở về tắm rửa thay đổi kiện đơn giản bạch áo thun, phía dưới ăn mặc một cái nhiệt quần, tóc chắt thành cao đuôi ngựa. Đơn giản đến cực điểm trang phẫn, lại nói không ra đẹp. Mị cốt thiên thành, không phải bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện có thể so. Nàng xuống lầu sau, phát sóng trực tiếp đã bắt đầu rồi. Mở ra thức trong phòng bếp, đã có pháo hoa khí. Sở Tiêm Hồng sớm liền lên cho chính mình bà chuẩn bị bữa sáng, còn lại người cơm điểm nhưng thật ra cũng chuẩn bị chút. Dương Dũng cùng Dương Nani nói hai tiếng cảm tạ nói sau, liền bắt đầu ngồi mát ăn bát vàng. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc cách đến có chút xa, hai anh em một cái nhìn trên mạng tin tức, một cái khác cầm đem ù cù lèo đạn. Hai anh em không nói gì, phong cách lại cực kỳ tự nhiên, đối lập khởi bên kia phụ từ nữ hiếu, mẹ chồng nàng dâu hài hòa hoàn thanh tiếu ngữ. Nháy mắt làm người cảm thấy thuần thiên nhiên cùng công nghiệp đường hóa học khác nhau. Không phải nằm mơ. Tiết mục tổ còn dám phát sóng trực tiếp. Tối hôm qua Lăng Tuyết cùng Hứa Thuần Hoa sự đều phải sát điên rồi, này đó khách quý như thế nào còn cùng không có việc gì người giống nhau. Người nhà tiết mục tổ có kịch bản đã thật chú ý, còn diễn A. Khương Võ Thần đâu? Mau ra đây làm sự tình A. Trên lầu có thể hay không nói chuyện. Trên mạng phân tích gián đã ra, các vong hữu hợp lý hoài nghi Khương Võ Thần chính là tới vạch trần tiết mục tổ mặt nạ giả. Phu thê đương là giả, ta liền muốn biết dư lại cha con cùng mẹ chồng nàng dâu có phải hay không cũng là giả. Niên độ lớn nhất luân lý kịch người nhà một ngày, người đáng giá có được. Ở các vong hữu tình cảm mãnh liệt trong tiếng nhục mạ. Khương Mạn từ trên lầu xuống dưới, nàng vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu nháy mắt hải hòa đại pháp. Mặt trời mọc phương đông, duy ta bất bại. Võ Thần vừa ra, yêu ma lui tán. Chuyên nghiệp đánh giả 100 năm, sẽ kỹ nữ giám tra tìm Khương Mạn. Hoành Phi, không lừa giả dối trẻ. Khương Mạn xuống lầu sau, cũng không cùng dư lại khách quý chào hỏi, lập tức đi nhà mình ca ca bên kia, hỏi. Cơm sáng lặc. Khương Tử Mặc ngẩng đầu bếp còn chưa tới. Khương Vân Xanh buông iPad, tiểu Mạn đói bụng. Nếu không ta trước giúp ngươi làm một ít lót bụng. Khương Mạn lắc đầu, không cần, hắn hẳn là mau tới. Tò mò liền hỏi, đầu bếp là ai? Hóa ra nãi nạ cùng Khương Đạo là vẫn luôn ở chỗ này chờ đầu đi a. Manh đoán một chút, nên không phải là Bạc Thần đi. Vạn chúng chờ mong hạ, Bạc Hạc Hiên lại đây. Phía sau còn đi theo hai cái đuôi, lại là Chử Thiên Tú cùng Vân Trí Sam. Bọn họ ba người ngày hôm qua là ở một cái khác biệt thự nghỉ ngơi. Khương Mạn nhìn bọn họ ba, ánh mắt rơi xuống mặt sau ra hai trên người, buột miệng thốt ra, hai người như thế nào còn chưa đi a? Lời này Thiên Tú cùng Lão Vân đồng chí liền không thích nghe. Lão muội nhi ngươi sao phì sự, hợp lại ở ngươi trong mắt hiên hiên nên lưu lại, ta cùng Lão Vân chính là phế vật nên cút đi. Chử Thiên Tú tay chống nạnh, cực kỳ hoán giận. Lão Vân đồng chí cũng gật đầu, lời này nghe quen hay, sáng nay ai nói quá đồng dạng. Khương Mạn nhìn về phía Bạc Hạc Hiên, ngươi đã nói. Bạc Hạc Hiên tùy tay bắn hạ nàng chán, ta nhưng không như vậy lòng dạ hẹp hòi. Hai người động tác nhỏ thuần túy là thói quen thành tự nhiên. Khương Mạn hậu chi hậu giác trừng hướng hắn, Bạc Hạc Hiên đồng chí ngươi như thế nào phì sự. Nói tốt khoảng cách cảm đâu. Bạc ảnh đế nhẹ không thể thấy phiết hạ miệng, đã quên, gặp quỷ khoảng cách cảm, ai có thể nhớ kỹ kia đồ vật. Phong phát sóng trực tiếp các fan lại kích động. A Bạc Khương cùng khung sau này đáng chết bầu không khí cảm tuyệt. Quá sủng quá ngọn, nhìn một cái này tự nhiên mà vậy lầu băng, Khương Võ Thần cư nhiên liền dung túng hắn. Tráng thay ta hậu cung chi chủ Bạc Hoàng hậu. Lại là tưởng niệm Điềm Quý Phi cùng Tôn Quý Phi một ngày a, nhìn ra hậu cung lại muốn nhiều tuyết quý nhân. Khương Võ Thần cha hoàng thật chú ý không đến tẩy, ta phở lặt liền ném nơi này, ta đảo muốn nhìn nàng có bản lĩnh hay không đem giới giải trí mỹ nữ cấp họa hòa quang. Đống nhiên thực chờ mong trên lầu phở lặt thực hiện là như thế nào phi sự. Ai, đáng thương ta Nga, không ai đau. Lão Vân A, ngươi nói hai ta có phải hay không có điểm dư thừa. Thiên Tú đồng chí lại bắt đầu tú, hắn không xương cốt dường như ôm Lão Vân, vẻ mặt quái biểu tình, vuốt chính mình mặt nói. Ta suy nghĩ ta liền so hiên hiên đẹp như vậy một tí xíu. Như thế nào liền không ai phát hiện ta mỹ đâu. Lời này vừa nói ra, mọi người nhìn chằm chằm hắn. Thiên Tú. Ngồi xuống, ngồi xuống. Thiên Tú thật sự không bình thường nhưng là thực tự tin ha. Chỉ so Bạc Thần đẹp một tí xíu. Hoa, ca ngươi là muốn lên trời a? Thiên Tú nói, ca vẫn luôn ở trên trời, các phàm nhân bình tĩnh. Cười chết, toàn bộ trong vòng chỉ có Thiên Tú mới dám quản Bạc Thần kêu hiên hiên đi. T. Đồng nhiên có điểm hảo khái đâu. Thanh quý thần chi vs xa điều giả hán tử. Này tổ hợp. Khái lên mang trà tử vị A. Có Chử Thiên Tú vị này đại ca tồn tại địa phương, chú định không thể thiếu cười vui. Phong phát sóng trực tiếp trầm trọng không khí nháy mắt cũng bị hòa tan không ít. Chưa từng tưởng Lão Vân đồng chí chuyện vừa chuyển, ngươi không bị đái thấy phỏng trừng cùng diện mạo không quan hệ, ai làm ngươi thông cáo phí quá cao. Lão Vân ngươi hư ta thanh danh A, ta thông cáo phí có thể có ngươi cùng bạc bạch cao. Các người hai cái lao địa chủ không có tâm có phải hay không? Lao Vân đồng chí ngạo kiều hừ hừ, chỉ vào đạo diễn tổ phương hướng, ngươi thông cáo phí không cao, sáng sớm đám kia ra hỏa tới đuổi hai ta đi. Thật vất vả lộ ra mỉm cười Chu Đạo nháy mắt Mạc Cường, răng hàm sau đều phải nát. Làm vậy, hai người kia vì cái gì cũng không ấn kịch bản ra bài. Tiết mục tổ lại tới tao thao tác. Cư nhiên đuổi khách quý chạy lấy người. Ha ha ha. Người nhà thật là càng ngày càng có ý tứ a, ta thật đúng là muốn nhìn một chút này tiết mục tổ có thể lãng tới trình độ nào. Chương 281 ta kêu Khương Mạn, Khương Mạn là ta song bảo thai muội muội. Chu Đạo từng cho rằng, Khương Mạn đã đến sẽ làm chính mình đi lên sự nghiệp đỉnh. Sau đó nàng mang theo chính mình bột thuộc tính tới. Chu Đạo cũng từng cho rằng, Bạc Hạc Hiên xuất hiện, sẽ cứu lại chính mình cùng nước lửa. Sau đó, vị này cứu tinh mang theo một cái phun hỏa cùng một cái phóng thủy đại lao tới. Cái gì kêu nước sôi lửa bỏng, Chu Đạo đã hiểu. Chào phúng xong tiết mục tổ sau, Bạc Ảnh Đế liền đi làm cơm sáng. Nhâm Thục cùng mặt, mì sợi, xử lý hải sản, hết thể động tác như nước chảy mây trôi, nguyên liệu nấu ăn ở hắn đầu ngón tay tung bay, xây dựng ra một loại lệnh người ngón trỏ đại động mỹ cảm. Đương kia ba chén sắc hương vị đều đầy đủ hải sản mì xuất hiện ở trước màn ảnh khi, tất cả mọi người nhịn không được nuốt khẩu nước miếng. Trong đó đương thuộc Khương Mạn kia chén lớn nhất, phong phú nhất. Suốt ba cái trứng trắng bao, bốn con đại tôm, ba cái đại bảo ngư. Nước lèo thanh triệt, điểm xuyết một chút hành thái, nàng đã sớm mặc kệ người khác ôm chơi liền bắt đầu hô hô khai ăn. Khương Vân Xanh cũng là biết Bạc Hạc Hiên tay nghề, không có làm ra vẻ, buồn đầu nhấm nháp mỹ vị. Khương Tử Mặc lại là đầu thứ nếm thử, đệ nhất khẩu mặt xuống bụng sau, trên mặt hắn rõ ràng xuất hiện kinh diễm chi sắc, không có dư thừa nói, nhưng ăn mì tốc độ rõ ràng nhanh không ít. Bên cạnh, Trử Thiên Sách cùng Vân Đạo vẻ mặt tự bế. Chúng ta cơm sáng đâu? Bạc Hạc Hiên gỡ xuống tạp dề, ở dư lại nước lèo thả hai cái trứng trắng bao, bưng cho hai người bọn họ. Liên này. Vân Đạo tức giận. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, tuổi lớn, hải sản ăn nhiều dễ dàng đau phong. Ta đây đâu? Ta tuổi lại không lớn. Trử Thiên Sách khí chụp cái bàn. Ngươi không phải ở giảm chi. Món chính không ăn cũng thế. Trử Thiên Sách. Vân Chí Sam. Ngươi nói rất có đạo lý, chúng ta quả thực không thể nào phản bác ca. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hai người bọn họ, không ăn. Hắn làm bộ nội dung chính đi. Hai người chạy nhanh cầm chén đoan đến trước mặt, nói giỡn. Đều mau thèm đã chết, sao có thể không ăn. Nước lèo xứng trứng tráng bao cũng không phải không thể. Không được. Ta phải bị thèm đã chết. Bạc thần này nam nhân tuyệt đi, cư nhiên còn có này tay nghề, sẽ nấu cơm nam nhân chính là có mị lực. Bất công thật chủ y, nhìn xem Khương Võ Thần kia một chén thịt heo. Này hai người ám chọc chọc ở phát đường A. Ta mặc kệ, dù sao ở ta nơi này Bạc Khương đã khóa cứng. Bên này bầu không khí quá mức hài hòa, thế cho nên một khắc đầu hai tổ khách quý hoàn toàn thành phong nền. Dương Na Ni nhìn bị vây quanh ở trong đám người Khương Mạn, đáy mắt ghen ghét đều mau che lấp không được. Dương Dung đem hết thể đều thu hết đáy mắt, lặng yên cùng Chu Đạo trao đổi một ánh mắt. Cơm sáng dùng xong lúc sau, Bạc Hạc Hiên ba người liền tuyên bố phải rời khỏi. A, này liền đi rồi a, sẽ không thật là tiết mục tổ đuổi người đi. Bạc thân bọn họ hẳn là vội vàng đi đóng phim đi, vốn dĩ chính là tới tuyên truyền chiến cốt, tiết mục tổ này liệu tính, cũng đích xác không có ở lâu tất yếu. Khương Võ Thần cũng chạy nhanh trốn chạy đi, tỉnh bị dính một thân canh. Chu Đạo tự nhiên hận không thể này tam tôn ôn thần chạy nhanh đi. Khương Mạn Nương tiễn đưa danh nghĩa, đưa ba người rời đi, đảo không làm tiết mục tổ lại phái người đi theo. Ra biệt thự sau, Lão Vân đồng chí nói, này tổng nghệ bắt nháo, Khương Nha đầu chính ngươi dài hơn cái tâm nhãn, đừng nói. Chính là, ta xem kia mấy cái khách quý còn có đạo diễn đều không giống người tốt. Trử Thiên Sách cũng là vẻ mặt phì nhổ, có việc ngươi liền điện thoại. Mấy ngày nay chúng ta đều ở Quỳnh Thành, dám khi dễ ngươi, đó chính là cùng chúng ta chiến cốt thiết tam giác không qua được. Là. Đã biết Mục Huynh tướng quân. Khương Mạn trêu ghẹo nói. Thành. Đôi ta đều hiểu, hai ngươi chậm rãi từ biệt ta. Chúng ta đi xa điểm Thiên Tú cùng Lão Vân đồng chí kể vai sát cánh đi xa. Liền dư lại Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên mắt trứng mắt. Ta không để lộ bí mật. Bạc Ảnh Đế nhỏ giọng nói. Khương Mạn hướng hắn giả trang cái mặt quỷ, người khác lại không đốc. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên chi gian những cái đó nị nị vai vai, người sáng suốt hay nhìn không ra tới a. Trong vòng bằng hữu gian biết hai người bọn họ ở bên nhau, đảo không có gì, rốt cuộc hai người bọn họ bằng hữu tuy rằng ngày thường nhìn không đáng tin cậy, thời điểm mấu chốt đều vẫn là rất được việc. Khương Mạn tạm thời không nghĩ công khai, cũng là tưởng đem một ít phiền toái giải quyết lại nói. Gặp gỡ giải quyết không được vấn đề, cho ta gọi điện thoại. Bạc Hạc Hiên xoa nhẹ hạ nàng đầu. Khương Mạn không trốn, ngạo kiều nói, xem thường ta. Nói sai, nữ vương đại nhân nhớ rõ tiếp ta điện thoại, thời khắc che chở ta. Khương Mạn một cái kính cười trộm, hai chân tại chỗ lót lại lót, chuẩn. Hai người bốn mắt tương đối. có không tha. Thường ôm, thường hôn môi. Nhưng cách đó không xa kia hai song mắt cho thật sự quá nóng rực. Tưởng bỏ qua đều khó. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng cào hạ tay nàng tâm, thấp giọng nói, thiếu ta một cái hôn, tính lợi tức, nhớ rõ trả ta. Khương Mạn Xẻo hắn liếc mắt một cái, hung tợn nói, chờ xem, lần sau gặp mặt hôn chết ngươi. Này đáng chết bá tổng làn điệu. Bạc Hạc Hiên bị nàng đậu đến không được. Hai người lưu luyến chia tay, lại cũng không nhiều làm ra vẻ. Nhìn theo ba người rời đi sau, Khương Mạn hít sâu một hơi, sửa sang lại hảo cảm xúc. Nên trở về chuẩn bị kết thúc. Nàng trở về đi không bao lâu, liền gặp Tiết Mục tổ nhân viên công tác. Như thế nào lại lại đây? Khương Mạn nhìn đối phương. Đạo diễn sợ Khương lão sư ngươi lạc đường, làm ta lại đây tiếp ngươi. Người nọ cười cười. Khương Mạn nga thanh, dư quang ngắm mắt ngực hắn nhãn. Kia nhãn. Nàng phảng phất giống như bất giác dịch khai tầm mắt, đáy mắt hiện lên một mạt niệm ai. Một cái mini cả mạ giác, liền giấu ở kia nhãn. Nàng chiêu biệt thự đi rồi không mấy mét, mở rộng chi nhánh giao lộ địa phương, liền thấy hai cái đầu bù tóc rối, ăn mặc lại dơ lại phá trung niên nam nữ. Nam đi đường rõ ràng có chút cố hết sức, sắc mặt vàng như nến, như là sinh bệnh nặng, đi vài bước liền thở dốc. Nữ sắc mặt nôn nóng, ánh mắt tả hữu loạn ngắm, nhìn như là lạc đường, nhưng tầm mắt thường thường hướng Khương Mạn trên người dịch tới. Mắt thấy muốn đi gần. Kia phụ nữ trung niên bỗng nhiên kêu lên, Khương lão sư, thật tốt quá. Chúng ta nhưng xem như tìm ngươi. Khương Mạn mặt vô biểu tình nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lập tức chạy lấy người. Ai, Khương lão sư như thế nào không để ý tới người đâu. Ngươi đừng đi a. Phụ nữ trung niên vội vàng truy lại đây, nàng phía sau nam nhân lập tức ngã trên mặt đất, kêu lớn lên, ai ra, không được, ta thật muốn không được. Phụ nữ trung niên bất chấp nhiều như vậy, kêu cứu mạng. Khương lão sư, chúng ta nếu không trở về xem một chút, liền như vậy không quan tâm không hảo đi. Nhân viên công tác lo lắng sốt ruột nhắc nhở nói. Không tốt. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn. Nhân viên công tác do dự nói, cái kia đại thúc giống như thân thể không tốt lắm, ngươi mặc kệ có thể hay không có vẻ quá máu lạnh. Khương Mạn nhướng mày, ta lớn lên giống Bồ Tát. Nhân viên công tác. Nàng khỏe môi một câu, nếu ngươi như vậy chân thực nhiệt tình, vậy ngươi đi hỏi một chút bọn họ sao lại thế này hảo. Nhân viên công tác trong lòng căng thẳng, hắn nếu là đi hỏi, kia trận này diễn không phải suy sụp sao. Đúng lúc này, kia phụ nữ trung niên lại vọt lại đây. Khương lão sư ngươi như thế nào làm bộ không quen biết chúng ta à, ngươi đừng khẩn trương, lúc này lại không ai chụp ảnh, lại nói chúng ta là tới tìm Dương Nan Nhi. Ngươi khẳng định biết nàng ở đâu. Khương Mạn vẻ mặt không thể hiểu được, ta vì cái gì sẽ biết. Phụ nữ trung niên kinh ngạc, ngươi sao có thể không biết, ngươi cùng nàng cùng nhau thượng tiết mục, trên mạng. Di động thượng đều bá đâu. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, kỳ quái. Nếu ngươi di động có thể nhìn đến phát sóng trực tiếp, còn tìm tới rồi nơi này, vậy ngươi còn làm điều thừa hỏi ta làm gì? Phụ nữ trung niên nháy mắt luôn cuống. Dù sao ngươi là Khương Mạn là được rồi, ít nhiều ngươi, chúng ta mới biết được Dương Na Ni kia nha đầu chết tiệt kia ở chỗ này đâu. Khương Mạn vốn là phải đi, nghe thế câu nói ngừng lại. Nhân viên công tác hô hấp một đốn, đi theo khẩn trương lên, hắn tuyển hảo góc độ. Thế muốn đem Khương Mạn cùng này đối thần bí phu thê hoàn toàn thu vào màn ảnh chung. Khương Mạn nhìn này hai người, chấn định như thường. Nàng thân sắc khẩn thiết hỏi, ngươi xác định các ngươi nhận thức Khương Mạn? Đương nhiên nhận thức. Ngươi là chúng ta ân nhân A. Kia quái, nhận thức ta người đều biết ta không phải Khương Mạn A. Khương Mạn lời lẽ chính đang nói. Phụ nữ trung niên sửng sốt, ngươi không phải. Ta họ Khương, danh Man, Khương Man. Ngươi nói Khương Mạn là Mạn Đà đi. Khương Mạn khoác lác không chuẩn bị bản thảo, đó là ta song bảo thai muội muội, đại thẩm, ngươi nhận sai người đi. Phụ nữ trung niên sửng sốt, ngươi còn có cái muội muội. Việc này trước cũng không nghe nói a, chẳng lẽ thật? Thật nhận sai lặc. Nàng nói lời này khi, theo bản năng chiều Khương Mạn bên người nhân viên công tác nhìn lại. Nháy mắt, người nọ mặt thanh. Này xuân phụ nữ, nhìn hắn làm gì nha? Điềm xấu dự cảm buông xuống, ngay sau đó, người này đối thượng Khương Mạn ý vị thâm trường tươi cười. Nhìn qua ngươi cùng vị này đại thẩm đảo như là quen biết cũ a. Chương 282 các ngươi kịch bản viết như thế nào? Ta đều thế các ngươi xấu hổ. Khương lão sư, này hai người ta nhưng không quen biết ta. Bọn họ nhận thức ngươi lại không quen biết ta. Nhân viên công tác chạy nhanh phủi sạch quan hệ. Bọn họ nhận thức chính là Khương Mạn, lại không phải ta. Khương Mạn nghiêm trang nói hiệu nói vượng, tìm Khương Mạn đi a, tìm ta Khương Man làm gì? Nhân viên công tác. Này Khương Mạn cùng Khương Man không đều là ngươi sao? Mắt thấy cục diện mất khống chế, nhân viên công tác chạy nhanh nói, nhị vị các ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Phụ nữ trung niên lớn tiếng nói, chúng ta tìm Dương Nan Nhi. Các ngươi mau mang chúng ta đi tìm nàng. Khương Mạn ý cười không thay đổi, nói, muốn tìm Dương Na Ni đúng không? Nhìn đến bên phải con đường kia sao? Đối. Liền cái kia phương hướng, vẫn luôn đi, đi đến bãi biển là được rồi. Nàng liền ở bên kia. Nhân viên công tác sắc mặt khởi biến, Khương Mạn này không nói bậy sao? Dương Na Ni rõ ràng ở biệt thự. Đương, thật sự. Kia phụ nữ trung niên rõ ràng không tin. Bảo thật ta Thẩm Nhi. Chính ngươi tới hỏi ta như thế nào không tin ta đâu Thẩm Nhi. Khương Mạn trước mắt, chỉ vào biển rộng phương hướng, chạy nhanh đi thôi Thẩm Nhi, đi chậm Dương Na Ni đã có thể du tẩu. Kia phụ nữ trung niên sắc mặt biến đổi, phi một tiếng, qua đi nâng dậy nhà mình hắn tử. Ngươi nha đầu này phiến tử vẻ mặt gian xảo nhìn liền không phải người tốt. Ngươi đừng cho là ta nông thôn đến liền hảo lừa gạt, ta biết Dương Na Ni kia nha đầu chết tiệt kia liền ở phía trước đại biệt thự. Phụ nữ trung niên nói xong, kéo nhà mình hán tử liền hướng biệt thự phương hướng đi, trải qua Khương Mạn bên người khi, hán tử kia còn không có quên hung hăng trừng mắt nhìn Khương Mạn liếc mắt một cái. Không tốt. Khương lão sư ngươi như thế nào không ngăn cản bọn họ à, này hai người vừa thấy chính là đi nháo sự. Nhân viên công tác hét lên. Ngươi hạt. Khương Mạn hỏi ngược lại, ánh mắt trào phúng tới cực điểm, các ngươi tiết mục tổ lại đánh chỗ nào mời đến hai cái diễn viên à. Này diễn viên logic không được à, các ngươi kịch bản viết như thế nào. Ta đều chỉ lộ cho bọn hắn, một chút đều không phối hợp, rõ ràng biết Dương Na Ni ở biệt thự, làm gì phi tóm được ta hỏi đường A. Khương Mạn đôi tay cắm túi, lắc đầu, lần sau tìm diễn viên quần chúng tìm điểm kỹ thuật diễn ok chung không chúng. Ta đều thế các ngươi xấu hổ. Nàng nói xong, thông thả ung dung hướng biệt thự bên kia qua đi. Nhân viên công tác vẻ mặt ủ rũ, vài lần tưởng đem ngực nhãn cấp hái được, lại sợ này một trích, càng thêm vẽ rắn thêm chân. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp mãn bình dấu chấm hỏi. Tiết mục tổ lại đang làm cái gì chuyện xấu? Đôi vợ chồng này cái gì địa vị, tìm Dương Na Ni tóm được Khương Võ Thần hỏi đường làm gì? Đích sắc diễn hảo giả, rõ ràng liền biết Dương Na Ni ở biệt thự, một hai phải thượng vội vàng ngăn vạ làm Khương Võ Thần cho bọn hắn chỉ lộ dường như. Không ai phát hiện này màn ảnh tầm mắt rất kỳ quái sao. Lúc gần lúc hiện, không giống dùng ca mê ra cùng gỗ tờ rồ ở chúng A. Ta đi, này hai vợ chồng cùng Dương Na Ni rốt cuộc cái gì quan hệ A? Như thế nào vừa thấy mặt sông lên đi liền phiến cái ta. Khương Mạn vừa đến biệt thự hoa viên, liền thấy được hí kịch tính một màn. Có thể nói nông thôn phụ nữ xé rách tuần A. Vị kia trung niên bác gái sức chiến đấu có thể so với thôn bá, sông lên đi bắt được Dương Na Ni đầu tóc chính là một đốn kéo A. Kia bàn tay phiến bạch bạch rung động, lăng là đánh Dương Na Ni nửa điểm trở tay đường sống cũng chưa. Ngươi này bạch nhãn lang không tâm can. Lão nương bạch sinh phí công nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Kiếm tiền ngay cả cha mẹ đều không nhận đúng không, sớm biết rằng lúc trước ta còn không bằng đem ngươi ném vòm cầu ngã chết được. Ta thật là làm bậy a. Sinh ngươi như vậy cái nữ nhi. Xú không biết xấu hổ đồ đĩ, ngươi quản cái kia Dương Dũng tiêu cha, hắn là ngươi cái gì cha a? Ngươi cái ra tới bán đồ đê tiện. Mất hết lao nương mặt. Trường hợp hỗn loạn tới rồi cực hạn. Dương Na Ni mặt đều bị chịu sưng lên, máu mũi đều cấp đánh ra tới. Vây xem quần chúng toàn đứng ở bên cạnh, không một cái qua đi giúp nàng. Nàng vị kia thật lớn cha Dương Dũng, càng là không biết tung tích. Ngươi nháo đủ rồi đi. Dương Na Ni không biết từ đâu ra sức lực, một phen đem trung niên bác gái cấp đẩy ra, nàng đồng đầu tóc rối, cái mũi còn chảy huyết, cả người chật vật tới rồi cực điểm. Nàng nhìn đối phương kẻ điên dường như trung niên bác gái. Trong mắt có oán hận, càng có kinh sợ. Giờ phút này nàng, như là một con bị người bái đi ngăn nắp ngoại ra chó nhà có tang, cả người mủ sang cùng miệng vết thương. Xấu xí nhất. Nhất không muốn bị người biết được chân thật bộ mặt, hoàn toàn bại lộ ở trước màn ảnh. Vì cái gì? Rốt cuộc này hai vợ chồng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kia trung niên bác gái bị đẩy đến trên mặt đất sau, liền không đứng dậy, la lối khóc lóc dường như ngao ngao khóc lớn. Dương nhị nha a, ta bạch sinh ngươi, dưỡng ngươi lớn như vậy, kết quả ngươi liền thân cha mẹ ruột đều không nhận a. Đại gia mau đến xem, đều tới bình phân xử a. Ta là Dương nhị nha nàng nương, nàng này bạch nhãn lang sửa lại chính mình tên. Đại học đều không niệm liền chạy tới đương cái gì minh tinh, hôn suất đầu liền mặc kệ cha mẹ chết sống. Nàng cha hiện tại bệnh nặng, ung thư thời kỳ cuối, nàng liền tiền thuốc men cũng không chịu ra. Trung niên bác gái gào khóc, toàn bộ trường hợp hỗn loạn tới rồi cực điểm. Dương Na Ni đứng ở nàng đối diện, sắc mặt tuyết trắng, khí cả người phát run, cơ hồ nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Khiếp sợ ta cả nhà. Ta mẹ. Này bác gái là Dương Na Ni mẹ, kia bên cạnh không ngừng ho khan kia đại thúc là ai? Dương Dũng lại là ai? Ta dựa. Đây là cái gì nhân gian cầu huyết đại kịch? Dương Dũng không phải Dương Na Ni nàng cha. Hóa ra là cái giả. Thân ba sinh bệnh, Dương Na Ni mặc kệ, nhận cái giả cha Dương Dũng. Đây là thân mụ thân cha tự mình đi lên đánh giả A. Vừa mới ta hoài nghi này hai người là diễn viên, lúc này ta đã tê dần. Dương Na Ni tổng không có khả năng thỉnh diễn viên chú ý chính mình đi. Tiết mục tổ cũng không cần thiết như vậy làm Dương Na Ni đi. Ta đi. Dương Na Ni. Nga không. Dương Nhị Nha đây mới là hiếu gia cường đại, đương thời đệ nhất đại hiếu tử A. Người câm miệng. Người câm miệng. Dương Na Ni giống giận. Nàng khắp cả người tê dại, hận không thể lấp kín trung niên bác gái miệng. Nàng muốn vì chính mình biện giải. Nhưng như thế nào biện giải? Đối diện cái kia người đàn bà đánh đá thật là nàng thân mụ, nàng cùng Dương Dũng Chi gian kia đoạn nhận không ra người quan hệ một khi cho hấp thụ ánh sáng nói. Dương Na Ni run rẩy lắc đầu, gắt gao không chịu thừa nhận. Ta không quen biết ngươi. Ngươi không phải ta mẹ. Ta mẹ sớm đã chết. Bảo an đâu? Mau đem người kéo đi ra ngoài, kéo đi ra ngoài. Kêu bác gái lập tức từ trên mặt đất bỏ lên, kêu bảo an đúng không? Ngươi kêu bảo an ta liền báo nguy. Chúng ta đi tìm cảnh sát phân xử. Ngươi này bạch nhãn lang liền thân mụ đều không nhận, ngươi sớm hay muộn bị thiên lôi đánh xuống. Dương Na Ni khí cơ hồ muốn chết ngất qua đi, nàng nhìn quanh bốn phía, tìm kiếm chi viện, nhưng nàng mở mịt chung quanh gian, nào có Dương Dũng thân ảnh. Nàng ánh mắt dừng lại ở vẫn luôn công tác màn ảnh thượng, sắc mặt một chút trở nên trắng bệnh như tờ giấy. Nàng biết, chính mình nhân sinh. Xong rồi. Chương 283 buổi tối chúng ta phát sóng trực tiếp chào quỷ. Ai có thể nghĩ đến Dương Na Ni liền như vậy cũng không quay đầu lại chạy. Ta đi. Như thế nào chạy? Đây là trột dạ cam chịu không thành. Dương Mẫu từ trên mặt đất bò dậy, đối mặt màn ảnh, than thở khóc lóc nói, đại gia bình phân xử, giúp giúp chúng ta hai vợ chồng ra đi. Ta cũng không cầu nàng Dương Nhị Nha nhận chúng ta, nhưng nàng ba giải phẫu phí lại gom không đủ thật sự liền không được. Kia Dương Dung bao dưỡng nàng, cung nàng ăn sung mặc sướng, chính là đầu ngón tay phùng lậu ra một cái tiền, cũng đủ nàng ba ba làm phẫu thuật ta. Ta cho đại gia dập đầu, cầu xin các ngươi. Các vong hữu, ta đi. Trên thế giới như thế nào có như vậy nhẫn tâm nữ nhi? Hóa ra Dương Dũng là nàng kim chủ ba ba, Dương Na Ni phú quý, liền mặc kệ chính mình thân sinh cha mẹ chết sống. Dẹp bét. Hiện tại phim truyền hình cũng không dám chụp, ta xem thật là tổng nghệ. Người nhà không hổ là đương thời luân lý tuồng, một chữ, tuyệt. Dương Mẫu lau nước mắt, tiếp tục nói, lúc này đây nếu không phải kêu Khương Mạn Hảo tâm người hỗ trợ, chúng ta liền nàng mặt có lẽ đều không thấy được. Thật là Khương Võ Thần tìm tới. Quá độc các đi. Ai còn nhớ rõ tiết mục ngay từ đầu thời điểm, Khương Võ Thần nói câu nói kia. Làm Dương Na Ni chứng minh Dương Dũng là nàng cha. Trên lầu đường loạn phát ngôn, nếu là Khương Võ Thần tìm tới, nàng phía trước làm gì làm bộ không quen biết. Ta cảm thấy này đối vợ chồng xuất hiện thực mê hoặc a. Đối. Khương Võ Thần lúc trước chỉ lộ, rõ ràng không nghĩ làm này hai người đến biệt thự tới. Kia tổng không thể là tiết mục tổ tìm tới đi. Thu hiện trường như vậy nhiều nhân viên công tác cùng an bảo, này hai người có thể dựa vào chính mình đột phá chúng đây. Không ai ở bên trong phối hợp, tuyệt đối không có khả năng. Liên ở ngay lúc này, phòng phát sóng trực tiếp Hắc Bình. Vừa ra cho hay, đột nhiên im bặt. Khương Mạn vỗ tay, nice. Chu đạo hát mặt, như là áp lực lửa giận. Khương lão sư, ngươi muốn thu thập Dương Na Ni ta không ý kiến, cũng không dám có ý kiến, nhưng ngươi như vậy sang bậy, ta tiết mục còn như thế nào lục đi xuống. Chính là... Kim Lan lão thái thái cũng đứng ra nói chuyện, đem nhà của người khác sự thọc đến trước màn ảnh, không khỏi quá thiếu đạo đức đi. Lời nói cũng không phải nói như vậy a, Nam Mục nhịn không được nói, không bằng không chứng, dựa vào cái gì liền nói này hai người là Khương lão sư tìm tới. Lại nói, nếu này hai người thật là Dương Na Ni thân sinh cha mẹ, thiếu đạo đức không phải nàng cùng Dương Dũng sao? Nam Mục khí bất quá, chung quanh một vòng, Dương Dũng đâu? Náo lớn như vậy động tĩnh, cũng không gặp hắn lộ diện. Chung quanh ách thanh. Chu đạo hừ lạnh, chuyện này, hy vọng Khương lão sư cho chúng ta một công đạo, nếu không chúng ta tiết mục tổ sẽ không thiện bãi cam hưu. Kim Lan lão thái thái cũng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Khương Mạn, càn quấy cũng muốn có cái độ. Khương Mạn không có lên tiếng, Khương gia hai vị ca ca âm trầm nhìn chung quanh những người khác. Sự tình náo đến như thế nan kham, tiết mục tổ người đều đối Khương Mạn trợn mắt giận nhìn, phảng phất nàng mới là đầu sỏ gây tội. Ai nha, nhìn dáng vẻ ta là phạm vào nhiều người tức giận ở không nổi nữa nha. Làm sao bây giờ đâu, đành phải đi rồi. Khương Mạn hồn không thèm để ý cười, nhún vai. Tiểu Nam ca muốn cùng nhau sao? Cùng nhau. Nam Mục khí bất quá, này phá tiết mục hắn đã sớm không nghĩ đi lại. Khương Vân Xanh trầm khuôn mặt nói, ta đi kêu xe. Khương Tử Mặc, ta thu thập hành lý. Toàn bộ hành trình tiết mục tổ không ai ra mặt hỗ trợ, Kim Lan lão thái cũng sống chết mặc bây, chỉ có nàng tức phụ Sở Tiêm Hồng lo lắng sốt ruột nhìn Khương Mạn, vài lần đều muốn nói gì. Kim Lan nhìn ra nàng khác thường. Nhỏ giọng cảnh cáo nói, thiếu xen vào việc người khác, đừng quên ngươi là nào đầu. Sở Tiêm Hồng túi đầu, không hề răng, đáy mắt lại cất giấu một tia phiền chán. Nửa giờ sau, Khương Mạn Tam huynh muội mang theo Nam Mục lên thuyền rời đảo. Nam Mục càng nghĩ càng giận, lão bản. Này Hắc Oa ngươi thật muốn bối a. Này Dương Phụ Dương Mẫu tới quá kỳ quặc, kia Chu Đạo cũng là, cư nhiên đối với ngươi hương sư vấn tội. Nam Mục nói xong, thấy Tam huynh muội cũng chưa phản ứng. Cư nhiên còn cầm bài bổ kẻ ở đấu địa chủ. Hắn tức khắc cảm giác chính mình giống hoàng đế bên người thái giám tổng quản. Lão bản. An lạp. Chạy nhanh ra bài. Khương Mạn thúc giục nói, này đem ngươi là địa chủ. Nam Mục trong lòng kêu suy, ta nhiều nhất là cái đứa ở. Các ngươi Tam huynh muội mới là thực sự chủ được không? Bất quá. Hắn cũng phát hiện này Tam huynh muội là thật sự một chút cũng không đội a. Bên cạnh hai vị này muội không cũng rất kỳ quái. Nhà mình muội muội bị bôi nhỏ, dựa theo bọn họ thuộc tính, hẳn là trực tiếp cùng Tiết Mục tổ liều mạng a. Như thế nào liền nhịn đâu? Lúc này nhìn qua, tâm tình giống như còn không tồi. Theo sát, Nam Mục phát hiện không thích hợp, hắn nhìn thuyền ngoại phập phồng sóng biển, chúng ta giống như không hướng bến tàu khai a, mà là vẫn luôn ở Ngô Công đảo phụ cận đánh quyền quyền. Không vội không vội. Khương Mạn lao thần khắp nơi nói, tiểu Nam ca ngươi giờ o u y in ở phòng phát sóng trực tiếp fans giống như không ít đi. Còn hành. Có cái mấy trăm vạn bộ dáng, làm sao vậy? Đêm nay cho ngươi an bài cái công tác. Khương Mạn ném ra một chương bài, Nam Mục vừa thấy, nga nha. Vương Tạc. Nàng khỏe môi hơi kiểu, đôi lông mày nhẹ trọn, buổi tối chúng ta phát sóng trực tiếp, chào quỷ. Vào đêm. Nô Công đảo biệt thự, đêm nay gió biển phá lệ đại, gào thét gian như là ác quỷ ở gào rít giận dữ. Sở Tiêm Hồng nghe dưới lầu khắc khẩu thanh, có chút bất an. Tiết Mục tổ bãi công lúc sau, Dương Na Ni chạy về trong phòng trốn tránh, cha mẹ nàng cũng bị Tiết Mục tổ người cấp tiến đi. Chạng vạng thời điểm Dương Dũng lại xuất hiện, hai người vẫn luôn ở lầu một phòng khách khắc khẩu, thẳng đến vừa mới khắc khẩu thanh mới dừng lại, hai người giống như đi ra ngoài. Đêm nay giống như muốn trời mưa. Sở Tiêm Hồng nhìn ngoài cửa sổ, nhăn chặt mi. Kim Lan không kiên nhẫn nói, hải đảo chính là phiền, ta này phong thấp lại tái phát, ngươi lại đây cho ta xoa bóp chân. Sở Tiêm Hồng không hề răng, túi đầu nhìn di động. Ngươi có nghe hay không? Kim Lan khởi sướng tính tình. Sở Tiêm Hồng nghiêng đầu nhìn về phía nàng, hỏi, Dương Dũng đã sớm biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Kim Lan âm chắc chắc nhìn chằm chằm nàng, ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, đem miệng nhắm chặt. Ta là lo lắng Sở Tiêm Hồng chịu đựng úc hỏa, Dương Dũng không phải người tốt, nếu không phải đêm qua hắn tới tìm ngài, ta cũng không biết ta toàn cùng hắn cư nhiên có sinh ý lui tới. Kim Toàn, Sở Tiêm Hồng trợ phu. Câm miệng, ngươi tính cái thứ gì cũng dám quản Kim ra sự, lúc trước đồng ý làm A Toàn cưới ngươi, này đây vì ngươi cùng Sở ra có điểm quan hệ, có thể giúp đỡ điểm A Toàn, kết quả đâu? Kim Lan đầy mặt oán hận, Sở ra căn bản không nhận ngươi cái này con hoang, nếu không phải ngươi, ta hảo hảo một cái nhi tử như thế nào bị Sở ra ghi hận thượng, hắn bị hại đến không thể giao hợp, đều là ngươi làm hại. Sở Tiêm Hồng cắn chặt răng, thống khổ nhắm mắt lại. Nàng túi đầu chiều Kim Lan đi qua đi, chậm rãi quỳ xuống đi giúp Kim Lan miết chân, lại bị lao nhân một chân đá vào trên vai, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Kim Lan hung tợn trừng mắt nàng, ngươi thiếu ta nhi tử, thiếu ta Kim gia cả đời đều còn không dậy nổi. Ta muốn ngươi đời này đều cho ta Kim gia làm trâu làm ngựa, đây là ngươi thiếu chúng ta. Sở Tiêm Hồng cắn khẩn môi, tự rêu nở nụ cười. Quả đáng tự thực, đúng vậy. Nàng thiếu Kim gia, thiếu Kim Toàn. Đời này đều còn không dậy nổi. Bờ biển thôn phòng, tọa lạc ở một chỗ huyền nhai phụ cận, vách đá bên rào chắn đã rỉ sát, bị gió biển thổi đến loảng xoảng rung động, phòng trong, mờ nhạt quang lay động không ngừng. Dương Na Ni bọc áo choàng, hai mắt đã khóc đến sưng đỏ, nàng đi theo Dương Dũng phía sau, đỉnh gió biển hỏi. Ngươi làm ta cùng ngươi tới bên này, rốt cuộc là muốn làm gì? Bảo bối đừng nóng nội sao. Dương Dũng trấn an ôm nàng, vẻ mặt dầu mỡ ôn nhu. Biết ngươi chịu ủy khuất, yên tâm. Trong chốc lát chờ ngươi nhìn thấy người này, ta bảo đảm. Ngươi hôm nay tao ngộ hết thảy, đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng ta tiền đồ đều đã hủy hoại. Dương Na Ni tức giận nói, tất cả mọi người biết ta là dựa vào ngươi thượng vị, còn có ta mẹ. Rốt cuộc là ai đem nàng tìm tới? Trừ bỏ Khương Mạn còn có ai? Dương Dũng hừ lạnh, ngươi yên tâm, bên trong vị kia nhất định có thể giúp ngươi thu thập Khương Mạn. Thật sự, Dương Na Ni biểu tình nổi lên chút biến hóa, người này cái gì địa vị? Đi vào ngươi sẽ biết. Dương Dũng thần bí cười nói. Dương Na Ni như là thấy được hy vọng cuối cùng, kiên định nện bước, đẩy cửa vào thôn phòng. Đương nàng nhìn đến người trong nhà sau, nàng rất là giật mình, như thế nào là ngươi? Chương 284 Khương Mạn ở phát sóng trực tiếp. Như thế nào là ngươi? Dương Na Ni kinh ngạc nhìn phòng trong người. Phòng trong rách nát bàn gỗ đứng cạnh một người, đối nàng nhanh nhiên cười, rõ ràng là đã thành chó nhà có tang, Hứa Thuần Hoa. Dương Na Ni dự cảm không đúng, một bàn tay từ sau vươn tới, đột nhiên che lại nàng miệng mũi. Nô, nô. Nàng kịch liệt dãy rủa, ngay sau đó thân thể như là bị tê mỏi giống nhau, xử không ra một chút sức lực, nàng trừng lớn mắt, mềm như bông ngã trên mặt đất. Hứa Thuần Hoa nhíu mày nói, ngươi cho nàng dùng thứ gì, thi kiểm sẽ không điều tra ra đi. Dương Dung cười nhạo, kia cũng đến tìm được nàng thi thể a, hướng biển rộng một ném, còn sợ nàng không táng thân cá bụng. Sóng biển đều có thể đem nàng xương cốt chụp lạ. Nói nữa, liền tính thi thể bị tìm được, nàng thân nhân còn trên đời, không có thân nhân ký tên đồng ý thư, ai cũng không quyền lợi cho nàng thi kiểm. Nàng thân cha sớm đã chết, thân mụ tái giá với cái bệnh quỷ, đã sớm mặc kệ nàng chết sống, đưa tiền là có thể làm kia hai cái câm miệng. Dương Dũng cười dữ tợn, lại nói, nàng là tự sát, lại không phải giết người. Hứa Thuần Hoa đối mặt Dương Dũng khi, sau lưng có điểm phát mao, ra hỏa này. Sợ không phải lần đầu tiên làm giết người loại này hoạt động đi. Hắn có điểm hối hận, chính mình sao liền đồng ý cùng gia hỏa này cấu kết với nhau làm việc xấu. Vẫn là Chu đạo kia hỗn đản gian trá, từ đầu tới đuôi đem chính mình trích đến sạch sẽ thực. Hứa Thuần Hoa lòng còn sợ hãi, nhìn trên mặt đất Dương Nan Nhi, thình lình đối thượng nàng giận mở to đôi mắt, sợ tới mức một tiếng kêu to. Dựa! Nữ nhân này đôi mắt như thế nào còn mở? Phế vật, gọi bậy cái gì? Dương Dung mắng, này dược tê lượng không lớn, làm nàng không thể nhúc nhích mà thôi, ý thức vẫn là thanh tỉnh. Dương Na Ni hai mắt đỏ bừng, oán hận nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống. Nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng, Dương Dũng đem chính mình đã lừa gạt tới, cư nhiên là muốn cùng người hợp mưu giết chính mình. Này nam nhân! Này nam nhân chính là nàng bên gối người. Chính mình theo hắn như vậy nhiều năm. Nhân tâm như thế nào có thể đáng sợ đến loại trình độ này? Hứa Thuần Hoa sợ hãi, sắt một cái sẽ không phản kháng cá cùng một cái tung tăng nhảy nhót cá hoàn toàn là hai loại khái niệm. Người này còn thanh tỉnh, trong mắt trừng mắt hắn đâu. Cái này làm cho hắn như thế nào xuống tay a? Muốn. Nếu không chúng ta đổi cái phương thức, như vậy có thể hay không quá tàn nhẫn. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, ngươi cái phế vật. Dương Dung qua đi chính là một cái tát, bóp chặt Hứa Thuần Hoa cổ nói. Ngươi còn có đường lui sao? Nàng bất tử, ngươi liền chờ bị Trường Thanh Tư bản cấp lộng chết đi. Chỉ có nàng đã chết, chúng ta mới có thể đem hắc qua khấu ở Khương Mạn trên người. Nữ nhân này thiêu lão tử như vậy nhiều tiền, ta liền nàng đều vứt bỏ. Lão tử mạo lớn như vậy nguy hiểm, ngươi dám trên đường rời khỏi, tin hay không ta đem ngươi cùng nàng cùng nhau lộng chết. Dương Dũng là tuyệt đối cùng hung cực các đồ đệ, Hứa Thuần Hoa một chút liền túng, chim cút dường như không dám nói thêm nữa. Nô! Ô ô! Dương Na Ni trong miệng phát ra rách nát âm tiết, như là nước nở lại như là tức giận mắng, nàng dây thanh cũng tê mỏi, căn bản nói không ra lời. Dương Dũng túi đầu nhìn nàng mắt, cười nhạo lên, khóc cái gì, lão tử dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Tổng không thể phí công nuôi dưỡng đi. Quái liền trách ngươi càng ngày càng xuẩn, bằng không không chuẩn ta còn có thể chơi trước mấy năm lại từ bỏ ngươi. Hắn nói xong, sai sử khởi Hứa Thuần Hoa đem người nâng lên tới. Ra thôn phòng sau, hắn đánh lên đèn tin đi ở đằng trước, Hứa Thuần Hoa khiêng người gian nan theo ở phía sau, hai người hướng loạn thạch đá lởm chởm bên vách núi qua đi. Này hơn phân nửa đêm, một cái không cẩn thận trượt chân, bọn họ bản thân cũng muốn ngã xuống đi. Hứa Thuần Hoa cả người mồ hôi lạnh, gió biển một tuổi. Khắp cả người phát lệnh, nói không nên lời là sợ hãi vẫn là khẩn trương. Được rồi, liền nơi này, chạy nhanh đem nàng ném xuống đi. Hứa Thuần Hoa cắn chặt hàm giang quan, hắn có thể cảm giác được trên lưng Dương Na Ni hô hấp đều rối loạn, hắn phân không rõ bên thai vang lên chính là tiếng gió, vẫn là đối phương sợ hãi khẩn cầu nước nở thanh. Tiếng sóng biển từ nhai hạ truyền đến, đen như mực cái gì đều thấy không rõ. Hứa Thuần Hoa đem tâm một hành, dùng sức đem Dương Na Ni chiều hạ vứt đi. Như là đá rơi vào sóng lớn chung. Kích không dậy nổi một chút gợn sóng thanh. Dương Dung thở phào một hơi, thúc giục khởi sững sờ Hứa Thuần Hoa, chạy nhanh đi, còn phải đi về bố trí hiện trường, di thư cũng đến chuẩn bị tốt. Hứa Thuần Hoa lấy lại tinh thần, ngập ngừng muốn tùy hắn rời đi. Gió biển gào thét gian, u lanh giọng nữ chợt từ bọn họ lại đây phương hướng vang lên. Như là từ vạn nhận u minh dưới buông xuống nhân thế tu la. Ngãi con nhóm xem trọng A. Trọng điểm tới. Dựa theo đế quốc hình pháp quy định, cố ý giết người, xử tử hình. Ở tù trung thân hoặc là 10 năm trở lên tù có thời hạn. Thân là đế quốc nụ hoa các ngươi ngàn vạn không thể học A, gặp được loại này người xấu nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là đem bọn họ bắt lại nha. Kia như ma âm sỏ lỗ thai giọng nữ, Dương Dũng cùng Hứa Thuần Hoa nằm mơ đều sẽ không quên. Thanh âm kia rõ ràng là, Khương Mạn. Mãnh liệt ánh đèn chợt ở đối diện sáng lên. Nam Mục cầm đèn pha thật lớn đèn tin, chiếu sáng hai người hoảng loạn. Ở hắn bên cạnh, thình lình lập một cái cao gầy nữ nhân. Khương Mạn trong miệng ngậm cây kẹo que, trong tay giơ di động trước màn ảnh thình lình còn phối trí đêm coi trang bị. Dương Dung cùng Hứa Thuần Hoa hoàn toàn ngốc. Giống hai điều bị đánh mông ngốc cầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đến tột cùng Khương Mạn là đến đây lúc nào? Bọn họ không biết, phòng phát sóng trực tiếp vong hữu có biết rõ ràng. Khương Mạn cùng Nam Mục sớm liền tới đây nằm vùng, từ Dương Dũng như thế nào lừa dối Dương Na Ni tiến thôn phòng, đến hai người bọn họ ở thôn trong phòng đối thoại, toàn bộ rõ ràng bị ký lục hạ. Lại đến hai người giết người chuẩn bị vu hoàn toàn quá trình. Thật là đáng sợ. Ta khắp cả người lạnh cả người. Đây mới là thật sự ma quỷ ở nhân gian, Dương Na Ni lại chán ghét, kia cũng là một cái sống sờ sờ mạng người a. Trường Thanh Tư bản là cái quỷ gì? Bọn họ sát Dương Na Ni liền vì đối phó Khương Võ Thần. Khương Mạn như vậy cũng không đúng đi, nàng biết này hai cái muốn giết người còn đem kế liền kế, không lạnh huyết sao. Ta cảm thấy nàng so này hai người càng đáng sợ. Trên lầu heo mang điểm đầu óc, Khương Võ Thần sẽ trơ mắt nhìn người chết. Trên lầu là cái gì ngốc bức, làm rõ ràng phạm nhân là ai hảo sao. Dương Na Ni đã bị ném xuống đi, ta nghĩ không ra dưới loại tình huống này như thế nào cứu người. Ta đã muốn dọa khóc, báo nguy. Báo nguy chư vị. Dương Dũng là trước hết lấy lại tinh thần. Hắn biểu tình dữ tợn tới rồi cực điểm, con mẹ nó tiện nhân này. Ngươi còn thất thần làm cái gì, nhanh lên làm chết nàng chúng ta còn có thể có điểm đường sống. Như thế nào làm a? Phát sóng trực tiếp. Nàng ở phát sóng trực tiếp. Xong rồi, chúng ta làm sự tình đều bị chụp được tới. Hứa Thuần Hoa cả người đều hỏng mất. Dương Dung bất chấp nhiều như vậy, liền tưởng tiến lên, chật, từng đạo cường quang từ bên dưới vực sâu cùng phía trên bắn thẳng đến mà đến, như thiên la địa vong đem hắn bao phủ ở bên trong. Cảnh cáo! Cảnh cáo! Tội phạm lập tức thúc thủ chịu trói, dám có dị động, tức khắc đánh gục. Đỉnh đầu, phi cơ trực thăng ở xoay quanh, phía dưới, cường quang càng thêm chói mắt. Dương Dung cả người cứng cỏng, hắn theo bản năng chiều dưới vực sâu nhìn lại. Từng đạo quang mang dưới, nhai hạ hết thể nhìn không sót gì. Không biết khi nào, bên vách núi thế nhưng đều bị trải lên thâm sắc bọt biển bản toàn bộ đá ngầm khu vực phía trên cũng đều là cùng sắc hệ trên biển phù khối tổ kiến khởi ngôi cao. Mấy con hải cảnh du thuyền liền ngừng ở bên cạnh, thuyền thượng rậm rạp đứng không ít người, đen nhánh họng súng đối diện Dương Dũng hai người. Dương Na Ni giờ phút này ăn mặc áo cứu sinh, nằm liệt ngồi ở phủ khối thượng. Ở nàng bên cạnh, thình lình còn lập một thiếu niên. Thiếu niên mang tiệp chủ khăn trùm đầu, Lan Tử La đôi mắt dị thường bình tĩnh, hắn ngẩng đầu, chào phúng nhìn mắt nhai thượng đã là giải ra hai cái kẻ phạm tội. Chương 285 bất hạnh, không thể trở thành phạm sai lầm nội khố. Tối nay Kiếp nổ đế quốc đề tài bảng không thể nghi ngờ là giết người phát sóng trực tiếp. Luân lý cùng đạo đức điên cuồng va chạm, lệnh người khắp cả người phát lệnh. Nhân loại ngủ say, bên gối ma quỷ xé xuống ra người áo ngoài, lộ ra răng nanh. Ở cái này người lêu lổng cư thời đại, ai có thể phân rõ, ai là người, ai là quỷ. Tối nay không dám đi vào giấc ngủ. Phía trước nói Khương Võ Thần máu lạnh ra tới bị đánh. Nhìn đến không có. Nhân gia đã sớm làm tốt phòng hộ thi thố. Dương Na Ni hảo hảo tồn tại đâu? Ta liền muốn biết này có tính không chấp pháp câu cá. Nói Khương Mạn là như thế nào biết bọn họ kế hoạch. Không chơi này tay tương kế tự kế, như thế nào vạch trần này hai cái ma quỷ gương mặt thật. Nếu Dương Na Ni thật sự đã chết, kia Khương Võ Thần thỏa thỏa phải bị hắc ra tường. Đông nhiên cảm thấy Dương Na Ni rất đáng thương, nàng nguyên sinh gia đình cũng không giống như hảo. Ban ngày kia ra diễn cũng là Dương Dũng thiết kế, muốn làm chết nàng sau vu oan Khương Võ Thần. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Quyết định, ta muốn đem Khương Võ Thần ảnh chụp đóng dấu ra tới, liền dán cửa nhà ta. Trấn Trạch bảo bình an. Trên lầu huynh đệ, Ngưu Bức A. Lại học phế đi. Dương Dung cùng Hứa Thuần Hoa một người một bộ vòng bạc bị giam mang đi, đi phía trước, người sau hỏng mất xin tha. Dương Dung còn không cam lòng nhìn chằm chằm Khương Mạn, ngươi như thế nào sẽ biết? Rốt cuộc là ai bán đứng ta, ai? Khương Mạn đem điện thoại ném cho tổng quản tiểu Nam Ca, moi moi lô thai, cao thâm khó đoán chỉ vào đỉnh đầu. Thần nói. Có điều dân muốn hại ta. Đơn giản một câu, Dương Dung thiếu chút nữa bị khí ngỏm củ tỏi. Người lừa dối quỷ đâu? Nhưng hắn trong lòng dù cho có lại đa nghi hỏi, Khương Mạn cũng không có khả năng trả lời hắn, chờ đợi hắn chỉ có lao cơm hoặc là đạn. Chỗ nước cạn biên, Dương Na Ni bọc giày nặng thảm lông, ngây ra như phóng. Làm người bị hại, nàng cũng muốn bị mang về làm ghi chép, cùng với tiếp thu một ít thân thể kiểm tra. Bất quá đi phía trước, nàng yêu cầu thấy Khương Mạn một mặt. Cảm ơn. Dương Na Ni hướng mắt, thần sắc phức tạp nhìn Khương Mạn. Cảm ơn có thể, lấy thân báo đáp không cần, ta công ty ký hợp đồng nghệ sĩ có ngạch cửa. Khương Mạn lanh khóc vô tình nói. Dương Na Ni sửng sốt, quỷ dị từ này ngạnh bang bang thái độ cảm thấy một chút độ ấm. Rất quái dị, khiến cho nàng đáy mắt nóng lên. Cái này nàng nhất ghen ghét, ghét nhất, nhất hâm mộ người, thế nhưng cứu nàng. Ta nào còn dám hy vọng xa vời những cái đó, ta đã hoàn toàn không tương lai. Dương Na Ni sầu thảm cười. Khương Mạn biểu tình như cũ lãnh đạm, đó chính là chuyện của ngươi. Dương Na Ni nhấp môi, run run nhìn nàng, kỳ thật ngươi có thể không cứu ta, dù sao ta cũng không có gì về sau. Khương Mạn bỗng nhiên có điểm phiền. Sinh mệnh thành đáng quý, nhưng luôn có chút không biết quý trọng ngốc bức. Ngươi thật sự không đạo đức, nhưng phạm không phạm tội, có nên hay không chết, không nên từ ta tới quyết định. Khương Mạn lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, cứu ngươi, chỉ là không nghĩ bởi vì ngươi vi phạm ta chính mình đạo đức, ngươi không cần hiểu lầm ta đối với ngươi tồn tại cái gì thiện ý. Dương Na Ni không có hé răng, như là thế chính mình giải thích, lại như là ở tìm nhu cầu một loại nhận đồng. Ta không phụng dưỡng cha mẹ là có nguyên nhân, nữ nhân kia không xứng khi ta mẹ, cái kia sinh bệnh nam nhân cũng không phải ta thân ba sớm đã chết. Khương Mạn nga một tiếng, thực xin lỗi, ta không hiếu kỳ. Dương Na Ni mặt đỏ lên, như là phẫn nộ, lại như là ủy khuất nhìn Khương Mạn. Chính là, nàng cũng không từ Khương Mạn trên mặt nhìn đến bất luận cái gì trào phúng hoặc là châm trọng. Chỉ có bình tĩnh, như là nhìn một cái không hề liên quan người xa lạ. Loại này bình tĩnh, thế nhưng làm Dương Na Ni cũng mạc danh chấn định xuống dưới. Nàng lần đầu tiên cảm giác được tự thân buồn cười. Có lẽ có người sẽ tò mò ngươi trải qua cùng tao ngộ, nhưng ta cũng không hiếu kỳ, cho nên xin lỗi. Khương Mạn lẳng lặng nhìn nàng, ngươi trưởng thành, phải vì chính mình lựa chọn gánh vác hậu quả. Sinh mệnh, cũng là đồng dạng, không ai sẽ cứu ngươi lần thứ hai. Dương Na Ni cúi đầu, rơi xuống vài giọt nước mắt, nàng không làm chính mình khóc thành tiếng. Có thể hay không trả lời ta cuối cùng một vấn đề. Ngươi nói, nếu hiện thực áp bách ngươi không thể không cúi đầu, ngươi còn có thể bảo trì bất biến sống sót. Khương Mạn ngắn ngủi trầm mặc, nhìn về phía nàng. Là hiện thực áp bách, vẫn là khuất phục với dục vọng, đáp án chính ngươi mới biết được. Tự thân bất hạnh, cũng không thể trở thành phạm sai lầm nội khố. So sánh với mặt thế lạnh băng cùng nạn đói, thời đại này, ở Khương Mạn xem ra đã là tràn ngập độ ấm cùng hạnh phúc. Nhân sinh trên đời, trước mưu sinh lại mưu ái. Quả thật, mưu sinh đã khó, nhân sinh toàn khổ. Nhưng ai không khổ? Phàm là tồn tại, đều có muốn thừa nhận cực khổ. Trong mắt chứng kiến những cái đó ngăn nắp lượng lệ người sau lưng, trả giá nhiều ít. Ai lại biết đâu? Thế nhân nhất quán chỉ thích xem người trước phồn hoa, không để ý tới sau lưng gian khổ. Dương Na Ni ngơ ngẩn, nàng kéo kéo khỏe miệng, không có nói cái gì nữa. Nàng bị mang đi trước, quay đầu lại nhìn mắt Khương Mạn. Ánh mắt như cũ phức tạp, có cảm kích, có hâm mộ, càng có một tia nàng chính mình cũng nói không rõ cảm giác. Như là, hướng tới. Nàng như cũ không thích Khương Mạn, nhưng đông nhiên có chút minh bạch, chính mình vì sao so ra kém đối phương. Khương Mạn nữ nhân này trên người có nàng sở vẫn luôn kỳ mong, lại chưa từng có được đồ vật. Kia phân nhiệt tình yêu thương, cùng kia viên kiên định tâm. Dương Na Ni hít hít cái mũi, xoay người hết sức, Khương Mạn bỗng nhiên gọi lại nàng. Dương Na Ni. Dương Na Ni xoay người, Khương Mạn bỗng nhiên từ trong túi móc ra một cái đồ vật ném cho nàng. Nàng luống cuống tay chân tiếp được, lòng bàn tay nằm một cây kẹo que. Nàng sửng sốt. Khương Mạn biểu tình lãnh đạm, xoay người vây vây tay, như là từ biệt, rời đi tiêu sái tiêu sái. Dương Na Ni nắm chặt kẹo que, túi đầu, nước mắt lăn xuống. Hải cảnh du thuyền xa dần. Khương Mạn duỗi người, quay đầu lại liền nhìn đến nam mục kia vẻ mặt sùng bái, cùng với hắn móng vuốt di động. Nàng đống nhiên ý thức được một vấn đề. Phát sóng trực tiếp còn không có quan. A. Nam mục lấy lại tinh thần, ta đã quên. Hắn vừa thấy phòng phát sóng trực tiếp, hảo ra hỏa. Chật ních A. Vừa mới Khương Mạn cùng Dương Na Ni kia đoạn đối thoại cũng hoàn toàn bị bá ra đi. Rơi lệ đầy mặt, nhà ta võ thần tam quan dữ dội đoan chính. Dương Na Ni đi đến hiện tại này một bước giống như đích xác có ẩn tình, chính là Khương võ thần nói đích xác đối, tự thân bất hạnh không thể trở thành nội khố. Tâm tình thực phức tạp, như là nhìn đến tuồng hạ màn. Nhưng đây là hiện thực A, không phải diễn. Cảnh giác cha Nam bảo bình an A. Khuất phục dục vọng không được, phạm tội vượt sâu vừa vào khó quay đầu lại A. Ai còn nhớ rõ Khương võ thần quá khứ là như thế nào bị toàn vong hắc. Nàng cùng Dương Na Ni thật là hai cái cực đoan. Nghĩ đến chính mình vừa mới kia thông thí lời nói bị bá ra đi, Khương Mạn liền ngón chân moi mặt đất, chạy nhanh làm Nam Mục đem phát sóng trực tiếp đóng. Tiểu Nam ca vẻ mặt không tình nguyện. Lão bản ngươi làm chính đạo quang nhiều truyền bá không hảo sao. Không phản ứng Tiểu Nam ca, Khương Mạn chiều cách đó không xa đá ngầm đi qua đi, thuận tay kéo xuống áo choàng đem ạt sủa cấp bao lấy. Vất vả lạp. Ả Sùa lắc lắc đầu. Biết Dương Dũng giết người kế hoạch sau, Khương Mạn vòng xoay chạy bộ buổi sáng thời điểm liền vẫn luôn ở lưu ý tốt nhất gây án địa điểm. Đến nỗi như thế nào toàn phương vị khống chế này hai tên gia hỏa phạm tội hướng đi, vậy càng đơn giản. Hải đảo thượng còn có thể thiếu hải điều không thành. Này đó tức nhưng đều là tốt nhất trinh sát binh, mỗi một cái đều là đêm coi đạt điều được không. Tuy rằng Nhai Hạ làm tốt phòng hộ thi thố, nhưng vì để người vắng nhất, Khương Mạn vẫn là đem ạt sủa cấp gọi tới. Tỉnh Dương Na Ni vận khí không tốt, không rất đến phù lóc thượng, mà là không cẩn thận bị đá ngầm khái chết. Đến nỗi gọi tới hải cảnh, tự nhiên cũng là tin được người. Bất quá những người này lai lịch, Bạc Hạc Hiên sẽ rõ ràng hơn một ít. Chủ yếu là vì phòng ngừa ạt sủa năng lực bị cho hấp thụ ánh sáng. Cũng may lần này Dương Na Ni cấp chó vận không tồi, trực tiếp rất ở phù bản thượng, cũng chưa làm ạt sủa vận dụng năng lực. Không vất vả. A Sùa nắm lấy Khương Mạn tay, trong khoảng thời gian này hắn một người ở Vân Miểu Thiên Châu đều mau nhàm chán đã chết. Ta không thích vừa mới nữ nhân kia. A Sùa bỗng nhiên nói, nhưng ta tán đồng Thẩm Thẩm ngươi cứu nàng. A Sùa ngẩng đầu nhìn nàng, chúng ta là người. Chẳng sợ thân thể đã thành quái vật, như cũ có một viên nhân loại trái tim. Cho nên đối sinh mệnh, để ý tồn kính sợ. Chương 286 bại bởi khí tử tư vị như thế nào? Biệt thự bên kia. Tiết mục tổ có một cái tính một cái, tất cả đều chạy không được. Chu đạo trực tiếp bị giam, những người khác cũng bị mang về hỏi chuyện. Kim Lan tự nhiên cũng không thể toàn thân mà lui, Sở Tiêm Hồng thân là nàng con dâu, cũng bị mang đi hỏi chuyện. Tối nay hot sẽ ấp, chú định bạo. Trình Tự Vượn các ca ca, lại muốn bắt đầu đầu trọc. Người nhà toàn viên ác nhân. Dương Dung hứa thuần hoa nhân gian ma quỷ. Trường Thanh Tư bản là cái quỷ gì? Nhưng để cho người thổn thức cảm khái lại là Dương Na Ni nguyên sinh gia đình cái này đề tài. Nửa buổi tối thời gian, Dương Na Ni quá khứ đã bị khởi đế. Tên thật, Dương Nhị Nha. Dương Na Ni thơ hấu còn xem như hạnh phúc, 5 tuổi khi phụ thân chết vào tai nạn xe cộ, mẫu thân mang theo nàng tái giá với hiện tại lão công. Sau đó bi kịch liền bắt đầu. Mẫu thân là cái lạn tử quỷ, cha kế dân cờ bạc, thả còn có trưởng kỳ gia bạo sử. Dương Na Ni sơ trung cao trung thành tích đều thực ưu tú. Trừ bỏ đi học ngoại, còn có các loại vừa học vừa làm, chiếu cố quỷ hút máu mẫu thân cùng cha kế. Vốn tưởng rằng thi đậu đại học sau, chính mình là có thể thoát đi khai cái kia hoàn cảnh. Nhưng nàng thư thông báo trúng tuyển bị cha kế xé bỏ, năm ấy nàng vừa mới mãn 18 tuổi, nàng thân mụ cha kế liền vì kẻ hèn mấy vạn đồng tiền lễ hỏi, muốn cho nàng gả cho một cái ngốc tử. Vì thế Dương Na Ni chạy thoát. Từ bỏ đại học, thoát được rất xa, cơ duyên xảo hợp hạ gặp Dương Dũng. Cái này thay đổi nàng cả đời nam nhân. Lại chú định hại nàng rơi vào vạn kiếp bất phục nơi nam nhân. Dương Na Ni thật liền không biết như thế nào đánh giá, lừa gạt đại chúng không đạo đức là không đến tẩy. Dương Dũng bị bạo đương than đá lao bản khi hại chết quá không ít người, thỏa thỏa ăn súng. Nếu nàng không tham dự quá Dương Dũng những cái đó phạm tội, hy vọng về sau nàng có thể hối cải để làm người mới đi. Nguyên sinh gia đình hủy hoại bao nhiêu người à, bất quá đi cái gì lộ vẫn là xem cá nhân lựa chọn đi, bi thảm trải qua đích sắc không thể trở thành làm ác nội khố. Muốn ta nói mầm thai họa vẫn là kia Trường Thanh Tư bản đi. Hứa Thuần Hoa, Dương Dũng, còn có cái kia Chu Đạo đều cùng này phá công ty có quan hệ. Chỉ có ta chú ý điểm ở Khương Võ Thần lại làm thất bại một cái tổng nghệ sao. Khương tổng nghệ sát thủ mạng, cảm giác về sau tổng nghệ đạo diễn nhìn đến nàng đều sẽ sợ. Trường Thanh Tư bản này một đợt xong đời là khẳng định. Thanh danh hỗn độn không nói, Khương Lệ Xính Hoàn Vũ tập đoàn cũng ở đồng thời làm khó dễ. Huynh muội chi gian lần đầu tiên phối hợp. Thắng tuyệt đối. Hôm sau đại sớm, Trường Thanh Tư bản cao tầng hội nghị, đại bàn dài hai sườn ngồi đầy người, giờ phút này đều là mồ hôi đầy đầu. Phía trước nhất hình chiếu bình thượng, một nữ nhân ngồi nghiêm chỉnh. Nàng sắc mặt tâm trầm, tóc dài trải vướt không chút cầu thả, cả người nhìn qua sắc bén lại giỏi giang. Đúng là Trường Thanh Tư bản phía sau màn người nắm quyền, Khương gia nhị phòng nhị nữ, Khương Mỹ Lâm. Hội nghị thượng khí áp thấp tới rồi cực điểm. Chúng người khác bấy dập đều không biết gì, kẻ hèn mấy cái giới giải trí con kiến. Khiến cho Trường Thanh Thanh danh tẫn hủy, các ngươi hảo năng lực a. Khương Mỹ Lâm cười lạnh, Hoàn Vũ tập đoàn lại như thế nào biết Trường Thanh tài chính chạy về phía. Cao tầng nhóm mồ hôi đầy đầu, hai mặt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Một mảnh tĩnh mịch chung, phòng họp đại môn chợt bị đẩy ra. Một đám người lập tức xông vào. Các ngươi là người nào? Bảo an đâu? Mau đem này đàn giá hỏa đuổi ra đi. Nơi này là Trường Thanh cao tầng hội nghị, các ngươi cho là địa phương nào? Cao tầng nhóm một đám đứng lên. Lớn tiếng quát lớn. Đám kia hắc y liễu nhân nối đuôi nhau mà nhập sau, thanh thúy tiếng bước chân dần dần rơi vào người nhĩ. Đi bước một giống đạp lên người tâm cảm thượng. Một đạo cao gầy thân ảnh bước đi tiến phòng họp. Màu đen cao cổ áo lông đem thân thể đường cong phát họa hoàn mỹ không thể nghi ngờ, bó sát người quần dài thu vào giày bó bên trong. Màu đen trường đâu áo gió khoát trên vai, ở nhìn đến nàng nháy mắt, Trường Thành cao tầng đồng thời thay đổi sắc mặt. Như thế nào sẽ là nàng? Chư vị buổi sáng hảo A, lần đầu gặp mặt, ta là Khương Mạn. Khương Mạn lập tức đi đến bàn dài trước sườn, tùy tay đem đứng ở vị trí này thượng cao tầng cấp đẩy ra. Đứng ở bên người nàng nam nhân đem ghế rửa kéo qua tới, nàng lập tức ngồi xuống, đùi phải điệp đặt ở chân trái thượng, lười biếng dựa vào lưng ghế. Lười biếng mà khí phách. Nàng đôi tay đan sen đặt ở trên đầu gối, mỉm cười nói, hiện tại có 3 phút thời gian, các ngươi có thể tự hành rời đi. Khương Mạn, nơi này là Trường Thành, ngươi đương ngươi là ai á dám đến nơi này hồ nháo. Trường Thành tư bản một vị cao tầng đứng ra quát. 5 phút phía trước, Hoàn Vũ tập đoàn đã toàn phương diện thu mua Trường Thành cổ phần, đang ngồi chư vị chẳng lẽ không biết. Khương Mạn cười nhạo nói, qua đi Trường Thành tư bản thao túng thị trường, cùng với quỹ công ty đầu tư ở chợ đen sản nghiệp, thực mau sẽ có bộ môn liên quan tới bái phỏng chư vị. Cao tầng đồng thời biến sắc. Ta nếu là chư vị, lúc này liền sẽ không làm háo, nắm chặt thời gian bao sâu hô hấp vài lần đi. Nàng tươi cười vô cùng sán lạ, tự do không khí nhưng không nhiều lắm. Nàng giọng nói rơi xuống sau không lâu, này đó cao tầng di động đều vang lên, một đám cầm lấy di động xem sau, tất cả đều hoảng không chọn lộ hướng ra ngoài đi. Trong nháy mắt, Trường Thành tư bản cao tầng đều đi hết. Video như cũ sáng lên, bàn dài đối diện hình chiếu trên vách, Khương Mỹ Lâm lạnh lùng nhìn Khương Mạn. Người chính là Khương Mạn. Khương Mỹ Lâm khinh miệt nhìn nàng, cho rằng làm rất kẻ hèn một cái Trường Thành tư bản là có thể làm Khương gia thương gân động cốt. Không khỏi hấu trí điểm. Khương Mạn ý cười không thay đổi, chỉ nói 3 chữ, ngươi thua. Khương Mỹ Lâm trầm hạ mắt, nơi này là đế quốc, còn không tới phiên các ngươi mấy cái Khương gia khí tử định đoạt. Khương Mạn tay nâng má, lười biếng nhìn chằm chằm nàng, cho nên đâu, bại bởi khí tử tư vị như thế nào. Khương Mỹ Lâm chụp bàn đứng lên, Khương Mạn, thay ta hướng phụ thân ngươi còn có ngươi đại bá hỏi rõ hảo, thực mau chúng ta sẽ gặp lại. Khương Mạn ngữ khí nhẹ nhàng nói, người trẻ tuổi, thiếu nổi giận, dễ dàng biến xấu. Nàng nói xong nháy mắt, trực tiếp đóng cửa video trò chuyện. Khương Mỹ Lâm dần dần giữ tợn khuôn mặt nháy mắt biến mất. Video một khắc đầu, Khương Mỹ Lâm nhìn hắc rớt màn hình, như là dùng hết toàn lực một quyển chú ý ở bông thượng, không thương đến đối phương chút nào không nói, kia ám kình còn bắn ngược trở về. Hôn trướng đồ vật. Nàng giận tím mặt, trực tiếp đem máy tính nện ở trên mặt đất. Nhị tiểu thư bất giận, vì như vậy một đứa con hoang sinh khí không đáng. Bí thư chạy nhanh trấn an. Trường Thành tư bản cùng chúng ta quan hệ đã hoàn toàn chặt đứt, liền tính cha, cũng cha không đến chúng ta trên người. Câm miệng. Kẻ hèn mấy cái Khương gia khí tử, lại làm ta mặt mũi mất hết, về sau ta còn như thế nào tại gia tộc dừng chân. Khương Mỹ Lâm sắc mặt khó coi, đại phòng kia mấy cái gia hỏa ỷ vào có đại bá chống lưng, ngon ngọt cùng gia sản dòng họ đều bị bọn họ cấp chiếm hết. Đại ca lại không được việc, về sau chúng ta nhị phòng. Khương Mỹ Lâm lời nói còn chưa nói xong, một vị lão giả gõ cửa đi đến. Nhìn đến đối phương sau, Khương Mỹ Lâm thu liễm một chút lửa giận. Lão giả nói, nhị tiểu thư, thiên sinh ở công quán chờ ngươi. Khương Mỹ Lâm sắc mặt đột biến, trong mắt lộ ra khẩn trương chi sắc. Lần này sự tình, vẫn là truyền tới phụ thân lỗ thai sao. Chương 287 cái kia A-di cùng Khương Mạn trường quá giống. Nam Sơn công quán. Khương gia nhị phòng tài sản riêng. Khương gia đương nhiệm gia chủ Khương Nghiệp Thành. Đến nỗi nhị phòng vị này kêu Khương Nghiệp Minh, đúng là Khương Mỹ Lâm phụ thân. Khương Mỹ Lâm từ trên xe xuống dưới, nhìn mắt Nam Sơn công quán đại môn, nhăn chặt mi. Ba hắn như thế nào lại tới nơi này? Khương Mỹ Lâm nhịn không được hướng phía trước lão nhân hỏi. Lão nhân là nhị phòng quản gia, cũng là Khương Nghiệp Minh tâm phúc. Vị nào bệnh tình có chút lặp lại? Lão nhân trả lời nói. Khương Mỹ Lâm mím môi, tới rồi hoa viên phụ cận sau, nàng xa xa nhìn đến một cái lấm la lấm lét thân ảnh. Khương Mỹ Lâm đứng nghiêm kêu lên, Khương Tiểu Bảo. Bị điểm danh thiếu niên, lập tức căng thẳng phía sau lưng. Cuốn chặt trên người lông chồn áo khoác, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Liền thấy hắn kia trên mũi còn dán một bộ cực kỳ hip hop kính râm, cả người đã phù hoa lại thổ hào. Nhị tỷ, Hương, ngươi nhỏ giọng điểm. Khương Tiểu Bảo cùng đến nàng trước mặt đi. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Mỹ Lâm biểu tình nghiêm túc, Nam Sơn công quán nơi này xem như một chỗ cấm địa. Bà kêu ta tới a. Khương Tiểu Bảo cập nhả, nhìn chung quanh nói. Ta vẫn luôn tò mò này Nam Sơn công quán có cái gì đâu. Nhìn qua cũng thường thường vô kỳ thực sao, thật không biết ba vì cái gì vẫn luôn không cho ta tới cái này địa phương. Khương Mỹ Lâm không để ý đến hắn đoán giận, nghe vậy biểu tình càng là cổ quái. Nhị tỷ, ta nhưng nghe nói, ngươi lúc này tài đại té ngã. Khương Tiểu Bảo thần bí hề hề nói, ba kêu ngươi lại đây có phải hay không phải mắng ngươi. Khương Mỹ Lâm trừng hướng hắn, đáy mắt có chút phiền chán, luôn được đến ngươi cùng ta nói này đó. Khương Tiểu Bảo một dầu miệng, sao còn không được người ta nói đâu. lần trước cái kia Vương phó tổng sự ta liền cho ngươi mật báo quá, Trường Thành tư bản có người lừa trên gạt dưới, có ngươi làm chuyện xấu, lúc ấy ngươi còn không tin. Khương Mỹ Lâm mặt vô biểu tình nhìn hắn. Khương Tiểu Bảo thực trung nhị. Trung nhị đến thậm chí có chút đơn thuần. Ít nhất ở hắn xem ra, Trường Thanh tư bản làm những cái đó dơ lạn hoạt động, Khương Mỹ Lâm là không biết gì. Bất quá cái kia Khương Mạn cũng đủ lợi hại a, tỷ, nàng nên sẽ không thật là chúng ta Khương gia người đi. Nàng cũng xứng. Khương Mỹ Lâm khịt mũi coi thường. Khương Tiểu Bảo bẹp miệng, kia nữ nhân đích xác túng túng, bất quá nàng lúc này việc này làm cũng rất cục khí, kia cái gì rác rưởi tiết mục tổ. Khương Mỹ Lâm âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Khương Tiểu Bảo hồn nhiên bất giác, bất quá nàng người này vẫn là không được, ta đánh giá Đế Quốc tập đoàn giúp nàng, không chuẩn là Bạc Thiên Y coi trọng nàng, rốt cuộc nàng lớn lên còn có thể. Bất quá Hoàn Vũ tập đoàn cùng nàng cái gì quan hệ a? Ta lão cảm thấy quen hay. Đủ rồi. Khương Mỹ Lâm lạnh giọng nói, cùng ngươi hồ bằng cẩu hữu hôn ngươi nhật tử đi, đưa ngươi ăn chơi chắc táng là được. Ai là ăn chơi chắc táng? Khương Tiểu Bảo bất mãn ồn ào. Khương Mỹ Lâm không lại để ý đến hắn, sửa sang lại dung sắc chiều hoa viên chỗ sâu trong đi đến. Phía trước trong đỉnh, ngồi một cái trung niên nam nhân, tóc thế nhưng hoa râm. Hắn nhìn ước chừng đã 50 xuất đầu, cả người có vẻ thâm trầm nội liễm. Trong tay phủng một quyển sách chính đọc, ở hắn đối diện trên xe lăn còn ngồi một nữ nhân. Bất quá nữ nhân này đưa lưng về phía Khương Mỹ Lâm bọn họ, vẫn luôn đều cúi đầu, không có ra tiếng. Khương Mỹ Lâm ở ngoài đình dừng lại, nhìn mắt kia nữ nhân, khẩn trương cúi đầu. Ba. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt tò mò, hắn không biết kia nữ nhân là ai, ngắm hai mắt sau, đối thượng Khương Nghiệp Minh thâm trầm ánh mắt, tức khắc thành thật, cha. Nữ nhân nghe được hắn thanh âm sau, thân thể bỗng nhiên run hạ. Khương Nghiệp Minh khép lại thư, ý bảo bên cạnh hộ công đem nữ nhân đẩy hồi biệt thự. Khương Tiểu Bảo vẫn luôn ở trong ngắm, đương hắn nhìn đến nữ nhân sườn mặt sau, trong mắt đột nhiên trợn to, đầy mặt khó có thể tin. Nữ nhân này mặt. Nàng như thế nào lớn lên? Khương Tiểu Bảo lắp bắp chỉ vào nữ nhân, bên cạnh Khương Mỹ Lâm hiển nhiên biết sao lại thế này, nhăn chặt mi không ra tiếng. Tỷ, cái kia A-Z lớn lên cùng Khương Mạn quá giống. Ta đi, Khương Mạn thật là chúng ta Khương gia người không thành. Nàng cùng ta ba cái gì quan hệ a? Vừa mới kia A-Z lại là ai a? Khương Tiểu Bảo nhỏ giọng truy vấn. Khương Mỹ Lâm nhấp khẩn môi, không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Khương Nghiệp Minh, đáy mắt mang theo nghi ngờ. Ba, ngươi làm Khương Tiểu Bảo tới nơi này làm cái gì? Ta vì cái gì không thể tới? Thì ngươi như thế nào không để ý tới ta a? Ba, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi mau nói cho ta biết. Vừa mới bị đẩy đi người nọ là ai a? Khương Nghiệp Minh nhìn hắn, Khương Tiểu Bảo khí thế một chút nhược đi xuống, trở nên cụp mi rũ mắt lên. Vừa mới bị đẩy đi chính là ngươi cô, Khương Nhược Lai tới. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt không dám tin tưởng, ta còn có cái cô. Ta như thế nào không biết? Khương Mỹ Lâm cười lạnh, ngươi liền học cũng không chịu hảo hảo thượng. Chỉ biết tiêu tiền phô bày giàu sang chơi game, làm ngươi biết chuyện này để làm gì. Khương Tiểu Bảo vẻ mặt buồn bực, muốn ôm đoán nhưng lại không dám. Chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn về phía Khương Nghiệp Minh, cha, nhị tỷ nàng lại hung ta. Ngươi đi một bên ốc. Khương Nghiệp Minh lạnh lùng nói. Khương Tiểu Bảo nga một tiếng, trung thực đứng ở bên cạnh, trộm cấp Khương Mỹ Lâm giả trang cái mặt quỷ. 3. Đối mặt chính mình phụ thân khi, Khương Mỹ Lâm vẫn là có chút khẩn trương. Trường Thanh Tư bản sự. Ta không nghĩ lại truy cứu. Khương Nghiệp Minh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng, ta rất sớm liền nhắc nhở quá ngươi, làm người làm việc không thể quá lợi ích. Nếu ngươi không nghe khuyên bảo, về sau liền lui cư nhị tuyến đi. 3. Khương Mỹ Lâm thanh âm một ngẩng, ngươi chuẩn bị đem công ty giao cho đại ca không thành. Hắn không cái kia năng lực. Hắn năng lực không bằng ngươi, nhưng hắn ít nhất sẽ không làm bậy. Khương Nghiệp Minh trầm giọng quát lớn, ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, thiếu cùng đại phòng lui tới. Ngươi thật cho rằng ta không biết? Ngươi thông qua Trường Thanh Tư bản vận tắc những cái đó tiền là ở thế iPhone kiều đáp lộ. Khương Mỹ Lâm nắm chặt quyền, là, không sai. Ta là ở giúp đại phòng. Nhưng này có thể trách ta sao? Nếu là ba ngươi chịu cùng đại bá tranh một tranh, chúng ta nhị phòng cũng không đến mức ở Khương gia không hề quyền lên tiếng, đều là Khương gia người, dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể nhặt hắn đầu ngón tay phùng lậu ra tới. Khương Mỹ Lâm kích động vô cùng. Khương Nghiệp Minh thất vọng nhìn nàng, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi. Ly ngươi đại bá ra người xa một chút. Còn có Hoàn Vũ kia mấy tiểu tử kia. Khương Nghiệp Minh trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt. Rốt cuộc là người một nhà, không cần đấu ngươi chết ta sống. Khương Mỹ Lâm cười lên tiếng, người một nhà. Bọn họ chẳng qua là bị đuổi ra Khương gia khí tử thôi. Nói đúng ra, bọn họ là lặn lột ra tộc người, cùng đế quốc, cùng Khương gia nhưng không có gì quan hệ. Khương Mỹ Lâm. Khương Nghiệp Minh thần sắc đốn lệ. Khương Mỹ Lâm hô hấp run rẩy, nuốt khẩu nước miếng, ngẩng đầu nói, ba ngươi không chịu tranh, thỉnh cũng không nên ngăn cản ta đi tranh. Nhiều năm như vậy, ta đã nén giận đủ rồi, thuộc về chúng ta nhị phòng, ta nói cái gì đều phải lấy về tới. Không phải chỉ có đại phòng người, mới xứng đôi bị kêu thành đế quốc Khương gia. Nàng nói xong, quay đầu liền đi, hoàn toàn mặc kệ Khương Nghiệp Minh sắc mặt. Khương Tiểu Bảo đứng ở bên cạnh, một bộ ăn dưa ăn choáng váng biểu tình, nhìn đi xa Khương Mỹ Lâm, lại quay đầu lại nhìn về phía chính mình phụ thân. Ta cha a, ngài vừa mới nói có ý tứ gì a? Hắn nuốt khẩu nước miếng nói, lặn lột. Là Tây Ban Cầu cái kia giàu đến chảy mỡ lăn lột ra. Hoàn Vũ là lặn lột. Cái kia Khương Mạn cũng là. Nàng cùng chúng ta vẫn là người trong nhà. Ta nhớ rõ trên mạng nói nàng có 4 cái ca ca, nàng cùng cô cô lớn lên sao giống, chẳng lẽ nàng là cô cô nữ nhi? Khương Nghiệp Minh thần sắc phức tạp nhìn hắn, nàng là ngươi tam thúc nữ nhi, ngươi đường tỷ. Khương Tiểu Bảo choáng váng, đầu đều phải đăng cơ. Ta cư nhiên còn có cái tam thúc. Khương Tiểu Bảo bẻ khởi ngón tay, ta tính tính. Ta đây chẳng phải là lại nhiều 1, 2, 3, 4. 4 cái đường ca 1 cái đường tỷ. Lặt lột lao có tiền, tê. Kia quái kia Khương Mạn như vậy túm, sớm biết rằng lần trước quản nàng muốn bao lì xì, đường tỷ cấp đường đệ bao lì xì nói được qua đi đi. Khương Nghiệp Minh thần sắc phức tạp nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, ngẩng đầu ở Khương Tiểu Bảo trên đầu vỗ vỗ. Quá vãng những cái đó ân oán, vô pháp phiên thiên, nên tới, chung quy là muốn tới. Tiểu Bảo. A. Về sau thường xuyên tới nhìn một cái ngươi. Cô đi. Vì cái gì? Khương Tiểu Bảo nghi hoặc. Khương Nghiệp Minh không có trả lời. Hắn ánh mắt, quá mức thâm trầm. Thâm trầm đến làm Khương Tiểu Bảo nhìn không thấu hắn đáy mắt cất dấu áy náy. Chương 288 Bạc Hạc Hiên nói, ta yêu đương. Trường Thanh Tư bản bị Hoàn Vũ thu mua. Nguyên Thiệp Sự cao tầng lần lượt xuống ngựa. Đến nỗi Khương Mạn Khương lão bản, từ Quỳnh Thành sau khi trở về, vội đến cũng là tối bụi. Thiên Phong Giải Trí đã hoàn toàn thay tên vì Hoàn Vũ Giải Trí, liền tính nàng muốn làm phủi tay trường quầy, trong công ty có một số việc cũng muốn nàng tự mình xem qua hạ. Xử lý xong những việc này sau, nàng nhưng tính thư giãn. Mấy ngày nay à sủa vẫn luôn đều bồi nàng, hợp kỳ thuốc xuất viện sau vẫn là cùng chúng ta cùng nhau ở tại Hiên thuốc trong nhà sao. Cái này sao Khương Mạn chớp chớp mắt. Bạc Hạc Hiên bên kia đóng máy sắp tới, thực mau liền phải đã trở lại. Chính mình cùng hắn quan hệ, còn không có cùng trong nhà vài vị ca ca thuyết minh đâu. Gần nhất tứ ca cùng nhị ca giống như ở vội chút cái gì, sau khi trở về liền vẫn luôn ở nhị ca phòng làm việc bên kia. Hiên thúc còn không có đem thẩm thẩm ngươi đổi tới. À xua nhữ hạ mi, hắn hảo vô dụng a. Khương Mạn phụt cười lên tiếng, nàng định rồi định giọng nói, còn hảo đi, kỳ thật hắn vẫn là rất lợi hại. À xua đột nhiên nhìn về phía nàng, trận tròn mắt, hắn rốt cuộc thành công. Khương Mạn cười mà không nói. À xua nắm chặt tiểu nắm tay, vậy các ngươi khi nào kết hôn? Khương Mạn nắm tay lái tay thiếu chút nữa vai, nàng khụ thanh, có phải hay không quá nhanh điểm? À xua bả vai rũ xuống đi. Kia Hiên thúc vẫn là vô dụng à, cũng không biết rèn sắt khi còn nóng. Khương Mạn dở khóc dở cười, ở bãi đỗ xe đình hảo xe sau, nàng động thủ gõ hạ A Sùa chán. Nhỏ mà lanh. A Sùa trong lòng nói thầm, không kết hôn ngươi như thế nào cùng Hiên thúc danh chính ngôn thuận trụ cùng nhau à. Bên cạnh ngươi nhưng có 4 cái chướng ngại vật đâu, đặc biệt là cái thứ tư. Từ trên xe xuống dưới sau, A Sùa cúi đầu chơi di động, ở phát hoại chặt. To, Bạc Hạc Hiên. Nội dung oán niệm ngập trời. Quỳnh Thành. Cuối cùng một lần đàn diễn. Tập. Chúc mừng Bạc lão sư đóng máy. Theo đánh bản tiếng vang lên, Bạc Hạc Hiên từ trên mặt đất đứng dậy, trên người trên mặt nơi nơi đều là đạo cụ huyết tương. Nhân viên công tác đưa tới hoa tươi cùng bánh kem. Cảm ơn. Bạc Hạc Hiên tiếp nhận hoa tươi, bất quá bánh kem lại không ăn, hắn vốn là không quá thích đồ ngọt. Trử Thiên Sách bưng lên mâm chính là hướng trong miệng tắc, vừa ăn vừa nói, "Hiên Hiên ngươi lúc này là hoàn toàn giải thoát rồi. Ta lão muội nhi liền không ngươi loại này hảo mệnh a." Tưởng nàng đóng máy lúc ấy, chỉ có Đông Bắc Phong cùng Vụn Băng có thể ăn. Ngươi nhìn ngươi này cái ăn, còn không ăn tiểu bánh kem. Nói đúng. Lão Vân đồng chí nhân cơ hội trêu chọc, cần thiết phê bình loại này kiêu sa chơi đại bài tác phong. Đối. Thiên Tú gật đầu, Lão Vân à, loại này người xấu về sau đừng hợp tác rồi à, trực tiếp ném sổ đen. Vân Chí Sam vuốt cằm, cần thiết ném sổ đen, trừ phi hắn lấy lòng ta. Đoàn phim trên dưới tất cả đều cười ha ha lên. Có người một không cẩn thận nói ra thiệt tình lời nói. Vân Đạo sợ không phải uống lên giả rượu. Tưởng thì ăn, Bạc lão sư sao có thể lấy lòng hắn, đổi thành Khương lão sư không sai biệt lắm. Lão Vân đồng chí thẹn quá thành giận, ai đang nói chuyện, đứng ra. Trừ Tiên Lương. Khấu Quang. Chiến cốt đoàn phim bầu không khí vốn là cực hảo, ngay từ đầu nhân viên công tác nhóm đều cảm thấy Bạc Hạc Hiên cao lãnh. Nhưng từ khi bị Khương Mạn mang theo, kia hoàng chuột khăn trùm đầu một đưa lúc sau, những người khác cũng đều đánh bạo dám cùng Bạc Hạc Hiên khai vài câu vui đùa. Mặt sau mọi người phát hiện, vị này Bạc Ảnh Đế cao lãnh là thật cao lãnh, nhưng kỳ thật cũng không như vậy khó tiếp xúc. Thường thường cũng sẽ có một ít lãnh hài hước. Bất quá, tốt nhất chơi vẫn là Khương Võ Thần không có giết thanh lúc ấy. Hai người ở bên nhau, hoàn toàn chính là nhân gian hài kịch người. Có thể ăn liền ăn nhiều một chút. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt Chử Thiên Tú, không chuẩn ngày nào đó liền không đến ăn. Chử Thiên Tú, người chú ta. Bạc Ảnh Đế liếc hướng Lao Vân đồng chí, gần nhất có cùng Trần Minh liên hệ sao? Vân Chí Sam, ta liên hệ hắn làm gì? Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn đỉnh đầu hắn, cố phát phong thoát, hắn có kinh nghiệm. Lao Vân đồng chí sờ soạng chính mình từ từ thưa thớt đỉnh đầu, trong lòng mắng to đen đủi. Bạc Hạc Hiên thay quần áo đi. Thiên Tú cùng Lão Vân một người phủng một khối tiểu bánh kem, vừa ăn biên mắng. Qua đi ta như thế nào không phát hiện Hạc Hiên hôn đả này tiểu tử là loại người này. Lão Vân ngươi thức người không rõ bái, ngươi nhìn hắn âm hiểm như vậy nhi, ta lão muội không ở liền không ai quản được hắn, hắn đều phải trời cao. Tức chết Lão Phu, thật muốn đem hắn màn ảnh cấp cắt. Chử Thiên Tú một bẹp miệng, nhà làm phim đầu tư người màn ảnh ngươi dám cắt. Lão Vân đồng chí trợn trắng mắt, miệng phun quốc túy. Dám cái dám. Phòng hóa trang, Bạc Hạc Hiên thay cho diễn phục, thu thập xong sau, mới đem điện thoại khởi động máy. Hệ chặt nhảy ra tới vài điều tin tức. Cư nhiên tất cả đều là A Xua phát. A Xua, ngươi hảo buồn A. A Xua, cầu hôn sự ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị sao? Cư nhiên còn muốn ta nhắc nhở ngươi. A Xua, bạch, ngươi chừng nào thì có thể thành thục điểm. Bạc Hạc Hiên nhẹ chọn hạ đuôi lông mày, thành thục. Tiểu gia hỏa này hắn cười lên tiếng, lắc lắc đầu. Tiểu Bắc, trợ lý, ở bên cạnh si ngốc nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, nhịn không được đối cô Trầm, người đại diện, nói. Trầm ca, ngươi phát hiện không, bột hiện tại càng ngày càng thích cười. Ngày hôm qua ta còn thấy hắn nghỉ ngơi thời điểm đối với di động cười đâu, hắn đây là sao lạp? Cố Trầm vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần ngước mắt, nhìn nhà tư bản lão bản liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ái ma lực xoay vòng vòng ngươi không nghe nói qua. Chuyện gì? Độc thân từ trong bụng mẹ tiểu Bắc đồng học vẻ mặt ngây thơ. Hắn lúc này chỉ là cười, còn không có bắt đầu xoay quanh, thuyết minh lý trí còn ở, không cần phải xen vào hắn. Cố đại quản lý hừ hừ, tay trái khẽ Phật Châu. Kiệt ngạo khó thuần ánh mắt ở đối thượng Bạc Hạc Hiên đầu tới tầm mắt sau, lập tức trở nên cụp mi du mắt. Thân ái lao bản, ngài có gì phân phó? Cố đại quản lý đẩy mắt kính phiến, tươi cười tràn ngập làm công người thành kính. Còn có một tháng ăn Tết, mặt sau một đoạn thời gian không cần lại tiếp công tác, nghỉ. Cố Trâm Ân. Thanh, phóng tới khi nào? Quá xong năm lại nói. Cũng đúng, dù sao mặt sau công tác cũng chỉ có cái tổng nghệ thế khắc sinh. Lý đạo bên kia ý tứ cũng là chờ năm sau lại một lần nữa khai lục. Cố Trầm nhún vai, ánh mắt nóng bỏng lên. Lão bản, kia năm nay cuối năm thưởng. Bác Ảnh Đế ngữ khí lười biếng, nhà tư bản hiểm độc từ đâu ra cuối năm thưởng. Cố Trầm tháo xuống mắt kính, ma răng hàm sau, này đáng chết nhà tư bản, đủ mang thủ. Ai, nghe nói hiện tại Hoàn Vũ giải trí các loại chiêu binh mãi mã, Khương lão sư thuộc hạ đang cần tinh binh lương tướng. Bác Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn. Cố Trầm ngồi nghiêm chỉnh. Cười vẻ mặt dối trá, lão bản, ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có đi ăn máng khác ý tứ. Đi ăn máng khác cũng có thể. Bạc Hạc Hiên không chút để ý nói, đúng rồi, mặt sau một đoạn thời gian, ngươi đại khái sẽ thường xuyên tăng ca, truyền thông bên kia tin tức nhiều đẻ nặng chút. Cố Trầm sắc mặt suy sụp, ngươi muốn làm gì? Yêu đương, đại khái thường xuyên sẽ bị chụp, tạm thời còn không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Bạc Ảnh Đế bình tĩnh vô cùng nói. Cố đại quản lý cùng Tiểu Bắc khiếp sợ nhìn chằm chằm hắn. Tiểu Bắc kinh hô, yêu đương. Cùng ai a? Cố Trầm một cái tắt chụp chính mình chán thượng, còn có thể cùng ai? Trừ bỏ Khương Mạn ai còn có thể thu cái này yêu nghiệt? A, buồn cười hắn vừa mới còn nói muốn đi ăn máng khác đi Khương Mạn công ty. Đáng chết. Đi cũng là trước ra lang quật sau nhập hang hổ, Hoàn Vũ giải trí sớm hay muộn là này hai vợ chồng cửa hàng nhỏ. Giới giải trí, xong rồi. Run rẩy đi các ngươi, này hai vợ chồng không cho người đường sống. Chương 289 Bạc Hạc Hiên đóng máy ra cũng không có. Khương Duệ Trạch nhìn đến Khương Mạn khi bộ dáng, tựa như một con bị gửi nuôi ở cửa hàng thú cưng cậu tử, rốt cuộc nhìn đến chủ nhân tới đón chính mình. Kia hương phân kính, phảng phất lòng bàn chân an lò xo, liền kém một đường nhảy đi bãi đỗ xe. Tam ca, kiềm chế điểm, miệng vết thương. Khương Mạn nhắc nhở. Nào có cái gì miệng vết thương, ngươi tam ca vẫn là cái kia hảo hán. Khương Duệ Trạch kính dâm một mang, kiên quyết không thừa nhận chính mình thí giải phẫu. A Xua lắc đầu, gì cũng không nghĩ nói. Chờ tới rồi bãi đỗ xe, Khương Duệ Trạch nhìn chung quanh, như là có điểm thất vọng. Chỉ có muội muội ngươi tới đón ta a. Đại ca vội, nhị ca cùng tứ ca đỉnh đầu thượng cũng có việc. Khương Mạn giải thích nói. Khương Duệ Trạch ngồi ở hàng phía sau, nói thầm, ai nói bọn họ ba cái. Khương Mạn xuyên thấu qua bên trong xe kính nhìn đến hắn thất vọng biểu tình, nàng tươi cười một thâm, ân. Vậy ngươi nói ai? Không ai. Khương Duệ Trạch lập tức câm miệng, túi đầu xem di động. Khương Mạn cũng không truy vấn, nén cười khai khởi xe tới. Mới vừa khai ra bệnh viện, Khương Duệ Trạch liền không nín được, tang không tay đâu. Khương Mạn biết rõ câu hỏi, tang không tay là ai a? Muội muội. Khương Hợp Kỳ biểu tình quấn bách. Khương Mạn nén cười, trong nhà nàng có một số việc, hồi thúc thành, vô pháp tới đón ngươi xuất viện. Hôm nay nàng lại đây khi, tang điểm liền cho nàng gọi điện thoại. Cụ thể là chuyện gì, Khương Mạn cũng không rõ ràng lắm, lấy tang điểm tính cách nếu có thể nói, khẳng định bản thân đều thẳng thắn. Nàng chưa nói, phỏng chừng là không tốt lắm mở miệng, cho nên Khương Mạn cũng không truy vấn. Khương Duệ Trạch có vẻ càng thêm hứng thú ra rời, nói thầm, cái này kẻ lừa đảo, bất quá nàng có việc không thể tới, làm gì không trực tiếp nói cho ta a. Khương Mạn cùng A Sùa nhìn nhau liếc mắt một cái. Nha a, xem ra này hai người gian. Có việc nhi a. Xe một đường khai trở về Vân Miểu Thiên Châu. Khương Duệ Trạch xuống xe sau liền lẩm bẩm, lão bạc tên kia diễn còn không có chụp xong. Muội muội, ta khi nào dọn về chính mình ra đi a? Đại ca cho ngươi chuẩn bị nhà mới ngươi còn chưa có đi xem qua đi. Chờ hắn đã trở lại rồi nói sau. Khương Mạn mặt không hồng khí không xuyễn, ta đáp ứng thế hắn chiếu cố Tang Bưu cùng Ngạo Thiên. Khương Duệ Trạch nghe thế hai cái tên liền bộ mặt dữ tợn. Hảo hảo một con cẩu cùng một con ngỗng, thế nào cũng phải lấy này hai gã nhi. Tới rồi cửa, Khương Mạn đang chuẩn bị mở cửa, đống nhiên nhăn lại cái mũi. A Sùa gỡ xuống tiệp chủ khăn trùng đầu, lúc này khuôn mặt nhỏ cũng căng thẳng. Giống như. Sao như vậy xú? Khương Duệ Trạch hỏi. Khương Mạn dự cảm không ổn, trong đen giải khóa cửa một khai. Như là có phong ập vào trước mặt, bọc một cổ thẳng vào linh hồn tanh tưởi. Nôn. Khương Duệ Trạch xoay người ngồi xổm trên mặt đất liền bắt đầu nôn khan. Khương Mạn bóp mũi, mặt thanh. A Sùa cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Bác Phong ở bị xâm lấn sao? Đâu chỉ là xâm lấn, có thể nói gió bao thổi qua. Trên mặt đất nơi nơi có thể thấy được gia cụ thi thể. Sofa bọc da da bộ bị xé thành rúm rúm, thảm cung cấp lôi kéo chia 5 x 7. Trong phòng vật trang trí càng là rơi hy toái. Tình cảnh này, dữ dội quen thuộc. Nhất lệnh người không tiếp thu được còn có trong phòng bay tới thổi đi lông ngỗng, cùng với kia. Phun tung toe nơi nơi đều là. Ba ba. Giờ khắc này, Khương Võ Thần cũng không dám bước ra chân. Bạc Ngạo Thiên. Bạc Tăng Biu. Khương Mạn manh nữ giống giận. Gâu gâu gâu. Một con ngốc cẩu ngậm một miệng lông ngỗng chạy ra tới, kia đôi mắt nhỏ lại ưu hoán lại kích động, trên người mau dơ hề hề như là ở bùn lăn lộn dường như. Quỷ biết dính chính là bùn vẫn là ba ba. Nó 100 mét lao tới chạy tới, mắt thấy liền phải nhào lên tới, Khương Mạn chạy nhanh kêu đỉnh, ngươi đứng lại. Ngao Husky ưu hoán ngao ok. Khương Mạn kinh hồn táng đảm nhìn nó, này một cái trước mắt, sát cẩu chi tâm ở trong đầu bồi hồi lại bồi hồi. Ngươi sao như vậy có thể a? Trong nhà mấy ngày không ai ngươi liền phải leo lên nóc nhà lật ngói, ngươi muốn trời cao. Husky ánh mắt dần dần kiệt ngạo, vung. Nữ nhân ngươi cư nhiên dám hung ta. Tin hay không ta tiếp tục phá ra. Khương Mạn khí cười, này cẩu tử một ngày không đánh liền phiêu a. Mắt thấy Khương Mạn ánh mắt nguy hiểm, Husky lập tức bắt đầu chu lên, kia tiếng kêu, phảng phất lập tức phải bị kéo đi đổ tể giống nhau. Hoa, này xú. Khương Duệ Trạch bấm mũi, còn có chỉ ngông đâu. Muội muội ta đừng nhân từ nương tay, nghe ta đêm nay ta liền ăn nổi sắt hầm đại ngỗng, thịt kho tàu cầu thịt. Đêm này hai cái thai họa cấp giải quyết. Husky, gâu gâu gâu. Ngươi này ngu xuẩn Khương Husky, cư nhiên muốn tàn sát đồng loại. Khương Mạn vốn là một bụng khí, nghe được cẩu Ngạo Thiên tiếng lòng sau, phụt cười lên tiếng. Nàng nhìn mắt nhà mình Tam Ca, lại nhìn mắt ngốc cẩu, không khỏi nói, thôi bỏ đi, giết hại lẫn nhau bất nhân nghĩa. Khương Duệ Trạch mê hoặc, giết hại lẫn nhau. A Sùa lúc này thoáng trang điểm qua kính nhi, túm hạ Khương Mạn tay háo, thầm thầm, bạc này phong ở. Sợ là tạm thời trụ không được người đi. Khương Mạn biểu tình cũng thực khó xử. Đâu chỉ trụ không được, quả thực tổn thất thảm trọng. Tường ra giống như đều bị ngốc cẩu cấp bào xuống dưới, đến nỗi ngông tăng yêu. Quỷ biết kia thôn bá chạy đi đâu, phỏng chừng ở hoa viên trong ao bơi lội đi. Ta gọi người tới xử lý hạ. Khương Mạn đau đầu, đi một bên cấp Lý Mặc gọi điện thoại. Đảo không phải nàng tìm không ra những người khác tới xử lý, mà là Bạc Hạc Hiên này trong phòng có không ít cơ quan còn có bí mật, thỉnh tầm thường ra chính nói, tóm lại không tốt. Lý Mặc là hắn thuộc hạ người, chuyện này vẫn là giao cho đối phương tương đối hảo. 10 phút sau, Khương Mạn buông điện thoại. Phòng ở có người tới thu thập, chúng ta trước đem Ngạo Thiên cùng Tang Bưu bắt lấy, mang đi ra ngoài tắm rửa. Khương Mạn nói xong, nhìn một mảnh hỗn độn nhà ở cùng ngốc cầu. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Muốn thông chi Hiên Thúc sao? À Xua hỏi. Không cần đi. Khương Mạn còn nhớ rõ thượng một lần nhà ở bị hủy đi, Bạc Hạc Hiên buồn bực. Hắn giết Thanh hẳn là còn có mấy ngày, chờ hắn trở về phòng ở hẳn là đều thu thập hảo. À Xua gật gật đầu, lúc này mới chưa nói cái gì. Vừa lúc, bắt được này ngốc cẩu cùng thôn bá, chúng ta hồi chính mình ra trụ đi. Khương Duệ chạch tay háo một loát, nóng lòng muốn thử. Quỳnh Thành sân bay. Cố Trầm bất đắc dĩ nói, buổi chiều có gió to, chuyến bay toàn bộ trễ chút, liền tính có thể phi, phỏng trừng hồi Bắc Thành cũng là dạng sáng. Ngươi đến nỗi như vậy cấp sao? Thế nào cũng phải hôm nay chạy trở về. Cố đại quản lý rất là bất mãn. Ánh mặt trời bờ cắt cùng biển rộng, thật tốt hưu nhàn du lịch mà a. Bạc Hạc Hiên nhắm mắt dưỡng thần, không để ý đến hắn. Di động tới tin tức. Yêu Nhi, ngươi chừng nào thì trở về? Hắn du mắt cười, trả lời, quá mấy ngày, thường ta. Yêu Nhi, cao lãnh gì vờ gờ. Cố đại quản lý nhìn vị này luyến ái chung nam nhân, lặng lẽ khinh bỉ, lặng lẽ lắc đầu. Đáng tiếc chính là, chuẩn bị cấp nhà mình tiểu yêu yêu một kinh hỉ bạc ảnh đế, không nghĩ tới. Chính mình ra không có. Ha ha ha ha. Chương 290 ngăn cản không được, ta có thể gia nhập. Cầu Ngạo Thiên bị chế phục, cột lên dây xích kia một sát, phảng phất bị phong ấn linh hồn. Khương Duệ trạch sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cậu. Cao lớn thân ảnh lộ ra túc sát, hắn hôm nay phá lệ xuyên thân bạch y hề phục, kết quả hiện tại bị quăng một thân bùn ngôi sao. Gâu gâu. Ngươi nhìn gì nhìn. Hầm đi, muội muội. Khương Duệ trạch ngoài cười nhưng trong không cười nói. Khương Mạn đau đầu moi đầu, nếu không hai ngươi lại đánh một đốn. Nàng cũng không rõ, rõ ràng là đồng loại, vì sao nhà mình Tam Ca cùng Ngạo Thiên chi gian sẽ như thế như nước với lửa. Đồng loại tương mắng. Vẫn là ta mang Ngạo Thiên đi ra ngoài tắm rửa đi. A Xua dắt quá dây dắt chó, sợ hãi này một người một cẩu chờ lát nữa cắn lên, lại cắn một miệng mau. Tam Ca ngươi trước đi lên một lần nữa đổi thân quần áo, ta đi trước tìm Tăng Yêu. Từ hợp kỷ cẩu nôn cẩu ngữ biết được, kia chỉ thôn bá cư nhiên từ trong hoa viên lỗ chó chỗ chạy, chơi nổi lên rời nhà trốn đi. Khương Duệ trạch lòng tràn đầy khó chịu, tưởng nói cùng nhau đi, nhưng trên người này bùn ngôi sao còn có ba ba vị, không đi đổi đi đều không được. Ba người phân công nhau hành động. Khương Mạn ra cửa sau, thổi cái huýt sáo, mấy chỉ tức tức liền từ trên cây bay xuống dưới, ngừng ở nàng sọ não đỉnh đỉnh thượng. Dẫn đường. Nàng ra lệnh một tiếng, tức tức trinh sát binh xuất động, trực tiếp mang nàng đi tìm kiếm thôn bá tung tích. Kia chỉ ngông hiện tại lớn lên mỡ phì thể tráng, vừa thấy chính là nồi sắt hầm hảo nguyên liệu nấu ăn. Như thế luẩn quẩn trong lòng muốn rời nhà trốn đi, nay không phải ngày mùa đông cho người ta đưa ấm áp sao. Sớm biết rằng hay là nên hầm. Phí công nuôi dưỡng lâu như vậy, thiện nghi người khác bụng. Này nếu là đã cấp hầm thượng nói. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, ăn hai khẩu cũng không quá đi. Nếu là thế khác sinh tiểu bằng hữu ở, nghe được Khương Mạn giờ phút này tiếng lòng, phỏng chừng muốn khóc thật lớn thanh. Thức mau, Khương Mạn ngừng ở một căn biệt thự trước. Nghe nói Ngông Tang Bưu chính là tại đây người nhà trong tay xa lưới. Nàng vừa mới chuẩn bị ấn chuông cửa, liền nghe được bên trong hấp tấp tiếng mắng. Lao tử đánh chết ngươi cái nhãi danh. Mô tỏ, ta xem ngươi đảo giống cái mô tỏ. Còn dám khai ngươi xe ba bánh, lao tử ta đem ngươi chân cấp tá. Ra hắc, ngươi còn dám chạy. Đại môn tử trong mở ra, một đạo thân ảnh như bị chó dữ đuổi đi giống nhau, hốt hoảng chạy ra tới. Cùng Khương Mạn bốn mắt nhìn nhau khoảnh khắc, như là chậm động tác giống nhau. Đối phương kia hoảng loạn, kinh ngạc, khiếp sợ, nổi giận biểu tình một bước bước. Như là ở trên mặt rừng hình ảnh giống nhau. Sở Thánh Kỳ phanh gấp, ngừng ở tại chỗ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? A, một đôi dép lên nện ở hắn cái hót thượng. Sở Đại Thiếu Thái Tử ra hình tượng. Khi toái, ngươi cái nhãi danh. Khương Mạn còn không có tới kịp cười, liền nhìn đến Sở Lao ra tử trần chủi chân lao tới, trên tay còn cầm một khát chỉ dép lê. Nhìn đến Khương Mạn nháy mắt, Lao ra tử sợ ngây người. Đại Ngọc A. Cái gì Đại Ngọc, nàng kêu Khương Mạn. Lão nhân ngươi lại hồ đồ có phải hay không? Sở Thánh Kỳ nhân cơ hội giống giận. Vừa dứt lời, hắn chán liền ăn bàn tay, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, giận mà không dám nói gì. Dùng đến ngươi nhắc nhở ta. Lão gia tử mang xong, mặt hướng Khương Mạn khi, nháy mắt biến sắc mặt, kêu một cái hỏa ái dễ gần. Nha đầu à, ngươi có thể tưởng tượng chết đại gia, ngươi không biết đại gia ta vì tìm ngươi à, ta trèo đèo lội suối à. Ngươi như thế nào biết đại gia ta ở nơi này? Tới, mau tiến bảo. Sở Thánh Kỳ khinh bỉ nhìn nhà mình ra cặp kia tiêu dạng, giận dữ trừng hướng Khương Mạn, ngữ khí không tốt, đúng vậy, ngươi như thế nào biết chúng ta ở nơi này? Khương Mạn bảo trì mỉm cười. ta muốn sớm biết rằng, ta liền không tới. Nàng khụ thanh, hiểu lầm, trong nhà sủng vật không thấy, ta là lại đây hỏi một chút. Sủng vật. Lao gia tử sửng sốt, nga, đối. Đúng rồi. Ngươi cũng trụ Vân Miểu Thiên Châu. Hắn một phách chán, thật là tuổi lớn đầu óc không còn dùng được. Nơi nơi tìm người, như thế nào đem chuyện này cấp đã quên. Tìm sủng vật gì đó không nổi, tiên tiến tới, trong chốc lát lão phu giúp ngươi cùng nhau tìm. Khương Mạn thầm nghĩ, ta là không nổi, ta sợ tang bưu nó cấp. Nhà ta sủng vật hẳn là không cẩn thận xông vào lao gia tử nhà ngươi hoa viên, nếu không ngài trước giúp ta hỏi một chút. Không thành vấn đề. Sở lao gia tử quay đầu lại, trung khí 10 phần ồn ào, vương mẹ. Một cái bảo mẫu bộ dáng bác gái mang tạp dề đi ra, nói, lao gia tử, lao thái thái chính tìm ngươi đâu, nàng hỏi ngươi kia chỉ ngỗng ngươi tưởng như thế nào cái ăn pháp a? Đương nhiên là nồi sắt hầm. Sở lao gia tử thổi dâu trừng mắt nói, kia đầu đại phi ngỗng, đem hắn cực cực khổ khổ loại 10 mấy năm hoa lan toàn cấp hoa hoạn. Trong ao cá vàng cũng cho hắn lẩm bẩm đã chết không ít, này không hầm, quả thực nan giải trong lòng chi hận. Trước đừng nói ngỗng, ngươi có nhìn thấy. Lao gia tử đốn hạ, quay đầu gương mặt hiền từ hỏi, nha đầu à, nhà ngươi sủng vật là tiểu miêu vẫn là tiểu cầu nha. Khương Mạn tươi cười thẹn thùng, là chỉ ngỗng. Nga, ngỗng a. Lao gia tử ngẩng đầu, hé miệng đột nhiên lại nhắm lại, quay đầu lại ngơ ngẩn nhìn về phía nàng. Khương Mạn chớp chớp mắt. Thật là. Sợ nhất không khí bỗng nhiên an tĩnh. Sở Thanh Kỳ phụt cười lên tiếng, phùng bụng cười ha ha. Cười chết. Kia chỉ ngông trắng là ngươi dưỡng a. Ha ha ha ha ha. Dưỡng đến hảo, dưỡng xinh đẹp. Sở lao gia tử biến sắc, không kịp giáo huấn nhà mình bất hiếu tử tôn. Vương mẹ, kia ngông còn thở dốc nhi đi. Vương mẹ khẩn trương nói, trong phòng bếp chính thiêu nước cấm đâu, chuẩn. Chuẩn bị lấy máu rút mau tới. Dừng tay. Chạy nhanh dừng tay. Sở lao gia tử vội vàng hướng trong chạy. Khương Mạn nâng lên tay, tươi cười thực khó xử. Đại gia, kỳ thật ngươi không cần như vậy cấp. Đại gia. Sở Thánh Kỳ cười qua kính nhi, nhìn chằm chằm nàng, ngươi tới thật là thời điểm, lại vãn như vậy vài phút, ngươi ngỗng liền không có. Đúng vậy, Khương Mạn thực thất vọng, sớm biết rằng ta liền trễ chút lại đến. Sở Thánh Kỳ tươi cười cứng đờ. Ngươi không phải tới ngăn cản sát ngỗng. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, ngăn cản không được, ta cũng có thể gia nhập, không thể phí công nuôi dưỡng sao. Sở Thánh Kỳ nhìn chằm chằm nàng, trong đầu đống nhiên có hình ảnh. Một nữ nhân ngồi xổm nồi sát bên. Một bên ăn ngông chân, một bên giơ ngón tay cái lên. Hương. Thật hương. Chính mình dưỡng ăn chính là hương. Sở Thánh Kỳ bỗng nhiên có điểm bội phục nàng, nữ nhân này thật đúng là. Vĩnh viễn không ấn lẽ thường ra bài. Ngươi đã đến rồi cũng hảo, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, ngươi kia chỉ sủng vật ngông không giống người thường. Xông vào lao ra tử nhà ta hoa viên, đem hắn dưỡng 10 mấy năm hoa lan toàn cấp dày xéo không nói, còn đem ao cá mấy đuôi chu đỉnh tím la bảo toàn cấp lẩm bẩm đã chết. Sở Thánh Kỳ vui sướng khi người gặp hòa nói, hắn hướng trong nhà đi, nửa ngày không nghe được Khương Mạn thanh âm, xoay người vừa thấy, liền thấy nàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Sở Thái Tử ra sửng sốt, ngươi đi chỗ nào đi? Bị phát hiện. Khương Mạn dưới chân một đốn, tươi cười hoàn mị không chê vào đâu được, kỳ thật kia chỉ ngông không phải ta dưỡng. Sở Thánh Kỳ đuôi lông mày nhẹ trọn, kỳ thật, vừa mới ngươi là tưởng lưu đi. Chương 291 ta bạn trai Bạc Hạc Hiên làm cho người ta thích mỹ nam tử. Khương Mạn tới sớm, nàng hẳn là tới chậm chút, có lẽ liền không cần đối mặt này xấu hổ mà tàn khốc hiện thực. Còn có thể trộn lẫn đốn nổi sát hầm đại ngỗng. Ngông Tang Bưu bị trói chân nhi đặt ở nàng bên chân, Khương Mạn một cái kính túi đầu xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi. Xin lỗi xin lỗi. La ta quản giáo vô phương. Lao ra tử ngài hoa lan cùng cá vàng còn có di ảnh ở sao? Ta nghĩ biện pháp bồi cho ngài. Thôi. Sở Lao ra tử vây vây tay, bồi liền không cần. Đều là ngày thường liêu lấy tự nhạc dưỡng chơi. Không cần. Không cần kia mấy cái cá chết thời điểm ngươi còn khóc giống cái trai trai hải tử. Sở Thánh Kỳ bắt đầu phá đám, còn có kia phá hoa lạn thảo. Lúc trước ta không cẩn thận lộng chết phiến lá cây, ngươi thiếu chút nữa không đánh gãy ta chân. Sở lao ra tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, luôn được đến ngươi nói chuyện sao, nhại danh. Khương Mạn trong lòng không áy náy là giả. Đảo không phải bồi không dậy nổi, mà là dưỡng 10 mấy năm trong lòng hảo vật liền như vậy không có. Ai sẽ không thương tâm? Vàng bạc chi vật hảo bồi, vừa ý huyết khó bồi a. Nàng nhìn chằm chằm ngông Tang Bưu, cảm thấy này ngỗng không lấy chết tạ tội đều không thể nào nói nổi. Việc này thật là vãn bối sai, thỉnh đại gia ngài cho ta biểu đạt xin lỗi cơ hội. Khương Mạn chân thành nói. Sở lao ra tử trầm ngâm hạ, kia như vậy hảo, nếu nha đầu ngươi thật muốn bồi, vậy đưa ta điểm hảo nuôi sống hoa hoa qua loa là được. Tuổi lớn cũng hầu hạ bất động những cái đó kiểu quý hoa cỏ, nhà ta này đó tiểu bối đều là hồ đồ trứng, ta ngày nào đó không còn nữa, danh hoa danh thảo giao cho bọn họ cũng là dày xéo. Sở Thánh Kỳ nhăn chặt mi, ngươi thân thể hảo đâu, nói này đó làm gì? Sở lao ra tử trừng hắn một cái. Sở Thánh Kỳ nhìn mắt Khương Mạn, muốn nói lại thôi. Lúc này thời gian vừa lúc, nếu không nha đầu ngươi lưu lại ăn cái cơm trưa lại đi. Khương Mạn xin lỗi cười cười, hôm nay chỉ sợ không được, gia huynh còn đang chờ ta. Sở lao ra tử tiếc nuối thở dài, kia nhưng nói tốt, về sau có rảnh ngươi nhiều lại đây đi lại đi lại, chúng ta hảo hảo giao lưu hạ võ học. Kỳ thật đi lão nhân ra muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cười cười, không nói cái gì nữa. Biết Khương Mạn không tiện, lão nhân ra cũng không lại giữ lại nàng. Làm Sở Thánh Kỳ thế chính mình đưa Khương Mạn rời đi, ra sở ra sau đại môn, Khương Mạn hỏi, sở lao gia tử vừa mới tưởng cùng ta nói cái gì. Sở Thánh Kỳ tay cắm ở trong túi, liếc hướng nàng, tránh mà không thấy lâu như vậy, hiện tại như thế nào nguyện ý hỏi. Ấy nấy, có vài phần phương diện này nguyên nhân. Khương Mạn biết này ra hai ở tìm chính mình, đảo không phải cố tình muốn tránh đi bọn họ, mà là không rảnh. Ta mời ngươi gia nhập ta câu lạc bộ, ngươi là biết đến nỗi lao gia tử nhà ta. Sở Thánh Kỳ lười biếng nói, hắn cả đời đều nghiên cứu kia cái gì võ thuật truyền thống Trung Quốc võ học, cảm thấy ngươi là cái hạt giống tốt, muốn cho ngươi cũng gia nhập võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội. Vừa mới là cái thực tốt cơ hội, nhưng sở lao gia tử chưa nói. Là không nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dùng ngông tăng biêu chuyện này tới lôi cuốn Khương Mạn. Lao gia tử là quân tử. Khương Mạn minh bạch. Sở Thánh Kỳ bĩu môi, chưa nói cái gì, nhưng đáy mắt lại mang theo vài phần kiêu ngạo. Xem ở lao gia tử nhà ta phân thượng, ta nhắc nhở hạ ngươi đã khỏe. Sở Thánh Kỳ nghiêng đầu nhìn nàng, Khương Mỹ Lâm có dã tâm nhưng cách cục rất nhỏ, không đáng sợ hãi. Khương Bảo Bảo ngươi gặp qua, ăn nhậu chơi bời trung nhị thiếu niên. Đến nỗi nhà hắn trường nam cũng không phải cái có dã tâm, rõ đầu rõ đuôi một cái con mọt sách. Khương gia nhị phòng ba cái tiểu bối đều vô dụng, nhưng Khương Nghiệp mình cái này đường tra lại không đơn giản, trong tay hắn có Trương Vương Bài, bởi vì này Trương Vương Bài, Khương gia đại phòng vẫn luôn kiêng kỵ hắn. Nếu ngươi có thể đem này Trương Vương Bài làm tới tay, tương đương chặt đứt Khương ra một cái cánh tay. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn về phía hắn. Những lời này, nhưng không giống một cái chỉ biết chơi xe ăn chơi chắc táng có thể nói ra tới. Sở Thánh Kỳ tươi cười bọc nhất quán kiêu căng cùng nhẹ chào. Đế quốc không có gì bí mật, Hoàn Vũ sau lưng là lằn luốt, thân phận của ngươi rất nhiều người đều đoán được. Thủy thâm bao lớn cá sấu, tiểu tâm điểm đi. Sở Thánh Kỳ ý vị thâm trường nói, đế quốc những cái đó lao bất tử tâm nhãn độc các đầu. Bọn họ hiện tại không ra tay, là cảm thấy các ngươi đều là ở tiểu đánh tiểu nháo. Lạt lột ra rất mạnh, nhưng nó rốt cuộc không thuộc về đế quốc. Sở Thánh Kỳ điểm điếu thuốc, hít mây nhả khói gian, che đậy đáy mắt nhẹ trào. Đến nỗi bên cạnh ngươi nam nhân kia. Sở Thánh Kỳ tươi cười mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Thân phận của hắn, cho ngươi mang đến phiền toái không chuẩn so trợ giúp còn nhiều. Khương Mạn thuận miệng vừa hỏi, hắn cái gì thân phận? Sở Thánh Kỳ một ngụm yên tạp ở yết hầu mắt, nuốt đi xuống. Kết quả từ trong lỗ mũi xông ra. Hắn nhìn chằm chằm Khương Mạn, tưởng nói nàng biết rõ câu hỏi, nhưng lăng là sủi sờ không ra giờ phút này nàng biểu tình thật giả. Ngươi thật không biết vẫn là giả không biết. Ở ta nơi này, hắn chỉ là Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn ngữ khí gợn sóng bất kinh, một cái kỹ thuật diễn như bức, còn rất có tiền, nghiệp giới mẫu mực làm cho người ta thích mỹ nam tử. Sở Thánh Kỳ quyết định kết thúc trận này có điểm ghê tởm tâm nói chuyện. Hắn điên rồi mới nhắc nhở cái này mạch não không quá bình thường nữ nhân. Nhà ta lão nhân võ thuật truyền thống Trung Quốc hiệp hội ngươi có thể suy xét hạ, nếu ngươi thật muốn đối phó Khương gia đại phòng, gia nhập tiến vào không chỗ hỏng. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, khô cằn toại tự tiến cử ngươi câu lạc bộ. Sở Thánh Kỳ lười biếng nói, ngươi một lần xuất lột ra đại tiểu thư sẽ kèm chút tiền ấy. Quá khứ là ta tự rước lấy nhục, làm gì còn đem mặt tặng cho ngươi tiếp tục đánh. Khương Mạn cười lên tiếng. Hôm nay này phiên nói chuyện, nhưng thật ra làm nàng hơi chút xem trọng vị này Sở gia thái tử ra một ít. Nào đó người nhìn ruột đông rách này biểu, trong bụng không chuẩn còn cất giấu một ít hóa đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở, hôm nay chuyện này, xin lỗi. Khương Mạn xách lên trên tay thôn bá. Sở Thánh Kỳ thực ghét bỏ, cái gì phẩm vị, nuôi lớn ngỗng. Nga đúng rồi, vừa mới đã quên nói, này chỉ ngông còn làm dơ nhà ta lao thái thái thích nhất thủ công thảm. Khương Mạn, sắc ngông chi tâm, lại đi lên. Vừa muốn đường ai nấy đi, Khương Mạn di động văng lên, nhìn xuống dưới điện biểu hiện, dãy số nàng tuy không tồn. Nhưng lại biết là ai. Uy, điện thoại chuyển được sau, kia đầu truyền đến một cái có chút khẩn trương giọng nữ. Là ta, Sở Tiêm Hồng. Khương Mạn, ta biết. Sở Tiêm Hồng có chút do dự, vẫn là nói, mạ muội cho ngươi gọi điện thoại, xin hỏi ngươi là ở tại Vân Miểu Thiên Châu sao? Ân. Khương Mạn có chút ngoài ý muốn, nàng ở tại Bạc Hạc Hiên trong nhà sự, hẳn là không có gì người biết mới đúng. Thỉnh ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải theo dõi ngươi, chúng ta liền ở bên ngoài, phía trước ngươi lái xe đi vào thời điểm ta thấy được. Sở Tiêm Hồng hít sâu một hơi nói, ngươi có thể hay không giúp ta, mang ta đi vào, ta muốn tìm cố nhân cũng ở tại bên trong, nơi này trừ bỏ hộ gia đình ngoại, người ngoài vào không được. Vân Miểu Thiên Châu trụ phi phú tức quý, người bình thường đích xác vào không được. Khương Mạn trầm ngâm hạ, đại để đoán được Sở Tiêm Hồng muốn tìm chính là ai. Phía trước ở trên đảo thời điểm, đối phương nhiều lần mật báo, chính mình cũng coi như thiếu nàng nhân tình. Ngươi chờ một lát. Nàng nhìn về phía Sở Thánh Kỳ, hỏi, Sở Tiêm Hồng ngươi hẳn là nhận thức đi. Sở Thánh Kỳ sắc mặt nháy mắt thay đổi, chấm mắt nói, ngươi để nàng làm cái gì? Nàng điện thoại. Sở Thánh Kỳ nhăn chặt mi, nhìn chằm chằm di động của nàng. Khương Mạn đưa qua, Sở Thánh Kỳ tiếp nhận sau, ngữ khí lãnh lạnh, uy, ta là Sở Thánh Kỳ. Sở Tiêm Hồng ở điện thoại kia đầu trầm mặc. Sở Thánh Kỳ cười lạnh, ta biết ngươi muốn làm sao, ta khuyên ngươi đã chết cái kia tâm, ta sớm đã cảnh cáo ngươi kim ra. Sở Thánh Kỳ lời nói còn chưa nói xong, điện thoại liền cấp treo. Hắn mắt phượng trừng lớn, nháy mắt táo bạo, mắng ra tiếng, dựa. Ở hắn chuẩn bị tạp di động nháy mắt, Khương Mạn nhắc nhở, cảm ơn, đây là di động của ta. Sở Thánh Kỳ tức giận cứng lại, chỉ có thể đem điện thoại còn cho nàng, quay đầu chuẩn bị chạy lấy người, không đi ra hai bước lại tức hừng hực trở về, ngạnh thanh kiên cường nói. Sở Tiêm Hồng kia xuẩn nữ nhân ở bên ngoài đúng không? Mang ta đi tìm nàng. Khương Mạn nhướng mày, nhìn cho ngươi còn đến, khẩu khí lại cùng điểm. Đối thượng nàng ý vị thâm trường ánh mắt, Sở Thánh Kỳ tựa hồ nhớ lại cái gì không thoải mái hồi ức. Hắn toét miệng, hạ giọng, phiền thoái. Chương 292 Bạc Hạc Hiên đứng ở cửa nhà. Khương Mạn cấp Sở Tiêm Hồng gọi điện thoại, làm nàng trước đường đi. Sau đó mới mang theo Sở Thánh Kỳ đi ra ngoài. Trên đường, Sở Thánh Kỳ sắc mặt vẫn luôn âm tình bất định, hắn lạnh giọng nói, ngươi cùng nàng cùng nhau thượng cái kia phá tổng nghệ, hẳn là biết nàng gả kia toàn ra người là cái gì đức hạnh đi. Hắn hừ hừ, khẳng định biết, tính lên nàng kia lão công kim toàn vẫn là ngươi cấp đưa vào trong nhà lao, nhưng thật ra kỳ, nàng cư nhiên còn cho ngươi gọi điện thoại. Khương Mạn thần sắc bình đạm, có lẽ ở nàng xem ra, ta so ngươi giảng đạo lý. Người nhà chuyên mục vùng Trung Đông cửa sổ sự phát, Hứa Thuần Hoa cùng Dương Dũng, Chu Đạo bị tra, một vị khác thiệp sự người chính là Kim Lan Nhi Tử, Sở Tiêm Hồng trượng phu. Người này thân ở phía sau màn, qua tay không ít tiền đen. Hiện tại lấy kinh tế tội, bị giam giữ lên, liền chờ hình phạt. Sở Thánh Kỳ cười. Ngươi liền không hiếu kỳ ta cùng nàng cái gì quan hệ. Khương Mạn kinh ngạc, chúng ta giao tình đến kia một bước sao. Sở Thánh Kỳ, thực hảo, không hổ là ngươi. Hắn điểm một cây yên, nói, nàng là ta ba tư sinh nữ, tính ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Khương Mạn nâng lên tay, đình chỉ. Nàng lễ phép mỉm cười, ta thật sự không hiếu kỳ. Sở Thanh Kỳ, ngươi lễ phép cái quỷ. Loại cảm giác này thật sự phiền đã chết, khó được hắn tưởng đối một người thổ lộ hạ tiếng lòng, đối phương cư nhiên trực tiếp xấu cự. Bất quá loại này thể hội, Sở Thanh Kỳ nhưng thật ra lần đầu tiên. Qua đi đều là người khác các loại định bợ, hận không thể dính đến trên người hắn tới, duy độc Khương Mạn, đối hắn đó là thật ghét bỏ a. Không thêm che giấu ghét bỏ. Càng là hiểu biết đi, hắn càng là cảm thấy nữ nhân này có ý tứ. Sống quá chân thật làm hắn đều hâm mộ. Cấp điểm cơ hội, đương cái bằng hữu. Hắn đột nhiên hỏi nói. Khương Mạn lắc đầu, không cho. Lý do. Ta lại không theo đuổi ngươi. Sở Thái Tử mắt trợn trắng. Khương Mạn lười biếng nói, ta bạn trai thật tốt quá, luyến tiếc làm hắn ghen. Sở Thanh Kỳ bộ mặt dữ tợn. Quả thực. Loại này cẩu cơm vì cái gì muốn hướng trong miệng hắn tắc. Tới rồi Vân Miểu Thiên Châu cửa. Hai vị này tợ lặt tịp tỉ đệ gặp mặt sau, Khương Mạn liền chuẩn bị công thành lui thân. Khương Mạn, Sở Tiêm Hồng gọi lại nàng, có vẻ có chút khẩn trương, có thể hay không thỉnh ngươi lưu lại. Khương Mạn nghi hoặc nhìn nàng, Sở Tiêm Hồng nhấp khẩn môi, làm ơn. Xin lỗi, các ngươi ra sự, ta không nghĩ tham dự. Khương Mạn cự tuyệt. Không tính ra sự. Sở Tiêm Hồng vội vàng nói, làm ơn ngươi, coi như là cho ta một cơ hội, cho ta một cái thay ta lão công giải thích cơ hội. Khương Mạn nhíu hạ mi, nghĩ đến chính mình vừa lấy được tư liệu. Hảo! Xem ra, hôm nay nàng không lo cái này ác nhân còn không được. Tìm một chỗ quán cà phê sau, ba người ngồi ở ghế lô nội. Sở Tiêm Hồng hít sâu một hơi nói, ta biết ta lão công phạm sai lầm, nhưng hắn qua đi thật không phải như thế, ta hy vọng Khương Mạn ngươi có thể lại cho hắn một lần cơ hội. Khương Mạn thái độ lãnh đạm, ta không phải thẩm phán. Sở Thánh Kỳ không nhịn xuống trào phúng lên, kim gia rốt cuộc cho ngươi rót cái gì mê hồn canh. Vẫn là ngươi liền thích tự rước lấy nhục. Phẫn nộ đỏ lên Sở Tiêm Hồng mặt, nàng áp lực lửa giận, Sở Thanh Kỳ, ta không có cầu ngươi, ngươi có thể hay không câm miệng. Nếu không phải ngươi, ta sẽ biến thành hiện tại này thật đáng buồn bộ dáng sao. Kim Toàn sẽ bị bức cùng những người đó cùng nhau xa đoạ sao. Sở Thanh Kỳ như là nghe được thiên phương dạ đàm, ta. Sở Tiêm Hồng cười lạnh, lúc trước chẳng lẽ không phải ngươi làm người phế đi Kim Toàn. Chính là bởi vì Kim Toàn bị Sở Thánh Kỳ phái người biến thành phế nhân, không thể giao hợp, cho nên nàng bà Kim Lan mới có thể như vậy hận nàng. Sở Thánh Kỳ cực kỳ không có bạo nộ, mà là dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nam nhân nói là ta phế đi hắn. Sở Tiêm Hồng hỏi lại, ngươi không làm người đánh hắn. Sở Thánh Kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ân, ta làm người đánh. Sở Tiêm Hồng cười lạnh, ánh mắt như là đang hỏi, vậy ngươi còn rảo biện cái gì? Kim Toàn chính là cái rắc rưởi. Ta hối hận chính là không làm người đánh chết hắn. Sở Thánh Kỳ lửa cháy đổ thêm dầu. Nghe nói hắn mặt sau sinh bệnh nằm viện, à, ta liền buồn bực, ngươi thủ cái thái giám đương lão công làm cái gì? Ngươi còn có hay không nhân tính? Sở Tiêm Hồng cực kỳ phẫn nộ, là ngươi đem hắn hại thành như vậy. Lại còn lời lẽ chính đáng. Sở Thánh Kỳ cười to ra tiếng, cười thẳng trận trắng mắt, cười lười đến giải thích. Sở Tiêm Hồng còn tưởng cái cọ, Khương Mạn lại nói, điểm này hắn không nói dối. Sở Tiêm Hồng ngơ ngẩn. Sở Thánh Kỳ tiếng cười đột nhiên im bặt, có điểm ngoài ý muốn nhìn về phía Khương Mạn. Xin lỗi, ta thật sự không có hứng thú nghe các ngươi tỉ đệ hai vòng tới vòng lui. Khương Mạn hai ba khẩu đem cà phê uống xong, nàng buông di động nói. Ta có phân tư liệu, phát ngươi di động hồng thư, trong chốc lát ngươi có thể nhìn xem. Ta không thích bị người hiểu lầm, cho nên trước đó thanh minh một chút. Với ngươi lão công Kim Toàn này phân điều tra, ta cũng vừa thu được không lâu. Nhận được Sở Tiêm Hồng điện thoại sau. Khương Mạn đại khái đoán được nữ nhân này ý đồ. Xem ở nàng ở người nhà sự kiện trung từng hảo tâm bẩm báo tình cảm thượng, Khương Mạn làm người thâm nhập điều tra một chút gia đình nàng bên trong sự. Không lâu trước đây, tư liệu đã phát lại đây. Sở Thánh Kỳ từng phái người giáo huấn quá ngươi lão công, nhưng đánh không nghiêm trọng lắm, vết thương nhẹ đều không tính là. Xong việc ngươi lão công nằm viện, bác sĩ nói hắn ít khí quan bị hao tổn, mất đi phương diện nào đó công năng. Hắn như thế nào nói với ngươi, ta không rõ ràng lắm. Nhưng căn cứ điều tra kết quả, hắn thành thái giám chuyện này cùng bên cạnh này mạnh miệng ra hỏa nhưng không nửa điểm quan hệ. Khương Mạn ngữ khí lạnh nhạt, lời nói thậm chí là bén nhọn. Nàng ngước mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Tiêm Hồng. Người lão công thực sẽ chơi, cũng thực mê chơi, cũng thực dám chơi. Trên mạng luôn có chút kỳ kỳ quái quái trang web, nào đó có đặc thù đam mê người thậm chí sẽ đem một thứ gì đó lục xuống dưới, phát đi lên cùng người quan khán. Người lão công rất lợi hại. Hắn toàn bộ hành trình bên ngoài trên mạng phát sóng trực tiếp là như thế nào đem chính mình chơi gãy xương. Lại sau đó sự, ngươi đều biết, hắn đem chính mình đóng gói thành một cái vô tội đáng thương lại nhỏ yếu người bị hại. Sở Tiêm Hồng sắc mặt trắng bệnh, không thể tin được. Này, này không. Không có khả năng. Cầm thú nhất quán thích khoác nhân loại áo ngoài, hiện thực tàn khốc, nhưng đây là hiện thực. Khương Mạn đứng lên nói, tư liệu ở ngươi hồng thư, xem không xem, tùy ngươi. Nàng nói xong, đứng dậy phải đi. Đi phía trước nhìn về phía Sở Thánh Kỳ. Mạnh miệng, thật sự thực cấu trĩ. Sở Thánh Kỳ sắc mặt khó coi cực kỳ. Xương được với thẹn quá thành giận. Quán cà phê, Sở Tiêm Hồng túi đầu, nàng xem xong rồi Khương Mạn phát tới tư liệu, cũng thấy được kia khó coi video. Trong nháy mắt, như từ nhân gian rơi vào hàn băng địa ngục. Nàng cảm nhận chung cái kia có điểm yếu đuối nhưng lại ôn nhu nam nhân, trở nên như vậy xa lạ, như vậy ghê tởm, như vậy xấu xí. Hắn ở nàng trước mặt biểu hiện chính là như vậy vô hại, như vậy ủy khuất. Nàng ấy nấy, nàng ảo não. Cảm thấy là chính mình hại hắn biến thành như vậy. Nàng yên lặng chịu đựng bà Kim Lan nhục nhã, một lần lại một lần, làm trầm trọng thêm nhục nhã. Nàng buông xuống tôn nghiêm, nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi hoàn lại chính mình thiếu Kim gia. Nguyên lai, từ đầu tới đuôi nàng đều không nợ Kim gia cái gì. Nàng chỉ là cái chê cười, bị Kim gia mẫu tử đùa bỡn ở lòng bàn tay chê cười. Sở Tiêm Hồng che miệng, không chế không được nôn khan. Sở Thánh Kỳ ngồi ở nàng đối diện, điểm một cây yên, táo bạo muốn giết người. Lúc trước ta nên trực tiếp lộng chết hắn. Đêm khuya, Bắc Thành thời gian không không, không không. Vân Miểu Thiên Châu một căn biệt thự trước, lập một vị dáng người thon dài nam nhân, cao gầy bóng dáng mang theo vài phần lạnh băng cùng quật cường. Hắn đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nhìn chính mình ra. Nói như thế nào đâu? Lý Mặc Đại Ca là vị rất có làm việc hiệu suất bí thư. Nhưng lại có hiệu suất. Cũng không có khả năng đem một cái bị hủy đi đến nửa hủy phòng ở dùng một buổi trưa thời gian phục hồi như cũ. Bạc Hạc Hiên nhẹ hút một hơi, yên lặng đóng cửa lại, cười. Người khác đã trở lại. Ra không có. Yêu Nhi cũng không thấy. Chương 293 Khương lão bản nguyện ý thu lưu không nhà để về người đáng thương sĩ sao. Khương Mạn Tân ra ở cờ bờ giờ một chỗ tên là Á Đinh Thành xa hoa chung cư, cùng loại canh thần nhất phẩm. Đây là đại ca đưa lễ vật, giá cả tự nhiên không cần phải nói. Phá ra cẩu cùng lẩm bẩm hoa ngông vừa vào cửa đã bị Khương Mạn ném tới rồi toilet nút lại. Khương Duệ Trạch đêm nay không chuẩn bị lưu tại nơi này qua đêm. Có cái lao bằng hữu tới Bắc Thành, muốn đi tiếp một chút. Khương Duệ Trạch nói xong, chỉ vào toilet, muốn ta nói kia hai tên gia hỏa vẫn là hầm đi, tỉnh suốt ngày gặp rắc rối. Ta có chừng mực, tam ca ngươi đi trước vội đi. Khương Duệ Trạch lúc này mới rời đi Á Đinh Thành, hắn lên xe sau cho người ta gọi điện thoại, thần sắc lạnh băng, ánh mắt sắc bén. Nào có nửa điểm ở Khương Mạn trước mặt khi, kia phó ngốc cẩu ca ca bộ dáng. Điện thoại chuyển được sau, Khương Duệ Trạch lạnh lùng hỏi, người người ở đâu? Đối diện thanh âm rất là ồn ào, hơn nửa ngày mới vang lên một cái cả lơ phất phơ thanh âm. Trời a, soi sám, các ngươi đế quốc sinh hoạt ban đêm so với ta trong tưởng tượng còn thú vị. Ngươi cho ta thành thật điểm. Khương Duệ Trạch quát, làm đối phương đem định vị phát lại đây, lúc này mới phát động ô tô. Khương Duệ Trạch đi rồi, Khương Mạn đem cẩu tử cùng ngông phóng ra, dùng dây thừng đem chúng nó buộc ở phòng khách sofa trên đùi. Ô ô cẩu ngạo thiên lúc này biết sợ, không dám gào, ô ô bán thảm, gục xuống cái đuôi, đáng thương hề hề nằm bò. Kia đôi mắt nhỏ, quả thực kêu cái nhỏ yếu bất lực. Chỉ có ngông tăng yêu, trong ánh mắt như cũ lộ ra nhược trí thảo đánh kêu ngạo quang, không hề ăn năn chi ý, thường thường lấy miệng đi lẩm bẩm hợp kỳ mông. Khương Mạn cũng bất hòa này hai cái tiểu xuất sinh vô nghĩa. Mở ra máy chiếu, phóng tử trên mạng đao loa xuống dưới video. Đêm nay chúng ta liền tới hảo hảo xem phim phóng sự. Phim phóng sự tên đầu lưới thượng đế quốc. Nội dung phi thường giản dị tự nhiên, thuần túy mỹ thực ký lục, thí dụ như hiện tại phong chính là Việt thành nhân dân tình cảm chân thành. Vịt quay. Kia từng con màu mỡ đại ngỗng bị lấy máu rút mao mổ bụng đến tiến vào nướng lò, lại đến biến thành mỹ thực toàn quá trình, xem Khương Mạn cùng ạt sủa là cuồng nuốt nước miếng. Lại xem lông tăng yêu, ngây người. Một cử động nhỏ cũng không dám. Thầm thầm, ta đói bụng. Không có việc gì, ta điểm hai chỉ vịt quay cơm hộp. Hẳn là mau tới rồi. Khương Mạn uống lên nước miếng, thật sự đến không được, chúng ta cũng có nguyên vật liệu, cùng lắm thì trong chốc lát chính mình làm. À xua gật đầu, cũng đúng. Kia một sát, ngông tăng bưu yên lặng ly này hai người xa điểm. Cầu ngạo thiên nhỏ giọng ngông ngông, phe phẩy cái đuôi, trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa vui sướng khi người gặp họa. À xua ăn khoái lát, lại hỏi, tiếp theo cái mỹ thực là cái gì? Khương Mạn, cầu canh thịt. Cầu ngạo thiên, gâu gâu gâu. À xua, ăn ngon sao? Ăn ngon. Khương Mạn gật đầu, trước kia không biết tình hạ hưởng qua, hương vị đích xác hảo. Cậu tử điên rồi, ngươi cư nhiên ăn quá cậu. Quá khứ Khương Mạn đích xác ăn qua, rất nhiều năm trước, bị dưỡng mẫu Lý Vân lửa gạt ăn. À sủa theo bản năng chiều cậu ngạo thiên xem qua đi, chậm rãi vươn tay. Ô. Ngao ô. Ngao ngao ngao. Cậu ngạo thiên sợ tới mức một cái kính ngao ngao kêu. Khương Mạn moi moi lỗ thai, nghe nói gào càng lợi hại cậu, thịt chất càng tốt ăn. Cậu ngạo thiên câm miệng. Ngừng nghỉ. Cậu tử run bần bật, thôn bá cũng không có kiêu ngạo, một cậu một ngông càng rửa càng gần, cho nhau sưởi ấm. Khương Mạn bỗng nhiên tiếc nuối thở dài, đáng tiếc à, Bắc Thành nhân dân giống như không yêu ăn thịt chó canh. Điểm không đến này cơm hộp nha. À sùa bỗng nhiên cầm lấy trên bàn trà dao gọt hoa quả, nguyên vật liệu chúng ta không phải cũng có sao. Là Nga. Một lớn một nhỏ chiều cậu tử xem qua đi, trong mắt lập lòe thiện lương quang. Khương Mạn cùng ạt sủa vui sướng thảo luận cẩu thịt cùng thịt ngỗng 108 loại cách làm. Ở cẩu tử cùng ngỗng nhận chi chung, này hai cái hai chân thú đã không phải người. Là ma quỷ. Điện thoại văng lên, Khương Mạn còn tưởng rằng là cơm hộp, vừa thấy lại là Lý Mặc. Uy, Lý Bí Thư. Thật sự ngượng ngùng, đêm khuya quấy rầy Khương Tiểu Thư ngươi. Lý Mặc trong thanh âm mang theo xin lỗi, biệt thự bên kia ra điểm vấn đề, có cái thi công công nhân lầm xúc an bảo hệ thống bị nhốt ở bên trong, ta không có giải khóa quyền hạn. Có thể hay không phiền toái ngài qua đi một chuyến. Khương Mạn không nghi ngờ có hắn, không thành vấn đề, ta đây liền qua đi. Vân Miểu Thiên Châu biệt thự. Khương Mạn sau khi đi qua, thấy sân môn tùy tiện rộng mở, không khỏi có chút kỳ quái. Nàng tiến vào sau, đi lên vài bước bậc thang, đống nhiên dừng lại. Biệt thự không ánh sáng, tiểu khu chung quanh đèn đường cũng kỳ quái đóng. Nhưng nương mỏng manh ánh đèn, mơ hồ có thể nhìn đến cửa bậc thang ngồi một người. Khương Mạn ngơ ngẩn, theo người nọ đứng lên. Trong hoa viên thanh khống cảm ứng đèn từ trên mặt đất sáng lên. Nàng thấy được kia trương thanh quý tuấn Mỹ dung mạo, đáy mắt mỉm cười nhìn nàng. Như là thần chi đọa nhập phàm trần, bị hồng trần dục sắc lây dính, mỹ nhân gian, rối loạn trái tim. Bạc Hạc Hiên tay đặt ở dương hành lý kéo côn thượng, nhìn nàng, thở dài nói, hảo lãnh, như thế nào tới như vậy trưởng. Khương Mạn một nhấp môi, trực tiếp vọt đi lên, nhào vào trong lòng ngực hắn. Bạc Hạc Hiên ổn định vững chắc tiếp được nàng, nhịn không được cười lên tiếng. Trộm chạy về tới cư nhiên không nói cho ta, xứng đáng đông chết ngươi. Bạc Hạc Hiên ôm chặt nàng, ý cười che lấp không được, nếu không phải trộm trở về, cũng không biết ra bị hủy đi. Khương Mạn buồn cười, ngẩng đầu nhìn hắn, này cũng không phải là ta nổi, trách ngươi không đem Ngạo Thiên cùng Tang Bưu giáo hảo. Bạc Hạc Hiên túc hạ mi, phía trước xuyên thấu qua Lý Mặc chi khẩu, hắn đại khái hiểu biết tới rồi chính mình này phòng ở tao ngộ kiểu gì nhân gian khó khăn. Lãnh đạo phê bình đối. Hắn gật đầu rũ mắt nhìn Khương Mạn, như là đang chờ cái gì. Khương Mạn hơi nhấp môi, cố nén cười, ánh mắt nghiền ngẫm. Không đợi nàng nhón mũi chân, hắn đã chủ động túi đầu, tìm kiếm đòi lấy khởi nàng hơi thở. Môi răng gian đụng vào, rối loạn trái tim. Tê dại ngọt ý ở khắp người đánh trống gieo hò, liền tóc ti đều có thể cảm nhận được vui thích. Đương đỏ pa mi nẹ buông xuống, liền có lòng tham không đáy. Đi ạ diện lìn ở tiêu tăng, tâm suất ở vũ đạo, đường máu ở cười vui, một hôm một hấp gian triển miên đan sen, thành lẫn nhau ra náy náy tim đập. Chỉ một hôn, không đủ. Này một hôn, nghiện. Giới môi, lại thực tủy biết vị, Bạc Hạc Hiên ôm chặt nàng, nghiêng đầu nhẹ nhấp nàng vành hai. Mang theo điểm trò đùa dai ý vị, tà ác liêu nhân, thanh âm mất tiếng hỏi, trời giá rét. Không biết Khương lão bản có nguyện ý hay không thu lưu một cái không nhà để về người đáng thương sĩ. Chương 294 máy bay hiểm trợ à xua. Trong gió đêm, Khương lão bản tựa như mánh nam, một tay nhắc tới dương hành lý, hướng xe cốp xe một tắc. Bạc ảnh đế tay xùy ở quần áo trong bao, tuy có một M9 cao độ cao so với mặt biển, nhưng ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau bộ dáng. Giống như một cái bị bao dưỡng tiểu bạch kiểm. Thả vẫn là từ tiền tài đến thân thể lực lượng toàn phương diện bị bao dưỡng cái loại này. Khương lão bản đã giống phú bà lại giống bảo tiêu, thân kiêm số trước. Đem cốp xe môn một quan, nàng lược cảm khó chịu, ngươi vì sao như thế yên tâm thoải mái. Mặc kệ nàng đương khiêng hành lý đỡ ở. Bác ảnh đế cười giống cái yêu tinh, nam nhân thật cũng không cần như vậy hoàn mỹ. Khương Mạn biểu tình quản lý có chút mất khống chế, bộ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hắn, ngươi trong khoảng thời gian này cùng Trử Thiên Tú đều học gì. Trễ chút trở về cho ngươi triển lãm. Bác Hạc Hiên ôm nàng đi phía trước đi, mở cửa xe. Chủ động đem nàng nhét vào trên ghế điều khiển. Sau đó chính mình ngồi trên ghế phụ. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn, nam nhân tươi cười mang cổ, về nhà đi. Khương Mạn cảm khái lắc đầu, ngữ khí mang theo người từng trải hối hận, nam nhân, quả nhiên không thể quán. Nhìn một cái hiện tại phiêu, đều lấy nàng đương tài xế. Đương nhiên, này cũng chỉ là hai người gian tiểu tình thú. Hồi Á Đinh Thành trên đường, Khương Mạn cùng hắn phun tảo trong nhà kia hai chỉ sủng vật chồng chất hành vi phạm tội. Cậu là Bạc Hạc Hiên cậu. Ngỗng là nàng ngỗng. Một cái phá ra, một cái tạo phân. Một cái đối nội phá hư, một cái đối ngoại gặp rắc rối. Ngươi vạn vật ngữ dị năng không hảo xử. Bạc Hạc Hiên buồn cười. Khương Mạn thở dài, câu thông cũng không thể giải quyết nhiều giống loài gian mâu thuẫn, vẫn là đến đòn hiểm. Ngươi cùng cậu cùng ngỗng chi gian, có vết tưởng. Nhìn dáng vẻ Khương lão bản là tưởng hảo giải quyết biện pháp. Khương Mạn nhún vai, nhật tử quá thật tốt quá liền làm yêu, cấp điểm xã hội đòn hiểm liền thành thật. Điểm này động vật cùng người giống nhau. Trong nhà kia hai cái họa họa đầu lĩnh biến hình nhớ hảo nơi đi, nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nói chuyện phiếm gian, Bạc Hạc Hiên di động vẫn luôn ở vang. Hắn nhìn sau, buồn cười. Khương Mạn ngắm mắt, ai a? À xua. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này tiểu máy bay hiểm trợ lại một bộ đại nhân miệng lưỡi dường như tại giáo hơn hắn, phun tào đơn giản cũng là trong nhà hai cái họa đầu lĩnh. Khương Mạn nhớ tới chính sự tới, à xua việc học sự ngươi có suy xét sao? A Súa 15 tuổi, tuổi này hẳn là ở trường học tiếp thu giáo dục, bất quá hắn quá khứ trải qua khiến cho hắn đối xa lạ người cùng hoàn cảnh ôm có quá lớn cảnh giác. Thả đứa nhỏ này không quá nguyện ý đối mặt ngoại giới. Nàng cùng Bạc Hạc Hiên đều có năng lực dưỡng A Súa cả đời, nhưng nàng cảm thấy, nếu đem A Súa từ kia phiến băng thiên tuyết địa mang theo ra tới. Hắn là A Súa trên pháp luật người giám hộ, nàng là A Súa thầm thầm, nên có đương gia lớn lên suy xét cùng tự giác. Đóng máy sau trong thời gian ngắn không có gì công tác căn bài. Ta sẽ cùng A Súa hảo hảo nói chuyện. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, việc học sự, có thể trước hết mời gia đình lão sư, tuần tự tiệm tiến. Khương Mạn gật đầu, nàng cũng là như vậy suy xét. Muốn cho A Súa buông đề phòng, lập tức đầu nhập người bình thường trưởng thành hoàn cảnh. Đối đứa nhỏ này tới nói, không thể nghi ngờ là một loại thống khổ cùng áp bách. Không cần thiết đốt cháy giai đoạn. Đem về đến nhà khi, Bạc Hạc Hiên lại nhận được một hồi điện thoại. Từ hắn ngữ khí tới phán đoán, điện thoại kia đầu hiển nhiên không phải cố trầm. Điện thoại cắt đứt sau, hắn trầm ngâm một lát nhi, Khương Duệ Trạch đêm nay cùng người có ước. Khương Mạn ừ một tiếng, hắn nói có một cái lão bằng hữu tới đế quốc. Nàng dừng một chút, cái này lão bằng hữu ngươi cũng nhận thức. Nghe nói qua, nhưng không tính nhận thức. Khương Mạn ngữ khí trầm vài phần, cũng là qua đi dè ở người. Ân, vấn đề không lớn, tin tưởng ngươi Tam ca. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói, người nọ cùng hắn có giao tình. Khương Mạn không nói cái gì nữa, thời tiết này dè ở người chạy tới đế quốc, cảm thụ đế quốc tết nhất vui mừng cùng náo nhiệt sao. Á Đinh Thành. A Sùa An bị quay, cái miệng nhỏ dính đầy du quang, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ngông Tăng Biu. Tăng Biu, ngươi đồng loại thì tan ngon thật. Ngông Tăng Biu một cử động nhỏ cũng không dám. Cầu Ngạo Thiên cũng ghé vào bên cạnh, mắt chó chừng đến lão đại, đáng thương lại ngoan ngoãn nhìn chằm chằm A Sùa. Ngạo Thiên ánh mắt là muốn ăn sao? A Sùa thả khối thịt ngông ở cầu Ngạo Thiên trước mặt. Cầu Ngạo Thiên cái mũi giật giật, hé miệng, chảy nước dãi chảy ra tới, đôi mắt nhỏ lại ngắm hướng bên cạnh Ngông Hình. Nó móng vuốt hướng phía trước đẩy đẩy, đem thịt ngỗng đẩy ra. A Sùa cười nhạo, ngươi còn rất nhân nghĩa. Ngao ông Ngạo Thiên đú oán nhỏ giọng ngao ngao. Ta tuy rằng không phải người, nhưng ngươi là thật sự cầu. Thầm thầm nói qua ngươi nghe hiểu được tiếng người, ta cũng mặc kệ ngươi nghe hiểu được nhiều ít, lại phá ra, lần sau ta liền ăn ngươi thịt. A Sùa lại nhìn về phía Ngông Tăng Biu, ngông chỉ số thông minh có bao nhiêu cao tuy không rõ ràng lắm, nhưng động vật bản năng có thể cảm ứng được nguy hiểm, không muốn chết về sau ngươi cũng ngoan một chút. Ngông Tăng Biu ngoan không thể lại ngoan. A Sùa ăn xong cuối cùng một cây ngông chân, nói thầm nói, không ăn nó a. Ngông Tăng Biu yên lặng mà chiều cẩu Ngạo Thiên tới gần, lại không có kiêu ngạo. Di động vang lên, là hệ chặt nhắc nhở âm, A Sùa chính mình thiết trí. Tì cả ra, tiệp chu. A Sùa nhìn hạ, là Bạc Hạc Hiên hồi tin tức. Bạc hồi Bắc Thành. Đêm nay muốn tới bên này trụ. A Sùa trầm ngâm đứng dậy, ở biệt thự cao cấp xoay vòng. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra cùng tuổi không hợp thành thủ. Chính là Thẩm Thẩm trong nhà suốt có 5 cái phòng chống A. A Sùa lẩm bẩm nói, lại nhìn về phía phòng khách, sofa cũng đủ đại. Hắn ánh mắt rơi xuống Ngông Tăng Biu cùng cẩu Ngạo Thiên trên người. Một cẩu một ngỗng giờ phút này có vẻ cực kỳ vô tội. A Sùa đi đến nó hai trước mặt, không ngại học hỏi kẻ dưới, các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Cẩu Ngạo Thiên Ngông Tăng Biu, đừng hỏi chúng ta, hỏi chính là sợ cực kỳ. 30 phút sau, Khương lão bản mang theo Tiểu Bạch Kiểm về nhà. Mở cửa nháy mắt, nàng thấy được hai chỉ dị thường ngoan ngoãn động vật. Cầu Ngạo Thiên ngậm dép lê đặt ở nàng bên chân, ngoan ngoãn phe phẩy cái đuôi, mắt chó ngắm hạ Bạc Hạc Hiên, quay đầu lại ngậm xong dép lê phóng trước mặt hắn. Hẳn là Khương Duệ Trạch xuyên qua. Kết quả miệng chó bưng lỏng, nôn khan một chút. Cầu Ngạo Thiên có điểm tự bế, này dày cũng quá xú. Bạc Hạc Hiên nhướng mày. Ngông Tăng Biu cặc cặc hai tiếng, một nhảy nhót đi rồi, như là tiếp khách dường như. Bạc Hạc Hiên cởi giày, nhưng không có mặc cặp kia dép lê, lựa chọn chân trần. Khương Mạn lê dép lê, rất là buồn bực, này hai tên gia hỏa đổi tính. Đầu lươi thượng đế quốc uy lực lớn như vậy sao? Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nay một cẩu một ngông thấy thế nào đi lên gầy điểm. Ngay sau đó, Khương Mạn ngây dại. Nàng nhìn trên sofa kia đôi lông ngông cẩu mau, khó có thể tin chừng lớn mắt. Thầm thầm, Bạch, các ngươi đã trở lại a? A Sùa từ toilet ra tới, trên đầu dính mấy cây mau. Hắn thở dài, biểu tình rất là tiếc hận. Ta lần đầu tiên biết, nguyên lai động vật chấn kinh quá độ là sẽ rất mau. Phòng cùng trong phòng khách nơi nơi đều là chúng nó rất mau, này nhưng như thế nào là hảo đâu. Bất quá các ngươi yên tâm, ta đã quét tức ra tới hai cái sạch sẽ phòng. À Sùa cười, giơ ngón tay cái lên, Tiểu Bạch nha tạc lượng. Ngông Tăng Biu cẩu Ngạo Thiên, a, ha ha. Khương Mạn, lợi hại đâu, cái này ít được lưu ý tiểu tri thức nàng cũng là lần đầu tiên biết. Bác ảnh đế đôi tay ôm cánh tay ở phía trước, tay phải ngón tay cái lặng lẽ. Lén lút kiều lên. Tiểu máy bay hiểm trợ ra đa khởi động, thu được khen ngợi. Chương 295 đêm nay ta và ngươi cùng nhau trụ. Đi ra lan lộn, sớm hay muộn là phải trả lại. Cầu nôn ngông ngữ. Tiểu máy bay hiểm trợ yên lặng quét tước trong nhà mau mau, nhưng là trạng hướng chống chất. Này cây chổi chất lượng không được, như thế nào chặt đứt. Quét rác người máy cũng trục trặc. Thầm thầm, vẫn là ngày mai thỉnh người tới quét tước đi. Khương Mạn vẻ mặt bình tĩnh gặm quả táo, tìm ra băng dính đem cái chổi bính một chiền, trực tiếp đưa qua. A Sùa không tiếp, muốn nói lại thôi nhìn chằm chằm nàng. Giống nhìn chằm chằm một cây không hiểu chuyện thép. Nga, đã hiểu, chính mình quét tức là rất mệt. Khương Mạn gật đầu, lại đi tìm tới thùng dụng cụ, thành thạo đem quét rác người máy cấp hủy đi. 10 phút sau, người máy bình thường công tác. Khương Mạn tiếp tục gặm quả táo, nhìn A Sùa, còn có chỗ nào có vấn đề? A Sùa, ngươi, rất có vấn đề. Bạc Hạc Hiên tắm rửa xong ra tới, tóc thấm ướt, ăn mặc áo ngủ, đứng ở chỗ ngoặc chỗ nhìn hai người bọn họ. Giống nhìn một cái đương nương ở ngạnh hạch dạy dỗ gây sự quỷ nhi tử. Hắn nhịn không được cười lên tiếng, đi qua đi vò hạ A Sùa lông mềm, đi trước tắm rửa. Nga! A Sùa rầu rầu miệng, bỏ trốn mất dạng. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn đầu, không thổi tóc dễ dàng đau nửa đầu. Ngươi giúp ta. Bạc Hạc Hiên phát ra mời. Khương Mạn chọc chọc cánh tay hắn, cơ bắp rất nhiều, nhìn cũng không giống như là phế liệu a. Bạc Hạc Hiên trắng nàng liếc mắt một cái, khó hiểu phong tình bê tông. Thổi thổi thổi, đi thôi, Bạc Thiên Kim. Khương Mạn lắc đầu, lôi kéo hắn hướng trong phòng đi. Bạc Hạc Hiên khỏe môi thượng tiểu, trong mắt mang theo dàn kế thực hiện được ý cười. Trong phòng, hắn ngồi ở mép giường, Khương Mạn cầm máy sấy trực tiếp lớn nhất đương gió nóng, hóa thân thô bạo Tony. Một cái tay khác ở trên đầu của hắn kéo a kéo, tựa như cửa hàng thú cưng cấp cầu tử thổi mao nhân viên cửa hàng. May bạc ảnh đế phát chất cứng cỏi, nếu không, sợ là không chịu nổi vài lần như vậy tàn phá. Nếu thổi mao đối tượng đổi thành Lão Vân đồng chí hoặc là Trần Hói Đầu. Ha ha, thổi cái tóc, hiệu quả tuyệt đối chỉnh đến giống ở sáp hong dụng lông dường như. Có thể. Bạc Hạc Hiên ngăn lại trên tay nàng chọc nhiên ôn nhu, đầu góc có ngọng, da đầu cũng có chút đau. Khương Mạn nhíu mày, còn không có làm khô. Có điểm vượng, chậm rãi. Bạc Hạc Hiên ôm lấy nàng, vùi đầu ở trên người nàng. Khương Mạn chơi tóc của hắn, lên đỉnh đầu nặn ra một cái bím tóc nhỏ, thuận thế dùng trên cổ tay ra gân chất lên, ngươi ở trang. Bạc Hạc Hiên ngẩng đầu xem nàng. Khương Mạn, ha ha ha ha ha. Bạc yêu nhi ngươi bộ dáng này còn quái đẹp a. Bạc Hạc Hiên thần sắc cổ quái sờ soạng đỉnh đầu cái kia nhăn, có thể tưởng tượng ra bản thân hiện tại có bao nhiêu buồn cười. Hắn vừa mới chuẩn bị hủy đi, đã bị Khương Mạn đánh mu bàn tay. Đẹp, giữ lại cả đêm. Nàng bị Bạc Hạc Hiên túm một chút, trực tiếp ngồi ở hắn trên đùi. Làm gì? Cho ngươi cũng chát một cái. Nam nhân ngón tay thon dài xuyên qua nàng phát, Khương Mạn không phản kháng, miệng thượng lại lẩm bẩm, này tiểu tóc hảo đồ ngốc trứng, không phù hợp ta thông minh hình tượng. Vừa dứt lời, chán thượng bị người hôn một chút. Như vậy thông minh, càng nên đem đầu dưa lộ ra tới. Ở lời ngon tiếng ngọt tan giá hạ, Khương Võ Thần dâng lên một sợi dây thun. Hai người đỉnh đầu các đỉnh một cái nhăn, bốn mắt nhìn nhau. Phụt. Đồng thời bật cười. Khương Mạn đem điện thoại đem ra, cần thiết ký lục hạ này lịch sử tính thời khắc. Nàng vừa muốn chụp ảnh, Bạc Hạc Hiên liền đem nàng di động đoạt. Dùng ta. Hắn đem chính mình di động đưa qua. Khương Mạn sóng mắt khẽ nhúc nhích, cười giận, không chế mất mặt. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi. Lịch sử tính thời khắc, mất mặt cũng muốn chụp. Khương Mạn mở ra tự chụp hình thức, nhanh lên, xem màn ảnh. Nàng tay phải giơ di động, nhìn chằm chằm màn ảnh, sắp sửa ấn xuống chụp ảnh kiện nháy mắt, nam nhân nghiêng đầu ở môi nàng nhẹ nhàng một hôn. Giang giác. Hình ảnh. Nữ tử biểu tình làm quái, đỉnh đầu chắt một cái bím tóc nhỏ, hòa tan lánh diễm, hiện ra vài phần cổ linh tinh quay tới. Nam nhân tóc có chút xoa tung, không có ngày thường người sống chớ tiến, mặt mày trố nhiễm ý cười. Trên đầu bím tóc nhỏ xử gương mặt kia nhiều vài phần ấm áp. Đống nhiên hôn trộm. Hắn mặt mày cười. Nàng ánh mắt kinh ngạc. Một màn này bị hoàn toàn chụp hình xuống dưới. Không phải hành tẩu Adonis vs nhân gian mở đờ xạ. Mà là cùng thế gian đại đa số tình yêu cùng nhiệt tiểu tình lữ giống nhau. Vui mừng che không được, nhiệt tình yêu thương tàng không được. Khỏe mắt đuôi lông mày, không một chỗ không phải phong tình. Một lần uống, một miếng ăn, không có chỗ nào mà không phải là thích người tín hiệu. Khương Mạn thật là cảm thấy chính mình biểu tình thực đồ ngốc trứng, không đợi nàng xóa bỏ, Bạc Hạc Hiên đem điện thoại đoạt đi rồi. Một kiện thiết trí, khóa màn hình bình bảo. Khương Mạn trừng lớn mắt, ngươi không thể tuyển trương đẹp điểm. Này trương đẹp nhất. Chỗ nào đẹp? Nàng trong mắt trừng đến giống đồng ưu. Bạc Hạc Hiên không để ý tới nàng, nắm nàng cằm, nghiêng đầu một hôn, chính là đẹp. Mới không. Lời còn chưa dứt, lại là một hôn. Mỏng. Nô Khương Mạn đấy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười. Hôn ý triền miên. Khương Mạn ngã vào trong ổ chăn, tay câu lấy Bạc Hạc Hiên cổ, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Môi đỏ mang theo nhẹ ma nghiền áp sau diễm sắc, tươi cười lại hỗn loạn vài phần hài hước cùng nghiền ngẫm. Như là một con bắt được con mồi mỹ nhân xà. Bạc Hạc Hiên, ngươi có điểm không thích hợp. Bạc Hạc Hiên nhẹ hút một hơi, thần sắc buồn rầu, một lát sau mới mở mắt ra xem nàng, nhéo một chút má nàng mềm thịt, ngươi cố ý. Nha, này đều bị ngươi phát hiện. Khương Mạn cười giống cái yêu tinh. Ý xấu nói, yên tâm đi, trong nhà có thể ngủ phòng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tắm nước lạnh còn đủ. Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt u trầm mà nguy hiểm. Đêm nay ta cùng Ạt Xua cùng nhau ngủ. Hắn chi đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngữ khí mang theo điểm cảnh cáo, không có lần sau. Khương Mạn chắc ngoạ, chống cằm nhìn hắn, xác định. Bạc ảnh đế trầm ngâm, xét phá lệ. Khương Mạn nắm lên gối đầu tạp trên người hắn, mỉm cười, vãn. Lan, ăn, trứng. À sủa kia tiểu máy bay hiểm trợ trợ công không cần quá rõ ràng, Khương Mạn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Bạc Hạc Hiên cầm gối đầu vừa ly khai Khương Mạn phòng, liền thấy được nhà mình hảo máy bay điểm trợ. A Sủa cau mày, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng thần tình nghiêm túc, bị đuổi ra ngoài. Bạc Hạc Hiên, ân. A Sủa, ngươi vì sao như thế vô dụng? Bạc Hạc Hiên. A Sủa, dựa theo loại này tiến độ ngươi chừng nào thì có thể kết hôn? Khi nào có thể có tiểu hải tử? Ngươi đã không tuổi trẻ, ngươi biết không? Bạc Ảnh Đế tươi cười dần dần hiền lành, ta khoảng cách 30, còn có chút năm đầu. A Sủa, điều tra biểu hiện theo gần mấy năm hoàn cảnh chất lượng biến kém, nam tính sớm chọc sớm ít sớm héo tình huống liên tục tăng thêm, nam nhân biến lao liền biến du, nữ nhân ngược lại càng thành thục càng mỹ lệ. Thầm thầm chỉ biết càng ngày càng mỹ, mà ngươi muốn gặp phải vấn đề càng ngày càng nhiều. Ngươi tình địch giờ phút này có lẽ còn ở ăn mãi, có lẽ còn ở nhà trẻ, hiện tại không nắm chặt, chờ ngươi già rồi lấy cái gì cùng người khác tranh. Sắc suy ái lỏng, ngươi tiên tri tính đâu? Ánh mắt sao như thế thiện cận? Bạc Hạc Hiên, đau đầu, liền phi thường đau đầu. Trong nhà có cái tiểu đường tăng, nên như thế nào phá? Bạc dần dần biến lão Hạc Hiên xoa đau đớn giữa mày, đêm nay ta và ngươi cùng nhau trụ. À Sủa kháng nghị, hai cái nam nhân cùng nhau ngủ ngon ghê tầm A. Vị thành niên trước, ngươi còn không tính là nam nhân. Thành thục nam nhân nhìn không thành thục tiểu nam nhân, ngữ khí nhàn nhạt, ngươi tưởng cùng kia chỉ cẩu hoặc là ngông cùng nhau ngủ, cũng không phải không thể. À Sủa xinh đẹp đôi mắt tím hiện lên lửa giận, bạc lão cẩu, ngươi qua cầu rút ván. A Sủa cười tủm tỉm nói, hoặc là ta đem phòng nhường cho ngươi, ta đi cùng Thẩm Thẩm cùng nhau ngủ ngon. Thẩm Thẩm khẳng định sẽ không cự tuyệt ta, dù sao ta vị thành niên sao, vẫn là tiểu hải tử. Bạc Hạc Hiên tươi cười hơi trệ. Ân. Chương 296 sát khương mạn nha. Bắc thành vũ trường, âm lãng thanh đánh trống reo hò, hồng nam lục nữ du kéo ở sân nhảy tìm kiếm con mồi. Phí phản âm nhạc thanh chấn đến người ra đầu tê dại, ánh đèn càng là hoảng đến người đôi mắt mau hạt rớt. Khương Duệ Trạch đi vào không đến 5 phút liền ra tới, cự tuyệt mấy cái muốn ăn hắn thịt nữ yêu tinh. Cuối cùng bị bức lui là bởi vì, cư nhiên còn có không sợ chết nam yêu tinh. Giết người phạm pháp, hắn sợ hãi. Khương Duệ Trạch đứng ở bên đường, gọi điện thoại, mặc kệ đối phương có nghe hay không nói. 3 phút lăn ra đây, nếu không ngày mai ngươi liền chờ không xu dính túi trần chuỗi mông bị ném biên cảnh ngoại đi. 3 phút sau, một cái tóc bạc bích mắt xuyên tựa như thân sĩ cao lớn nam nhân từ phồn hoa kia đầu đã đi tới. Đáng tiếc, đây là cái say rượu thân sĩ. Trên mặt hắn nhiễm hơi say, trên cổ còn có son môi dấu vết, một đôi mắt cười híp, như là một con trộm uống rượu hồ ly. Há mồm chính là khẩu tiếng Nga, dịch, ta thân ái bằng hữu. Hắn tùy tiện cười, đối Khương Duệ Trạch mở ra ôm ấp. Khương Duệ Trạch mặt mày âm trầm, ngậm thuốc lá, nâng lên chân, nói tiếng người. Nam nhân vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm hắn, đế quốc nói thực lưu loát, không phải chỉ có đế quốc lời nói mới gọi người lời nói. Khương Duệ Trạch ánh mắt bê nghễ, kia thật ngượng ngùng, nơi này là đế quốc, chỉ nói đế quốc lời nói. Nam nhân nhún vai, từ hộp thuốc ngậm điếu thuốc ra tới, cười tủm tỉm nhìn Khương Duệ Trạch. Một năm không gặp, ta đều mau nhìn không tới trên người của ngươi lang tính, ta thực lo lắng ngươi rời đi đế quốc sẽ trực tiếp bị người xử lý đâu. Khương Duệ Trạch cười nhạo ra tiếng, ánh mắt trào phúng tới rồi cực điểm, ngươi trước tồn tại đi ra đế quốc rồi nói sau, quỷ hồ. Nam nhân khí thế nháy mắt mềm xuống dưới, mắt trông mong nhìn chằm chằm Khương Duệ Trạch, cho nên, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu đi, ta lão bằng hữu. Khương Duệ Trạch lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc tới đế quốc làm gì? Quỷ hồ thở dài, đôi mắt như cũ cười híp, nhưng lại không có gì độ ấm, tới tìm kiếm chân ái nha, bất quá mới vừa vào cảnh đã bị theo dõi. Hắn cổ chưa động, đôi mắt lại chiều bên phải ngắm qua đi. Bên phải ngõ nhỏ đen như mực, như là có từng đôi mắt giấu ở trong bóng đêm. Hẳn là đế quốc ứng tổ đi. Quỷ hồ cười, thật lợi hại, không hổ là trực thuộc vương thất tồn tại, bất quá ta chính là quốc tế thủ pháp công dân, như vậy sẽ ảnh hưởng ta yêu đương. Khương Duệ Trạch sao lại tin hắn chuyện ma quỷ? Bất quá, ứng tổ đội trưởng kêu lao ưng. Khương Duệ Trạch trong lòng phun tảo, kia không phải lão bạc đội trưởng đội bảo an sao? Thiếu xả con bê, hoặc là thành thật công đạo ngươi tới làm gì, hoặc là ngươi chờ ăn lao cơm. Khương Duệ Trạch trầm biếm, yên tâm, ngươi loại này tiểu nương pháo nhất thảo những cái đó đại hán thích, khẳng định có thể ăn no. Quỷ hồ giả cười mặt nạ thiếu chút nữa đương trường nứt ra rồi. Này cái gì lang ngôn lang ngữ? Quỷ hồ hít sâu một hơi, nghe nói cổ đế quốc có một loại độc vật gọi là hạc đỉnh hồng, ngươi là dùng nó đổ miệng sao? Khương Duệ Trạch mắt trợn trắng, giơ lên tay phải, ngón cái cùng ngón trỏ chiều nội nhéo nhéo. Này thu thế, cách cục nhỏ gì vờ gờ. Chê cười, đi theo nhà mình bảo bối muội muội, cái gì tuyệt sống học không đến. Hắc hẻm, tựa hồ có thứ gì ở di động. Quỷ hồ mơ hồ nghe được tiếng bước chân, hắn sau lưng lông tơ cùng khởi, phụ cận, Khương Duệ Trạch ánh mắt mỉa mai tới rồi cực điểm. Hắn khỏe miệng ngậm yên cũng mau châm hết. Quỷ hồ có loại dự cảm, này điếu thuốc chịu xong trước, chính mình nếu còn không thành thật công đạo, này đầu ác lang tuyệt đối sẽ đại nghĩa diệt thân. Tiếp cọc sinh ý, giết một người. Quỷ hồ dừng một chút, không phải đào phạm. Khương Duệ Trạch nhướng mày, quỷ hồ đã nhận ra nguy hiểm, lui về phía sau hai bước, mỉm cười nói, các ngươi lang đội có ngươi cái này thủ lĩnh, không lo ăn uống, đương nhiên không cần làm này đó mua bán. Hiện tại không có gì lang đội. Là, ai làm rẻ ở đều bị hủy hoại đâu. Quỷ hồ hư lạnh, ánh mắt có chút thảm đạm, soi sám, ta yêu cầu tiền, một tuyệt bút tiền, ta người cô đơn, nhưng ta chết đi những cái đó huynh đệ bọn họ còn có người nhà. Khương Duệ Trạch cười lạnh, ngươi huynh đệ người nhà là người nhà, nhà của người khác người liền không phải người. Ngươi tiếp đơn giết này đó đào phạm ta không ý kiến, dù sao đều là chút nên ăn súng, người thường vô tội người ngươi cũng giết. Vậy ngươi này chỉ hồ ly xứng đáng đi tìm chết. Không cần chờ đế quốc người thu thập ngươi, lão tử hôm nay trước đem ngươi diệt. Quỷ hồ trầm mặc, chột dạ lại bất đắc dĩ. Lúc trước rẻ ở bị phá hủy, nguyên tổ chức rất nhiều người đều đã chết, sống sót đều là nhân tính thượng tồn, chưa làm qua đại ác. Quỷ hồ trên tay nhiễm quá huyết, nhưng hắn tiếp đơn cũng có nguyên tắc, không giết vô tội, tiếp nhiều là một ít đảo phạm đơn tử. Hắn hồ đội thành viên, mấy năm nay tử tử thương thương, hắn dẫn người tiếp sống đương khởi thợ săn tiền thưởng, kiếm tiền cơ bản đều cho chết đi huynh đệ cô nhi. Nhưng hắn lúc này đây tiếp đơn tử, hiển nhiên không đơn thuần. Người ám sát đối tượng là ai? Quỷ hồ thực do dự, ấn quy củ hắn nếu là nói, về sau ở thợ săn vòng cũng đừng lan lộn. Khương Duệ Trạch lại điểm điếu thuốc, nhắc nhở hắn, ta không có gì kiên nhẫn. Quỷ hồ thở dài, bị đế quốc ưng tổ theo dõi, hắn này một hàng chú định thất bại, có thể hay không toàn thân mà lui đều là cái vấn đề. Đích sắc không có gì tư cách lại cùng Khương Duệ Trạch gọi nhịp. Hắn không rõ ràng lắm Khương Duệ Trạch thân phận thật sự, rất nhiều người hiện thực thân phận đều nghiêm khắc bảo mật. Mặc dù hắn qua đi cùng Khương Duệ Trạch có rất sâu giao tình, trừ bỏ biết đối phương có tiền ngoại, mặt khác thật sự biết không nhiều lắm. Nghiêm khắc tới nói, ta muốn giết người cũng không tính đế quốc người. Quỷ hồ như mày nói, lặn lột ngươi biết đi. Nhà hắn vẫn luôn đang tìm kiếm vị kia tiểu công chúa, nghe nói hiện tại đã tìm được rồi, vẫn là đế quốc một vị nữ minh tinh. Bất quá thân phận của nàng còn không có lan truyền khai, chỉ có thượng tầng một ít người biết. Quỷ hồ nói xong, thấy Khương Duệ Trạch không có động tĩnh, có chút buồn bực. Gió đêm phơ phất, đem sương khói thổi tan. Khương Duệ Trạch ánh mắt âm trầm đáng sợ, người muốn giết ai? Quỷ hồ đánh cái dùng mình, lặn lột ra tiểu công chúa A. Khương Duệ Trạch nga thanh, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm quỷ hồ, nàng tên gọi là gì? Khương. Khương Mạn. Khương Duệ Trạch dùng sức chịu điếu thuốc, trực tiếp dùng tay đem nửa điếu thuốc cấp nghiền nát nghiền diệt. Muốn sát Khương Mạn đúng không? Khương Duệ Trạch ánh mắt lạnh lạnh tới rồi cực điểm, ác lang mở ra răng nanh. Ta mẹ nó trước lộng chết người. Cách đó không xa hắc hẻm. Vài tên hắc y liề nhân biểu tình hoang mang nhìn đầu đường hồ lang đấu. Lang tuy rằng giống Husky, nhưng sẽ xuống Husky ngoại gia lang, sức chiến đấu vẫn là chuẩn cờ MNZ. Đội trưởng, cái kia quỷ hồ giống như phải bị đánh chết. Đánh người giả hồ sơ ký lục vì nguyên rẻ ở thành viên lang đội thủ lĩnh soi sám, lặn lột ra lão tam, hắn hình như là. Lão ưng trầm giọng nói, vương chữ bằng hữu. Đội trưởng, kia việc này chúng ta còn quản sao? Ưng tổ thành viên thực chân chờ. Ta trước liên hệ vương chữ. Lão ưng trầm ngâm nói, dư lại. Trước thông chi bộ môn liên quan, ấn bình thường đánh nhau hậu đả xử lý. Tên kia quỷ hồ nhập cảnh đã bị theo dõi, còn không có bắt đầu thực thi phạm tội, trước ăn một đốn béo tấu. Bị đánh kia Đức Hành Nga, hoa. Ưng tổ thành viên nhìn đều cảm thấy đau, thật đủ tàn nhẫn, xuống tay là thật hắc ga. Đến nỗi đánh người kia đầu lang sao. Tuy rằng là vị nào bằng hữu, nhưng là đánh nhau hậu đả, nên chảo vẫn là đến chảo. Chương 297 Khương Mạn ngươi cà đánh nhau bị bắt. Bạc Hạc Hiên tới gõ cửa khi, Khương Mạn đã ngủ rồi. Nàng còn buồn ngủ mở cửa, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm hắn, trước đó thanh minh, so sánh với ngươi sắc đẹp, ta hiện tại càng muốn cùng Chu Công đi yêu đương. Trễ chút lại đi cùng Chu Công hẹn hò đi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí sủng lịch, đi thay quần áo. Khương Mạn tỉnh điểm buồn ngủ, mới phát hiện hắn quần áo đều đổi hảo. Hơn phân nửa đêm không ngủ được đi chỗ nào. Đồn công an. Khương Mạn. Để ngươi. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ nói, Khương Duệ Trạch đánh nhau bị bắt. Khương Mạn buồn ngủ toàn tỉnh. Hắn cùng ai đánh nhau? Một người nam nhân. Ở đâu đánh nhau? Quán ba một cái phố. Khương Mạn, này tin tức lượng liền có điểm lớn. Thiên Dương khu đồn công an. Lần thứ hai đi vào này quen thuộc địa phương, Khương Mạn cảm khái vạn ngàn. Nàng đệ nhất mặt hảo thị dân cờ thưởng cũng là nơi này ban phát, lần đầu tiên tới đồn công an cũng là nơi này. Giao nhớ năm đó, nàng cùng Trần Hói Đầu liên thủ xé cha, chính là ở cái này địa phương. Thăm lại chốn xưa, Khương Mạn mang lên khẩu trang khăn quàng cổ kính dâm mũ. Bọc đến chi kín mít, liền thân fans đều nhận không ra nàng là ai. Thế cho nên mới vừa đi vào đã bị trực ban cảnh sát thúc thúc gã trụ, đại buổi tối mang kính dâm ngươi không sợ té ngã a? Chạy nhanh đem khẩu trang kính dâm hái được, tới làm gì? Nói xong, cảnh sát thúc thúc nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, cảm thấy này xoáy tiểu hỏa có điểm quen mắt. Khương Mạn Thành thật giải trừ ngụy trang. Đối phương nhìn thấy nàng sau tê thanh, ngươi là? Nàng vừa muốn mỉm cười. Cảnh sát thúc thúc nói, ta nhớ rõ ngươi, diễn viên đúng không? Lần trước còn đã tới nơi này, ngươi còn có cái đồng lõa là cái người hói đầu đạo diễn. Khương Mạn tươi cười cứng đờ, cảnh sát thúc thúc, lần trước ta là người bị hại. Năm đó nàng mới vừa tiến hung đồ đoàn phim, kia tể lỗi cùng phó đạo diễn ở dây thép đạo cụ thượng gian lận, tưởng ngã chết nàng. Bởi vì chuyện này, Trần Hói Đầu thiếu chút nữa ở cục cảnh sát trình diễn tay xé người sống, rõ ràng lúc ấy nàng là đánh phụ trợ, động thủ chính là Trần Hói Đầu A. Cảnh sát thúc thúc trong lòng nói thầm, liền chưa thấy qua đánh người như vậy hung người bị hại. Nga, ta nhớ ra rồi, ta liền nói ngươi bên cạnh này tiểu hỏa như thế nào cũng như vậy quen mắt. Lần trước Bắc Thành buổi tối đưa tin, một đôi tiểu tình lữ ngạnh muốn tễ một chiếc xe đạp điện bị giao cảnh ngăn lại, liền hai ngươi đi. Tiểu hỏa nhi ngươi chính là kia con tin. Xác định vững chắc không sai. Hai người này thân hình xem một cái quên không được. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn có điểm tưởng ấn huyệt nhân trung, cái gì kêu chuyện xấu truyền ngàn dặm, nàng đã hiểu. Hai người lại phạm chuyện gì? Cảnh sát thúc thúc nghiêm túc hỏi. Khương Mạn cười khổ, thúc, ta là nhắc tới người. Trước đem bảng biểu điền đi. Khương Mạn thành thành thật thật đi lưu trình, cảnh sát thúc thúc xem xong nàng điền bảng biểu sau, tiếng thở dài càng trọng. Ngươi nhắc tới đánh người kia tiểu tử A, hiện tại người trẻ tuổi thật là. Uống nhiều quá chính là ái hồ nháo. Người này ngươi chưa chắc để đi, đến người bị hại đồng ý giải hòa mới được, các ngươi trước lại đây đi. Khương Mạn mang hảo kính dâm khẩu trang, đi theo đi vào. Tới rồi phá án khu, Khương Mạn nghe thấy được nhà mình tam ca kia xúc động lớn giọng. Cảnh sát thúc thúc, hắn là người xấu. Chạy nhanh đem hắn bắt lại. Này ma quỷ lao chính là đến chúng ta đế quốc tới làm chuyện xấu. Bắn chết hắn. Các ngươi tin tưởng ta a? Ta nếu không phải ra tay mau, ta liền thành người bị hại. Cảnh sát thúc thúc. Giống ngươi như vậy hung người bị hại, chúng ta cũng là lần thứ hai thôi a. Khương Duệ Trạch lòng căm phẫn khó làm chỉ vào cách đó không xa mặt mũi bầm dập vị kia. Miễn cưỡng nói là người đi. Quỷ hồ này mặt cấp tấu đến, nếu không phải đỉnh một đầu bạc mao đều nhìn không ra là cái người nước ngoài. Cặp kia nơi nơi phóng điện xinh đẹp bích mắt, lúc này cũng chỉ có một cái phương ở. Ô, phi lão, soi sám, ni quốc ngũ cốc trứng ngươi cái rùa đen trứng. Quỷ hồ mồm miệng không rõ mắng. Kia bộ răng a. Thật là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ, đều cấp tấu đến muốn vượt giống loài. Khương Mạn hít sâu một hơi, nhẹ kêu, tam ca a. Khương Duệ Trạch thanh âm đột nhiên im bặt, khó có thể tin nhìn cửa muội muội cùng muội phu. Tiểu muội. Hắn lập tức đứng lên. Ánh mắt dịch đến Bạc Hạc Hiên trên người, hắn kích động, lão bạc ngươi cái âm tặc. Ngươi chừng nào thì trở về, ngươi như thế nào đem ta muội cũng mang đến. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói. Khương Duệ Trạch cái kia khẩn trương a. Hắn chính là sợ hãi bị sửa chữa mới không dám gọi điện thoại cấp đại ca bọn họ, nghĩ Bạc Hạc Hiên còn ở đóng phim, hơn nữa ương tổ người cũng nhìn chằm chằm quỷ hồ, lúc này mới cấp gia hỏa này gọi điện thoại. Nào từng tưởng này quải muội phạm đã trở lại. Khương Duệ Trạch có lý do hoài nghi. Chính mình bị trảo tiến cục cảnh sát chính là gia hỏa này thuộc hạ người làm. Cảnh sát thúc thúc gõ hạ cái bàn, hiềm nghi người, thành thật điểm. Khương Duệ Trạch hậm hực ngồi trở lại đi. Khương Mạn thở dài, đi lên trước, nàng nhìn mắt quỷ hồ. Lại ngắm mắt nhà mình tam ca. Nàng trước hiểu biết một chút sự tình nguyên nhân gây ra. Dựa theo Khương Duệ Trạch phía chính phủ trả lời, hắn là ở vì dân trừ hại. Bởi vì không quen nhìn quỷ hồ đùa giỡn tiểu cô nương cho nên động thủ tấu người. Quỷ hồ nghe được thẳng trận trắng mắt, nếu hắn còn phiên đến động nói. Này bộ cách nói, Khương Mạn cái thứ nhất không tin. Tam ca cùng cái này kêu Alexander, quỷ hồ, nam nhân hiển nhiên là nhận thức, đối phương là rẻ ở trước thành viên. Đến nỗi vì sao động thủ sao? Còn chờ khảo chứng. Giải hòa quá trình dị thường thuận lợi. Cảnh sát thúc thúc cũng chưa thấy qua bị đánh thành như vậy, còn không hề đoán khí người bị hại. Ở quỷ hồ luôn mãi khẩn cầu không truy cứu, Khương Duệ Trạch mới miễn với bị hành chính câu lưu. Vừa ra đồn công an, ở cảnh sát thúc thúc nhìn chăm chú hạ, quỷ hồ ngồi trên một chiếc xe taxi chạy nhanh khai lưu. Khương Duệ Trạch hạ giọng nói, không thể làm này chỉ hồ ly chạy. Bạc Hạc Hiên ừ một tiếng, hắn chạy không thoát. Xe ngừng ở đồn công an ngoại 500 mét vị trí. Ba người đi bộ qua đi, vừa đến tỏa giá bên. Liên nhìn đến một cái mặt mũi bầm dập đáng thương chít chít thân ảnh, giống như khụt khịt đã đi tới. Đúng là vốn nên lưu quỷ hồ. Khương Duệ Trạch âm dương quái khí cười lạnh, ngươi nhưng thật ra chạy a. Quỷ hồ lệ mục, ngươi chơi ta. hắn ngồi xe taxi còn không có khai ra đi rất xa đã bị ưng tổ người cấp cản lại, đối phương làm hắn theo chân bọn họ đi, hoặc là lăn trở về tới. Kết quả là, quỷ hồ lăn trở về tới. Tốt xấu huynh đệ một hồi, chết cũng muốn làm ta đương cái minh bạch quỷ đi. Ngươi này đầu đáng chết lang, ta rốt cuộc nơi nào cho ngươi. Quỷ hồ nghẹn quất, Khương Duệ Trạch lúc trước thật là nổi điên giống nhau đem hắn hướng chết tấu. Hắn không chút nghi ngờ, Khương Duệ Trạch thậm chí đối chính mình động sát khí. Chỉ là này đầu ác lang nhịn xuống. Cái này đáp án, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên cũng muốn biết. Khương Duệ Trạch ánh mắt hung ác, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thở dốc nhi là vì cái gì? Hắn nghiêng đầu đối Bạc Hạc Hiên nói, hắn là tới đế quốc giết người. Bạc Hạc Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, giết hay? A Khương Duệ Trạch cười lạnh, ta muội. Khương Mạn, A Lặc, Quỷ Hồ. Ta giết ngươi đại gia, ta giết ngươi muội. Lao tử muốn giết rõ ràng là. Quỷ Hồ gian nan mở chính mình xương phá mắt, Khương Mạn, là ngươi muội. Đương sự gật đầu, ân, ta là hắn muội. Quỷ Hồ kinh ngạc, nhìn bên cạnh cái này khẩu trang kính dâm mũ che mặt nữ nhân, thật lâu thất ngữ. Phương Đông, thật là cái thần kỳ quốc gia đâu. Chương 298 Phương Đông người, thật là đáng sợ. Hạc đỉnh hồng bài son giữa ngôi. Có người muốn giết chính mình muội muội. Khương Duệ Trạch có thể khống chế được không có hạ tử thủ, đều là lấy ra lớn nhất nhẫn mại. Trên xe, Bạc Hạc Hiên lái xe, hắn kéo kéo cổ áo, như là thông khí. Đôi mắt nhìn phía trước nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, thường thường sẽ xuyên thấu qua kính chiếu hậu chiều ghế sau xem một cái, lạnh nhạt tinh mịch, áp bách người thở không nổi. Khương Mạn đã sớm giải trừ nguy trang, sườn ngồi, toàn bộ hành trình cười như không cười nhìn phía sau Quỷ Hồ. Giống nhìn giống loài quý hiếm. Khương Duệ Trạch cùng Quỷ Hồ ngồi ở hàng phía sau, vẫn luôn cười lạnh nhìn chằm chằm tiểu tử này. Quỷ Hồ, trong lòng ngây thú. Lang, ta thân ái bằng hữu. Cổ đế quốc có câu cách ngôn, lũ lụt vọt long vương miếu. Nếu sớm biết rằng vị này tiểu công chúa là muội muội của ngươi, này đơn sinh y giá cả lại cao ta cũng sẽ không tiếp. Kia đang chết người mua, thiếu chút nữa hủy hoại ta và ngươi hữu nghị. Ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quỷ Hồ lòng đầy căm phẫn. Nga. Ý tứ nếu giết người không phải ta, chỉ cần ra giá cao, cho ngươi đi ven đường tùy tiện sát cá nhân cũng đúng. Khương Mạn hỏi lại, như là thật sự tò mò, vũ mị khỏe mắt lưu chuyển ba quang chỉ có quen thuộc nhân tài có thể xem hiểu bên trong đá lởm chởm lạnh lẽo. Quỷ Hồ bị hỏi ngốc. Hắn gian nan mỉm cười. Ta đế quốc lời nói không tốt lắm. Khương Mạn không chút để ý ha hả cười. Ta xem ngươi rất hình, rất có phán đầu. Quỷ Hồ hét lớn. Ta hoàn lương. Ta hoàn lương thật nhiều năm. Ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Khương Mạn vỗ tay. Còn biết bị ma quỷ ám ảnh. Đế quốc lời nói thập cấp đi. Quỷ Hồ. Ta còn không có bắt đầu phạm tội. Nhiều lắm có động cơ. Ta đã thẳng thắn từ khoan. Ta cũng không phải đế quốc người. Nhiều nhất điều về. Khương Mạn lười biếng ngồi thẳng, phải không? Giống ngươi loại này thợ săn tiền thưởng kẻ thù hẳn là cũng không ít đi. Quỷ Hồ khó có thể tin nhìn nàng, không, không cần như vậy tàn nhẫn đi, đều nói là hiểu lầm. Ngươi ca đều mau đem ta đánh chết. Quỷ Hồ nói thầm, đáng thương hề hề nhìn về phía Khương Duệ Trạch, lang, ngươi muội hảo tàn nhẫn. Khương Duệ Trạch cười lạnh, đống nhiên giác ngộ, ta không nên đánh ngươi. Quỷ Hồ, a, này, này đảo không phải, ta nên đánh. Khương Duệ Trạch, không. Ta liền không nên ngăn cả ngươi. Hắn lúc trước xúc động, Quỷ Hồ bản lĩnh ở thợ săn tiền thưởng trong giới đích xác bài đắc thượng hảo. Nhưng chạy chính mình muội muội trước mặt đi tú, kia tuyệt đối là tìm ngược. Lão bạc như vậy bản lĩnh, còn không phải chỉ có thể cấp nhà mình bảo bối muội muội quỳ xuống sướng chinh phục. Càng đừng nói, kia trong phòng còn có cái à xua. Quỷ Hồ dám đi, tuyệt đối là đưa đồ ăn. Hắn ngăn cản cái dám, nên chờ xem này chỉ hồ ly như thế nào bị lột ra rút gân. Khương Husky bình tĩnh, hiện tại thực hối hận. Quỷ Hồ nuốt khẩu nước miếng, hạ giọng thử, ngươi. Ngươi hiện tại lại tưởng ngươi muội đã chết. Khương Duệ Trạch xem hắn giống xem một cái kỳ hành loại. Khương Mạn cười lên tiếng, tam ca, về sau suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, thành nhân thi đại học cũng nắm chặt điểm. Khương Duệ Trạch, quá xong năm ta liền đi đọc sách. Quỷ Hồ, ép ca, ta là vào kẻ điên hoa sao. Hắn cảm thấy chính mình bị coi thường. Vẫn là bị một cái nữ minh tinh cùng một cái nhìn qua xinh đẹp đến có thể ăn cơm mềm nam nhân. Người mua là ai? Khương Duệ Trạch không có vô nghĩa. Quỷ Hồ cười khổ, lần này là thật tài a. Bất quá may mắn tài. Nếu này một đơn thật làm thành, hắn cũng không có đường rút lui, chỉ có thể lại đi trở về cái kia hắc đạo thượng. Người mua thân phận là bảo mật, điểm này ngươi rõ ràng, mặt khác ngươi muội muội ám sát lệnh là treo giải thưởng chế, liền tính ta thất bại, cũng sẽ có hạ một người tiếp đơn. Quỷ Hồ nhún vai, ngươi tưởng cha người mua tin tức, trừ phi tìm được thợ săn hiệp hội cao tầng, chỉ có bọn họ trong tay mới có này đó tư liệu, nhưng đều là cơ mật. Khương Mạn đột nhiên hỏi nói, ngươi ở nơi nào tiếp đơn? Trên mạng. Quỷ Hầu ngữ khí sâu kín, thợ săn hiệp hội có chính mình trang web, đương nhiên, chỉ có người mua cùng thợ săn mới có thể đăng nhập, yêu cầu đặc thù thân phận phân biệt. Người bình thường liền cái kia vực danh đều mở ra không được. Khương Mạn tay chống cằm, tươi cười điệt lệ, a, nghe đi lên hảo có khó khăn bộ dáng. Bạc Hạc Hiên gật đầu, âm điệu lười biếng, ân, thật cao cấp. So Đào Bảo mua đồ ăn cùng Cẩu Đông mua đồ ăn còn cao cấp. Bạc Hạc Hiên không quá xác định nhẹ ân, đại khái. Quỷ Hồ cảm thấy, chính mình giống như lại bị mạo phạm. Ta không phải đưa đồ ăn, ta là thợ săn. Khương Duệ Trạch, à, ngươi là không tiễn đồ ăn, ngươi đưa chính ngươi, ngàn dặm đưa đầu người lễ khinh tình ý trọng đâu. Quỷ Hồ giàu dĩ vì chính mình biện giải, cao cấp thợ săn thường thường lấy con mồi hình thức xuất hiện. Xem ra ngươi đế quốc lời nói là không quá hành. Khương Mạn lắc đầu, quay đầu lại cho lễ phép mỉm cười, con mồi nói về động vật hoặc người, đồ ăn còn không xứng với Nga. Quỷ Hồ lựa chọn câm miệng. Phương Đông, thật là đáng sợ. Nơi này người, dùng đều là cổ pháp hạc đỉnh hồng bài nhi son dưỡng môi có phải hay không? Trở về Á Đinh Thành. A Xua mang tiệp chủ khăn trùng đầu, ăn mặc tiệp chủ áo ngủ ra tới đón khách. Bên chân còn có một cẩu một ngỗng. Cẩu tử ngậm tới dép lê, đối mặt Khương Duệ Trạch dép lê khi, Ngạo Thiên hiển nhiên chần chờ. Khương Mạn thay đổi giày dứt khoát vào nhà, Khương Duệ Trạch nhìn ngậm giày cẩu cùng tiếp khách ngỗng, rất là kinh ngạc. Này hai cái tiểu xuất sinh như thế nào đống nhiên liền ngoan ngoãn. A Xua nhàn nhạt nói, đại khái là cơm hộp ăn quá ngon đi. Khương Hợp Kỳ. Quỷ Hồ câu nệ tiến vào, dép lê tự nhiên không có, hắn xấu hổ tươi cười còn chưa hóa giải, thình lình đối thượng tiệp chủ thiếu niên đầu tới ánh mắt. Lan Tử La đôi mắt mang theo thấu xương lạnh lẽo, vô cơ chất ánh mắt mang theo một loại xem vật chết lành lạnh cùng đáng sợ. Cả người lỗ chân lông nổ tung, lông tơ đều phải dựng lên. Áp lực Sơn đại tiên sinh, ngươi còn thất thần làm cái gì, tiến vào nha. Khương Mạn rửa cái bàn, cười như không cười nhìn hắn, phát ra mời. Tóc dài lười biếng dán trong người trước, ôm cánh tay ở phía trước ngón tay nhẹ vòng quanh đuôi tóc, như là mở đở xạ thưởng thức xà sủng, yên tĩnh đú lánh. Bạc Hạc Hiên sườn đứng ở bên, uống rượu, đầu chưa thiên, cô lánh ngăm đen tròng mắt lại liếc xéo hướng hắn phương hướng. Hầu kết lăn lộn gian nuốt hạ tựa hồ không phải thủy, mà là ấm áp màu đỏ tươi, tà khí ở lặng yên tràn ra. Rõ ràng thân ở chính là cờ bờ giờ cao cấp biệt thự cao cấp, đỉnh đầu thủy tinh đèn xa hoa lại tươi đẹp. Này một cái trước mắt, Quỷ Hồ lại có loại thân nhập ma quật hoảng hốt cảm. Chính mình giống như thành trên bàn cơm một mâm đồ ăn ảo giác, ma quỷ đã tay cầm dao nĩa, xem kỹ món ngon, tự hỏi trước từ cái nào bộ vị hạ đao. Hắn nuốt khẩu nước miếng, theo bản năng lui về phía sau. Phanh. Phía sau ác lang đóng cửa lại, phát ra nặng nề, không có hảo ý cười nhẹ. Quỷ Hồ phía sau lưng cứng quỏng, lui không thể lui a. Hắn tươi cười chua xót, mang theo khôn xiết nội thê lương quật cường, khóe mắt lập loè lệ quang, ta cảm thấy đế quốc ưng tổ các huynh đệ kỳ thật cũng rất hiền lành. Chương 299 thỉnh đi, khách nhân. Đem quần áo cởi. Khương Duệ Trạch lãnh ngạnh mở miệng, cởi sạch. Quỷ Hồ cười khổ, gì đến nỗi này a, ta thân ái bằng hữu. Khương Duệ Trạch, ngươi là ở mời ta động thủ. Quỷ Hồ. Khương Mạn khụ thanh, quấy dày một chút, tam ca, hai ngươi chẳng lẽ. Loại này nghiêm túc thời khắc, tha thứ nàng lỗi thời náo động mở ra. Khương Duệ Trạch vẫn là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên không hiểu chính mình muội muội mạch não, này hồ ly trên người tàng đến có cái gì, muội muội ngươi muốn hỏi cái gì? Khương Mạn đuôi lông mày mở ra, tươi cười diễm lệ, không có gì, ngươi tiếp tục. Nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đối thượng Bạc Hạc Hiên nhìn thấu hết thể hài hước ánh mắt. Nàng đầu đi cảnh cáo mị nhãn, vũ mị lại nguy hiểm. Dám xúc ta gốc gác, ngươi liền xong rồi, nam nhân. Bạc Hạc Hiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, sớm hay muộn đem ngươi xem tiểu thuyết toàn cấp xóa. Nhập hộ hoa viên chỗ, Quỷ Hồ thoát đến liền dư lại quần cộc, ngay cả kia quần cộc đều bị Khương Duệ Trạch kiểm tra quá. Cầu Ngạo Thiên còn tò mò lại đây nghe nghe, 3 giây sau, cầu nôn, chạy đi thật xa, che lại cái mũi rất là tự bế. Ngay sau đó, Khương Duệ Trạch giống ảo thuật dường như từ Quỷ Hồ cởi ra trong quần áo tìm kiếm ra tới một đống gây án công cụ. Cất dấu độc châm nhẫn, có thể biến hình thành truy thủ vòng tay, có thể xả ra dây thép vòng cổ. Trên người hắn xuyên kia kiện tây trang dùng sức run lên. Nháy mắt trở nên như cứng như sắt thép cứng rắn, áo sơ mi cúc áo lại vẫn cất giấu mini thuốc nổ. Quỷ Hồ toàn bộ hành trình vẫn duy trì thẹn thùng mỉm cười. Thuốc nổ kiếp nổ khí đâu? Khương Duệ Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Quỷ Hồ thở dài, gặp phải ngươi thật là ta bất hạnh. Hắn đem ngón tay vói vào bên trái trong miệng, dùng sức một xả, túng tiếp theo viên gieo trồng nhà xuống dưới. Máu tươi hồ đầy miệng, Quỷ Hồ lại còn cười, giấu ở nhà, sói xám ngươi tấu ta khi nếu là lại dùng lực điểm. Hai ta đã có thể muốn cùng chết. Khương Duệ Trạch thần sắc lạnh nhạt, đúng vậy, cho nên ta không đánh ngươi bên trái mặt. Quỷ hồ tươi cười cứng đờ. Khương Mạn lại là tò mò trên người hắn vài thứ kia, thưởng thức cái kia dây thép vòng cổ, nàng hỏi. Hắn lại như thế nào mang này một thân đồ vật quá an kiểm nhập cảnh. Quỷ hồ có chút đắc ý, đặc thù tài liệu, an kiểm tra không ra. Nếu tra không ra, kia ưng tổ liền sẽ không xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Bạc Hạc Hiên ngữ khí lãnh đạm, kỳ thật kia viên nhà cũng không cần rút. U trầm thâm thúy đôi mắt, mang theo thợ săn xem kỹ con mồi hài hước cùng trào phúng, bên trong kíp nổ khí hẳn là đã sớm hỏng rồi. Quỷ hồ biến sắc, sao có thể? Từ ngươi đặt chân đế quốc kia một khắc khởi, ngươi mỗi tiếng nói cử động đều ở ưng tổ giám thị chung. Sáng nay khách sạn thế ngươi đoan đi cà phê phục vụ sinh, nhà ăn toilet cùng ngươi đi ngang qua nhau nam nhân, lại hoặc là tối nay ngươi ở hộp đêm tình cờ gặp gỡ kia hai vị nữ tính. Bạc Hạc Hiên nhẹ lôi kéo cổ áo, trước sau như là ở áp lực cái gì, như là dục vọng uống huyết thú, tiết hầu khắc khô, hắn lại uống một ngụm rượu, lan lưới rồng cay độc ngăn chặn trong xương cốt quấy phá ác ý. Từ Khương Duệ Trạch nói ra này chỉ hồ ly sở tới chân thật mục đích khi, Bạc Hạc Hiên liền vẫn luôn ở áp lực nội tâm kia chỉ ra thú. Chỉ vì Khương Mạn còn tại bên người, cho nên hắn còn có thể duy trì kia phân lý tính, không làm chính mình lộ ra dữ tợn xấu xí bộ dáng. Chén rượu thấy đấy, hắn còn muốn lại đảo khi, Khương Mạn đệ một chén nước lại đây, điệt lệ nùng diễm trên mặt như là cái gì cũng không phát hiện. Ngữ khí kiều man như là ở làm nũng, đáy mắt cất dấu không có tiết ra ngoài cảnh cáo, không được uống lên, chơi rượu điên ta cần phải thu thập ngươi. Bạc Hạc Hiên mắt sóng khẽ nhúc nhích. Trái tim táo hỏa bị hóa đi, thông minh gật đầu, hảo. Khương Duệ Trạch ánh mắt hồ nghi ở hai người gian qua lại, hắn sao cảm thấy bầu không khí quái quái đâu. Lão Bạc Hảo không biết xấu hổ, là ở cùng muội muội làm nũng sao. Giờ phút này quỷ hồ, nội tâm gợn sóng muôn vàn. Hắn kinh sợ vô cùng nhìn Bạc Hạc Hiên, tiết hầu khô khốc, cái này tiểu bạch kiểm rốt cuộc cái gì địa vị. Lang, ngươi muội phu rốt cuộc là người nào? Cái gì ta muội phu? Con mắt nào của ngươi nhìn đến hắn là ta muội phu? Khương Hợp Kỳ giận dữ. Quỷ hồ vô tội cực kỳ, thầm nghĩ, là ta nhìn lầm vẫn là ngươi mắt mù. Ngươi muội cùng kia tiểu bạch kiểm chi gian hỏa hoa ngươi nhìn không thấy. Ánh mắt đều phải kéo sợi nhi. Nếu không có mấy cái bóng đèn ở, ngươi tin hay không hai người bọn họ sớm lăn giường đi. Quỷ hồ cũng chính là không dám nói. Khương Mạn Cụ Thanh, cùng Bạc Hạc Hiên lặng lẽ nhìn nhau mắt. Nàng sáng suốt kéo ra đề tài, ôm ra máy tính, làm quỷ hồ lăn lại đây làm việc. Bị chết đi sở hữu kiêu ngạo. Quỷ hồ nội tâm cũng không cam lòng thực. Đời này liền không như vậy hèn nhát quá. Hắn đảo muốn nhìn, vị này lằn sư lột tiểu công chúa rửa cái gì tỏa định người mua. Thật đương thợ săn hiệp hội trang web là giấy sao. Quỷ hồ dùng chính mình thân phận phân biệt khí đăng nhập tiến vào sau, liền đứng ở bên cạnh nhìn Khương Mạn thao tác. Khương Mạn thon dài xinh đẹp 10 ngón ở trên bàn phím tung bay, quỷ hồ tươi cười một chút cứng đờ, còn sót lại kiêu ngạo bị một chút đánh nát. 10 phút sau, hắn hét lên, sao có thể? Khương Mạn liền ở hắn trước mắt, không cần tốn nhiều sức hắc vào thợ săn hiệp hội hệ thống. Hắn dám cam đoan, liền tính là toàn cầu đứng đầu hacker cũng làm không đến giống Khương Mạn như vậy dễ như trở bàn tay liền hắc nhập thợ săn hiệp hội. Đây chính là thợ săn hiệp hội A. Hiệp hội chính là có toàn cầu tiền tam hacker tọa chấn. Cứ như vậy bị hắc. Thả công hội bên kia giống như đến bây giờ cũng chưa phát giác. Quỷ hồ ngồi dưới đất, ôm lấy nhỏ yếu đáng thương chỉ có quần cục chính mình. Không người chú ý tới hắn chua sót. Còn lại người lực chú ý đều ở trên màn hình, người mua thân phận tin tức thượng. Cư nhiên là hắn. Người mua thân phận làm Khương Mạn có chút kinh ngạc, ngoài ý muốn rồi lại không ngoài ý muốn. Thời gian lâu lắm, có chút lâu la nàng đều mau đã quên. Hoa Thành Hùng. Khương Mạn ý cười mang theo nhẹ chào, có ý tứ. Ở nàng chưa cùng các ca ca tương nhận trước, kia đoạn bị giả tạo nhân sinh, nàng giả dưỡng phụ là cái ma bài bạc, như cũ chạy trốn bên ngoài. Giả dưỡng mẫu Lý Vân tắc tái giá với Hoa Thành Hùng. Mà hoa viện đó là Hoa Thành Hùng nữ nhi, bởi vì tinh dầu phong lăng đối quá khứ Khương Mạn tâm sinh ghen ghét, hại chết quá khứ Khương Mạn. Cũng là bởi vì này, mới làm Khương Man về tới thế giới này. Cư nhiên là cái này lâu la. Khương Duệ Trạch khí cười. Khương Mạn lại là lão thần khắp nơi, nhưng thật ra con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống, bất quá kế tiếp sao, này chỉ lão trùng không cương cũng đến cương. Mau ăn tết, cũng nên đi phiên lôi chuyện cũ. Kia cái gì? Ta toàn công đạo. Kế tiếp có phải hay không không ta chuyện gì? Quỷ hồ thật cẩn thận hỏi. Ba người mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Quỷ hồ run run một chút. A sủa từ buồng trong đi ra, ngữ khí bình thản, thầm thầm, cấp khách nhân chuẩn bị phòng cho khách thu thập hảo. Nga. Vậy mang khách nhân đi xuống đi. Khương Mạn gật đầu. Quỷ hồ trên mặt vui vẻ, cư nhiên còn có phòng cho khách. Ai nha? Giống như này ba người cũng không chính mình trong tưởng tượng tàn nhẫn sao. ta đây quần áo. Khương Mạn cười mị mắt, ngươi từ đâu ra quần áo? Quỷ hồ không dám hé răng, ngượng ngùng che lại háng, ăn mặc quần cộc đi theo ả sùa đi rồi. Một lát sau, hắn đứng ở toilet cửa, dại ra nhìn toilet thôn bá cùng cầu. Ngạo Thiên cùng Tang Bưu ánh mắt lộ ra động vật độc hữu chất phác nguy hiểm. Quỷ hồ nuốt khẩu nước miếng, xin hỏi. Thiếu niên mang tiệp chủ khăn trùng đầu, thanh âm lôi cuốn nồng đậm ác ý, thỉnh đi, khách nhân. Chương 300 này nam nhân vô dụng lại keo kiệt. Ở xa tới khách nhân bị đưa vào phòng cho khách, còn có chi kỷ ái sủng phục vụ. À sùa đem toilet môn từ ngoại khóa chết, không nhanh không chậm đi phòng khách. Không chút nào ngoài ý muốn thấy được mỗi chỉ hình người husky tạt bao. Ngươi như thế nào sẽ ở ta muội muội ra? Khương Duệ Trạch nội tâm kéo vang cảnh báo, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên. Không nhà để về Bạc Hạc Hiên trên mặt bọc nhàn nhạt cười, ngữ điệu mang theo điểm không chút để ý hài hước, đành phải cầu người thu lưu lạc. Ngươi không nhà để về ngươi đi tìm ngươi muội a? Ngươi tìm ta muội làm gì? Khương Duệ Trạch đôi tay chống nạnh, nói lời lẽ chính đáng, quay đầu nhìn về phía Khương Mạn, muội muội, hắn có phải hay không hiếp bức ngươi? Hiếp bức nhưng thật ra không có. Khương Mạn phủ nhận, nhiều lắm dùng sắc đẹp câu dẫn nàng thôi. Cố tình này nam nhân Mỹ vừa vặn đều lớn lên ở nàng thẩm mỹ điểm thượng, làm sao bây giờ, quái nàng ý chí lực không kiên định lạc. Khương Mạn ngáp một cái, lường trước trong chốc lát trường hợp sẽ thực xuất sắc, không khỏi chính mình thế khó xử, nàng quyết định trước đột. Mệt nhọc, ta ngủ đi. Vây vây tay, nàng trực tiếp trở về phòng. Khương Duệ Trạch thầm nghĩ, cũng hảo. Muội muội ở, ảnh hưởng chính mình phát cuồng. Còn muốn bận tâm đương ca ca hình tượng. Khương Mạn đi rồi sau. Ở đây hai cái nam nhân đều như là rỡ xuống ngụy trang. Khương Duệ Trạch vặn vẹo cổ, không có hảo ý nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, ta bị trảo tiến cục cảnh sát, là ngươi thuộc hạ người làm chuyện tốt đi. Đánh nhau ẩu đả, ảnh hưởng xã hội không khí. Bạc Hạc Hiên cười khẩy nói, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hắn, sắc bén như là một cây đao, mỹ lệ lại tà ác, đều động thủ, cư nhiên không trực tiếp đánh chết. Nếu quỷ hồ ở đây, phỏng trừng lại muốn sởn tóc gáy. Khương Duệ Trạch ghét bỏ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi này phó gương mặt có bản lĩnh ở ta muội trước mặt bày ra tới a? Ngày thường trang cùng cái gì dường như. Bạc Hạc Hiên liếm liếm răng hàm sau, đáy mắt trầm sắc thượng phù, ngữ điệu âm trầm, sợ hai ta yêu nhi, ngươi phụ trách. Khương Duệ Trạch cả người nổi da gà đều cung đi lên. Bạc âm tặc ngươi cái tử biến thái. Ta muội không đem ngươi đánh chết đều tính tốt. Khương Duệ Trạch trong lòng mắng về mắng, nhưng cũng nhìn ra Bạc Hạc Hiên trạng thái có chút không thích hợp. Hắn nhăn chặt mi, ngươi sẽ không thật muốn giết quỷ hồ đi. Bạc Hạc Hiên không hề răng, tưởng uống rượu, nhưng nghĩ đến Khương Mạn cảnh cáo, yên lặng uống lên nước miếng, nuốt phá lệ dùng sức. Không giết. Hắn thanh âm có điểm ách. Nhíu chặt mày, hiển lộ ra lời này miệng không đúng lòng. Khương Duệ Trạch tỏ vẻ hoài nghi, A Sùa đã đi tới, có vẻ có chút không kiên nhẫn, ta buồn ngủ quá, các ngươi liêu xong rồi không có. Xong rồi. Bạc Hạc Hiên xoa nhẹ hạ hắn lông mềm, tay tự nhiên mà vậy đạp ở A Sùa đầu vai, ngủ đi. Nói. Liền muốn mang theo ả xua trở về phòng. Tư thái tựa như một cái lao phụ thân ôm nhi tử đi ngủ. Khương Duệ Trạch chớp chớp mắt, ngài nhị vị có thể hay không quá tự nhiên điểm. Hai người ngủ một cái phòng. Hắn phát hiện hoa điểm, tỏ vẻ ghét bỏ, không ghê tầm A. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn hắn. Ả xua mặt vô biểu tình nói, là rất ghê tầm, cho nên hợp kỷ thúc ngươi nhất định phải chính mình ngủ Nga. Phòng còn thừa rất nhiều, ngươi chậm rãi lựa chọn. Nói xong, hai người về phòng. Trực tiếp giữ cửa khóa chết. Khương Duệ Trạch nói thầm một câu không thể hiểu được. Quay đầu liền đi tuyển phòng, vào cái thứ nhất phòng phía sau cửa. Hát xì. Ta đi. Vì cái gì nhiều như vậy mau mau. Cái thứ hai. Hát xì, hát xì. Cái thứ ba. A a a hát xì. Khương Duệ Trạch đánh hát xì đánh ngăn không được, nước mắt đều tiêu ra tới. Hắn xem như biết Bạc Hạc Hiên cùng ạt xua vì cái gì trụ cùng nhau. Kia chỉ cẩu cùng ngỗng là nổi điên sao. Hát xì. Khương Duệ Trạch đánh hát xì đều mau đánh bất tỉnh đi qua, đáng chết, hắn có mũi viêm A. Dư lại ba cái phòng hắn khẳng định ngủ không được. Cùng lắm thì ngủ sofa. Nhìn đến sofa thảm trạng sau. Khương Duệ Trạch trầm mặc. Trong phòng, nơi nơi đều ở phi mau mau. Bạc Hạc Hiên. Hát xì. Ngươi mở cửa A. À xua. Sát A. Ngươi cấp thúc mở mở cửa. A A Thu. Hôm sau. Biệt thự cao cấp sạch sẽ như tân. Tiểu A Sủa là cái ra chính tay thiện nghệ, thả đánh nhau quét dọn nhà cửa gian có loại dị thường yêu thương. Đương nhiên, ở phá ra phương diện, cũng là thiên phú nhất tuyệt. Trên bàn cơm, Khương Mạn ăn Bạc Hạc Hiên thân thủ làm mỹ thực, diễm lệ mặt mày mang theo câu nhân vũ mị. Nam nhân trên người cũng nhìn không thấy ngày hôm qua lành lạnh ám trầm, màu nâu nhà táo lông có vẻ ấm áp, nửa lớn lên tóc không giống công tác khi như vậy làm tạo hình, xóa tung tùy ý buông xuống, cả người đều tràn đầy tông màu ấm. A Xua, trước đem cơm ăn lại quét tước. Khương Mạn kêu. A Xua nga thanh, buông rẻ lau, giặt sạch tay lại đây ngoan ngoãn ngồi ở bên người nàng, nói, ta cảm thấy hành lang hảo đơn điệu, hẳn là mua mấy bức họa mang lên. Khương Mạn gật đầu, ân, ấn ngươi thích tới. Bạc Hạc Hiên đổ ly sữa bỏ đưa qua, A Xua không tiếp, sáng sớm lên hắn liền tròng lên tiệc chủ khăn trùng đầu. Biểu tình tuy bị che lấp, nhưng Bạc Hạc Hiên vẫn là phát giác hắn kháng cự. Uống sữa bò mới có thể trường cao. Ngươi gạt người. A Xua nói thầm nói, uống sữa bò trường cao không hề khoa học căn cứ. Ân. Bạc Hạc Hiên đuôi lông mày nhẹ trọn. A Xua rầu miệng, ngoan ngoãn đem sữa bò tiếp nhận đi. Hắn thật sự không thích uống sữa bò. Trừ phi thêm đường. Không chờ hắn đi lấy đường cát, Bạc Hạc Hiên cũng không ngẩng đầu lên nói, tiểu hài tử không cần ăn như vậy nhiều đường. A Xua hề hoài ngồi xuống, thở phì phì hướng trong miệng tắc sandwich. Vì cái gì ta sandwich có cà chua? Ta không thích cà chua. Cà chua như vậy đẹp, ngươi vì cái gì không thích nó? À Xua. Hắn hoài nghi Bạc là ở trả thù chính mình. Hừ. Người nam nhân này lại vô dụng lại keo kiệt. Hình ảnh này, nghiễm nhiên một nhà ba người. Đương nương vùi đầu ăn cơm, đương cha thu thập kén ăn nhi tử. Này tốt đẹp phong cách từ bàn ăn trung bộ tua nhỏ, bên kia phảng phất bị bỏ thêm ám quang lửa kính, có vẻ phá lệ âm trầm. Quỷ hồ là khách quý, bữa sáng là một ly bạch thủy thêm một túi bánh nén khô. Bánh quy hương vị thực chất phát, trừ bỏ có điểm ngạnh ngoại, không gì khuyết điểm, xứng với bạch thủy vừa lúc, không đến mức sạc tử. Chính là thường thường sẽ ăn vào miệng một cây cẩu mao hoặc là lông ngỗng, nhưng quỷ hồ cảm thấy, so với tối hôm qua ái sùng thể nghiệm, giờ phút này quả thực là nhân gian tốt đẹp. Kia chỉ ngông cùng kia chỉ cẩu A. Ha ha, không đề cập tới cũng thế. Khương Husky bữa sáng nhưng thật ra cùng ạt sùa một cái quy cách. Bất quá hắn ăn không vô. Quỷ biết hắn đêm qua là như thế nào quá. Ngươi đừng ăn. Khương Duệ Trạch bóp chặt quỷ hồ sau cổ, liền đi ra ngoài. Ai? Ngươi tốt xấu làm ta uống miếng nước quỷ hồ mặt đỏ lên. Khô cứng. Hắn đều phải khô cứng đã chết. Khương Husky hiện tại thực tức giận, cần thiết đi tìm cái ra tháo gỡ một chút. Ha ha, hoa ra. Vừa lúc, A Sùa sống không còn gì luyến tiếc nhai sang quýt, mơ hồ không do nói, Husky thúc hảo sinh khí, chúng ta không đi nhìn chằm chằm điểm. Bạc Hạc Hiên, hắn trong lòng có hỏa, làm hắn phát tiết một lát vừa lúc. Khương Mạn xách xong rồi phấn, tắc bánh bao nhỏ, nàng cơm sáng là Bạc Hạc Hiên đặc biệt định chế. Ta nhớ rõ hoa gia biệt thự có mấy bức họa không tồi a. Khương Mạn nhìn nhà mình hành lang, cười mị mắt, đối A Xua nói, trong chốc lát đi tuyển tuyển. Ân. A Xua ánh mắt sáng ngời, tươi cười sán lạn cực kỳ, nhất định hảo hảo tuyển. Chương 301 thần kỳ phương đông lệnh người trí trướng. Bàn cổ khách sạn lớn. Tới gần giữa trưa thời gian, đỉnh tầng không trung hoa viên, một hồi tư nhân triển lãm tranh đang ở cử hành. Chịu mời tham gia đều là các giới nhân vật nổi tiếng. Hoa gia không phải suy tàn sao? Cư nhiên có thể thỉnh nhiều như vậy đại lao tới. Muốn ta nói hoa thành hùng cũng là xui xẻo, quan thượng hoa viện như vậy cái nữ nhi, hoa viện gặp phải sự, liên lụy nhà mình tập đoàn thành này đức hạnh, nghe nói nàng hiện tại bị nhốt ở bệnh viện tâm thần. Thật điên vẫn là giả điên nhưng khó mà nói, nghe nói này hoa viện thuộc hạ còn làm từng ra mạng người đâu, hoa thành hùng mất rất nhiều công sức mới cho chính mình nữ nhi làm cái bệnh tâm thần chứng minh. Biến thành phóng thích chạy chữa. Các tân khách top 5 top 3, yến hội còn không có hoàn toàn bắt đầu, nhưng trà dư tiểu hậu liêu tư lại sẽ không thiếu. Làm trận này triển lãm tranh yến hội chủ nhân, hoa thành hùng ở mọi người trong mắt càng giống cái chê cười. Hoa gia sinh ý đại bộ phận đều chuyển hướng nước ngoài, ở đế quốc hắn là hôn không nổi nữa, bất quá ở nước ngoài sao, hẳn là vấn đề không lớn. Cười chết, vấn đề không lớn. Huynh đệ ngươi là vừa từ trong thôn ra tới sao? Một cái thoạt nhìn tuổi không lớn thanh niên mở miệng nói. Hoa gia là đắc tội với ai mới thành như vậy, các ngươi không nghe nói. Nghe nói là cái kêu Khương Mạn nữ minh tinh. Không tồi. Thanh niên hài hước nói, nàng không chỉ có riêng là nữ minh tinh, nào đó trình độ thượng nói, nàng qua đi vẫn là vị này hoa tổng kế nữ đâu. Vài vị ăn dưa quần chúng hai mặt nhìn nhau. Hoa thành hùng cùng đương nhiệm phu nhân Lý Vân chính là nhị hôn, mọi người đều biết đi. Vị này Khương Mạn Khương Võ Thần, là Lý Vân dưỡng nữ. Thanh niên thần bí hề hề cười nói. Muốn ta nói này hoa thành hùng vợ chồng chính là chữ thiên đầu nhất hào xuân bức, qua đi bọn họ phàm là đối Khương Mạn hảo một chút, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Bọn họ dung túng hoa viện đối Khương Mạn hạ độc thủ, hiện tại nhân gia cùng người nhà đoàn tụ, cũng trách không được người khác trả đũa. Phải biết rằng, lúc trước hoa viện chẳng những tưởng mua giết người Khương Mạn, còn làm người ở trên mạng hợp thành các loại hoàng sắc video cùng ảnh chụp bôi đen nhân gia. Thanh niên hừ hừ, này muốn đổi làm ta, biết chính mình bảo bối muội muội bị người như vậy khi dễ. Không làm cho đối phương cửa nát nhà tan đều nuốt không dưới khẩu khí này, càng đừng nói Khương Mạn kia vẫn là kia người nhà tiểu công chúa. Kia người nhà? Nhà ai a? Có người phản ứng nhanh chóng, nháy mắt liên tưởng đến, khoảng thời gian trước kia Khương Mạn trạng cáo các lộ truyền thông cùng ạn tỷ fan, đế quốc tập đoàn cùng hoàn vũ tập đoàn đều chuyển phát nàng thanh danh a. Nghe nói đế quốc tập đoàn vị kia là Khương Mạn fans, hoàn vũ tập đoàn sau lưng là lặn lột gia tộc, chẳng lẽ? Mọi người sắc mặt khác nhau. Đề cập thượng tầng tân bí, không ai dám lớn tiếng nói chuyện, ta nhưng nghe nói lặn lột gia cầm quyền vị kia có một nửa đế quốc huyết thống, tựa hồ vẫn là Khương gia. Không ai dám tiếp tục nói tiếp. Lặn lột, Khương gia, Khương Mạn. Còn chưa đủ rõ ràng sao? Có người nhìn quanh một vòng triển lãm tranh, vui sướng khi người gặp hòa nói, Tây bán cầu chính là lặn lột gia sân nhà. Hoa Thành Hùng đây là một cái đường đi đến đen A. Nay triển lãm tranh là cuối cùng rên gì đi, nghe nói hắn chính là đem chính mình tàng tư đều lấy ra tới, mới đem này đó quan to hiển quý cấp hấp dẫn lại đây. Hoa Thành Hùng thời trẻ chính là dựa đổi tay thu tàng phẩm làm giàu, đáng tiếc, này đó họa là hảo họa, bất quá hôm nay qua đi sợ là muốn toàn bộ đổi chủ lạc. Thế gian này bất luận cái gì thời điểm cũng không thiếu lửa cháy đổ thêm dầu cùng xem náo nhiệt người. Nhân loại buồn vui cũng không tương thông. Thanh niên lịch ngậm xong. Liền đi trong một góc cao chân bên cạnh bàn. Đại ca, ngươi cũng thật đủ bỏ đá xuống giếng. Tê Tiểu Nhị nhịn không được nói. Cái này kêu một người vui không bằng mọi người cùng vui. Hoa Thành Hùng làm cái này triển lãm tranh bán đấu giá trên tay đồ cất giữ, là muốn mượn cơ hội điểm huyết. Tề gia lão đại cười ngâm ngâm nói, hôm nay trình diện thổ tài chủ cũng không ít, không đem thủy quấy đục điểm, chúng ta nhưng không nhất định đoạt được đến canh uống. Tê Tiểu Nhị nói thầm, ngươi không sợ đắc tội ta nữ thần a? Tề lão đại ôm nhà mình nhị đệ cổ. Lời nói thấm thía nói, ngươi đã sớm nhận thức lăn lột lao tam cùng Khương Mạn, sao liền không biết cấp đại ca giới thiệu giới thiệu. Tê Tiểu Nhị đem hắn tay mở ra, bẹp miệng nói, đại ca, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ta lão đại tính tình bạo, ta nữ thần đánh người cũng hung thật sự, ngươi những cái đó tiểu thông minh nhưng đừng ở bọn họ trước mặt xử. Tê lão đại nhún vai, yên tâm, ta biết đúng mực, khi nào cấp đại ca dẫn kiến một chút kia nhị vị. Tê Tiểu Nhị không hề răng, đang nghĩ ngợi tới như thế nào tách ra đề tài hết sức. Hắn thấy được một mạt hình bóng quen thuộc, trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Đại ca, ta đi hạ toilet. Tê Tiểu Nhị mượn cớ rời đi, chờ nhà mình đại ca lại giống hoa hồ điệp dường như nơi nơi quấy đục thủy hết sức, hắn mới chiều chỗ ngoặc bên kia qua đi. Chỗ ngoặc chỗ đứng hai người, này nhị vị trang điểm nhiều ít có điểm không hợp nhau. Cầm đầu nam nhân vẻ mặt kiên ngạo, ánh mắt âm trầm như là muốn ăn thịt người huyết lang. Bên cạnh tóc bạc người nước ngoài ăn mặc một thân không hợp thể người hầu quần áo. Như là mới từ người khác trên người lay xuống dưới. Gương mặt kia qua đi hẳn là Mỹ, nhưng hẳn là mới vừa bị đòn hiểm quá, mặt mũi bầm dập có điểm ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Tê Tiểu Nhị tiến đến Khương Duệ Trạch bên người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Khương Duệ Trạch đã sớm nhìn đến hắn, lạnh lùng ngừ một tiếng, lại đây xem hầu. Tê Tiểu Nhị đánh giá trong chốc lát có trò hay nhìn. Nghĩ đến nhà mình đại ca vừa mới tao thao tác, Tê Tiểu Nhị có chút khẩn trương. Lão đại nên sẽ không cũng nghe tới rồi đi. Kia chỉ mãn chàng phi hoa hồ điệp là đại ca ngươi Tề Tư Vũ. Tề Tiểu Nhị tên thật Tề Tư Miểu, đáng tin Khương Ti, lúc trước Khương Mạn đi đua xe khi, dùng chính là hắn tỏa giá. Ít nhiều hắn phấn tùy chính chủ hành vi, mới làm Sở Gia Gia hai nhiều lần tìm lầm người, bị Tôn Đại Ngọc cấp trở thành bán bảo hiểm. Là, ta đại ca hắn. Hắn làm không tồi. Khương Duệ Trạch cười nhạo lên, làm hắn tiếp tục lãng, ta đảo muốn nhìn, hôm nay ai dám mua hoa cẩu hùng hoạn. Nghe được lời này, Tê Tiểu Nhị liền cùng ăn thuốc an thần dường như. Lão đại ngươi yên tâm. Hôm nay này triển lãm tranh ta xác định vững chắc cho ngươi quay đủ. Có Tề gia huynh đệ này hai căn gậy thọc cức, triển lãm tranh không khí nháy mắt thay đổi mùi vị, có sợ phiền phức thổ tài chủ thậm chí trực tiếp ly tràng, mắng to đen đủi. Này hoa cẩu hùng đắc tội lăn lột ra, mua hắn họa, không phải cùng kia gia đình đối nghịch sao. Còn có nghĩ ở nước ngoài làm buôn bán. Đó là sinh ý chỉ ở đế quốc nội, kia cũng phiền toái a. Đế quốc tập đoàn vị kia tiểu ma đầu chính là Khương Mạn fans, kẻ hái mộ, a. Quỷ hồ thông đồng song xinh đẹp người hầu tiểu tỷ tỷ, dựa vào một trương mặt mũi bầm dập khuôn mặt tuấn tú đem đối phương sợ tới mức chạy chối chết, hắn tiếc nuối cầm lấy ly rượu cocktail, đau uống nói. Lang, ngươi sao như thế ôn nhu? Trực tiếp tìm được cái kia đáng chết người mua đem hắn từ tầng cao nhất thượng ném xuống đi không hảo sao. Khương Duệ Trạch liếm liếm môi, cầm lấy bên cạnh rượu cũng uống khẩu, ngăn chặn đáy mắt thị huyết quang. Ra sức đánh cho rơi xuống nước có ý tứ gì, liền phải cho hắn hy vọng, lại làm hắn tuyệt vọng. Trong chốc lát, ngươi đi báo giá. Quỷ hồ bừng tỉnh đại ngộ, hắn bĩ nở nụ cười, lang, ngươi học hương A. Cư nhiên không cần cơ bắp ngật đáp sửa dùng đầu óc, phương Đông, thật là cái thần kỳ địa phương. Nơi này khí hậu sẽ làm người chỉ số thông minh cất cao sao. Nếu Khương Duệ Trạch biết hắn ý tưởng, phỏng trừng lại muốn cười chết. Nói giỡn, gần mực thì đen, cùng lao bạc kia âm tặc ở bên nhau lâu rồi, có thể không bổ điểm mực tàu thủy nhi. Chương 302 trò hay rốt cuộc muốn tới. Khách sạn phòng cho khách. Một cái bụng phệ phì nị nam nhân treo thỏa mãn tươi cười từ trong phòng ra tới. Hoa Thành Hùng đứng ở ngoài cửa, trên mặt mang theo tha thiết lấy lòng cười. Hoa lão đệ à, lệnh phu nhân quả thực nhiệt tình, lão ca thật là hâm mộ ngươi hảo phúc khi à. Vương lão ca nơi nào lời nói? Hoa Thành Hùng nịnh nọt nói, tiểu đệ ta chính là Vương lão ca ngươi à, trong chốc lát triển lãm tranh bán đấu giá làm ơn ngươi vì tiểu đệ nhiều hơn giật dây mới là. Yên tâm, ta những cái đó bằng hưu không kém tiền. Vương Tùng vô vô bờ vai của hắn, vuốt chính mình hoài thai 10 tháng bụng địa, đắc ý rảo rạt đi rồi. Vương mập mạp vừa đi, Hoa Thành Hùng sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm đi xuống. Vương, Sở, Tiểu, Khương, đế quốc tứ đại thế gia. Vương Tùng là vương gia người, Hoa Thành Hùng cũng là phí thật lớn công phu mới đáp thượng hàn tuyến, này tên mập chết tiệt người du ăn uống còn đại, khẩu vị càng là biến thái. Nữ minh tinh võng hồng gì đó lại xinh đẹp hắn còn coi thường, liền thích cùng phụ nữ có chồng chơi trò chơi. Hoa Thành Hùng mặc kệ chính mình đỉnh đầu mọc ra thanh thanh thảo nguyên, lúc này mới có cùng Vương Tùng xưng huynh gọi đệ cơ hội. Lần này bán đấu giá triển lãm tranh, có thể mời tới nhiều như vậy nhân vật nổi tiếng, cũng là làm ơn Vương Tùng mặt mũi. Vào nhà sau, Hoa Thành Hùng thấy được khóc sướt mướt Lý Vân, đáy mắt tràn đầy chán ghét, khóc cái gì khóc, còn ủy khuất ngươi. Lý Vân đầy người hỗn độn, xem Hoa Thành Hùng ánh mắt lại oán lại sợ, kia Vương mập mạp chính là cái biến thái, mỗi lần đều không đem nàng đưa người. Nhưng nàng giờ phút này hận nhất vẫn là Hoa Thành Hùng.